Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó xem đến cực điểm, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng chấn kinh. Đáng giận là, tên khốn Bùi Nguyên Minh không tuân theo quy tắc của giang hồ, trực tiếp động tới súng đạn. Điều đáng kinh ngạc là, hắn biết mình và những người khác đến từ Hoàng Kim Cung, thế mà một chút mặt mũi, hắn nỡ lòng nào không cho. Mà một đám đệ tử của Hoàng Kim Cung, giờ phút này toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Sự kiêu ngạo khi bọn hắn khi vừa tiến vào đại sảnh đã tan biến, và sự tức giận ban phách lối đầu đã biến thành ớn lạnh. Bọn hắn cũng không phải là những kẻ non nớt, cho nên có thể dùng súng làm bị thương cao thủ võ đạo, trên thực tế cho thấy, Bùi Nguyên Minh cũng là một cao thủ võ lâm. Điều quan trọng nhất là, cái gọi là bát đại cao thủ từ Hoàng Kim Cung, vừa đối mặt liền phế ba tên. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Hoàng Kim Cung. Đám đông rung chuyển, và lần này, bốn người đàn ông và một phụ nữ cùng nhau phóng ra. Năm người này thực lực đều rất cường đại, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Người đàn ông ở bên trái, từ từ rút trường đao quanh thắt lưng của mình vào lúc này, rất uy nghiêm, rất sắc bén và rất mạnh mẽ. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại, cũng rất cường đại. Nhưng là, người đã xúc phạm đến Hoàng Kim Cung của chúng ta ở Vũ Thành, là điều tồi tệ nhất mà người đã làm trong cuộc đời của mình. Ở trước Hoàng Kim Cung của chúng ta, người cần phải biết thế nào là kính sợ. Người phải hiểu được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đúng. Bùi Nguyên Minh lời nói nhảm, vẫn là giơ tay trực tiếp bóc cỏ, đơn giản rõ ràng. Nhưng lần này, bốn nam một nữ đã sớm chuẩn bị, đồng thời tránh xa trái phải, sau đó thoáng chốc bao vây Bùi Nguyên Minh. Các hành động quyết liệt và tốc độ đáng kinh ngạc. Điều quan trọng nhất là tránh phát súng của Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, một đám đệ tử Hoàng Kim Cung đều lộ ra vẻ dữ tợn. Tên khốn họ Bùi, lần này ngươi còn không chết. Bụp bụp bụp. Vào thời khắc mấu chốt, Bùi Nguyên Minh thản nhiên vứt khẩu súng trong tay, sau đó tay thuận trở tay, liền thấy mấy bàn tay lướt ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương trộn lẫn lại cùng nhau, đồng thời bốn nam một nữ bay tứ tung ra ngoài. Kẻ đập thẳng vào cột đá hoa cương trong sảnh, kẻ nện thân vào vách tường, kẻ cắm mặt xuống đất, tất cả đều từ từ trượt dài xuống đất, không rõ sống chết. Thật là phiền phức. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Cho dù ngươi vô dụng như vậy, mỗi ngày đều không biết xấu hổ giả vờ giả vịt, ở bên ngoài mang chiêu bài của Hoàng Kim Cung tới lui phách lối sao? Mất mặt xấu hổ. Toàn trường nháy mắt chết lâm sàng. Chương 3817. Bùi Nguyên Minh nói một cách lãnh đạm, nhưng trực tiếp khiến cho tất cả đệ tử của Hoàng Kim Cung có mặt, mi mắt đều phải nhảy dựng lên. Bao gồm mấy chục nam nữ, mặc trang phục tung cầu đi theo Âu Dương Thu Phô Trương Thế Lực, bọn hắn đều có quan hệ chặt chẽ với Hoàng Kim Cung. Ngày thường, bọn hắn ỷ vào Hoàng Kim Cung tiêu ngạo phách lối bao nhiêu, giờ phút này cũng có bấy nhiêu không thể tin được. Rốt cuộc, không ai nghĩ, có người có thể dễ như trở bàn tay, phế bỏ bát đại cao thủ do Hoàng Kim Cung phái tới, lại còn có dáng vẻ cho rằng tất cả người Hoàng Kim Cung đều là phế vật. Nếu là ngày thường, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ, người vừa nói lời này náo ngập đầy nước. Nhưng lúc này, vừa mới có một cao thủ bị người đập lăn xuống đất, hai cao thủ bị phế, năm cao thủ bị một bàn tay đập bay. Lúc này, người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Toàn trường không khí ngột ngạt ngưng kết đến cực hạn. Một số bị sốc, một số nghiêm trang và một số tức giận, nhưng không ai dám nói gì vào lúc này. Ngay cả Âu Dương Thu kiêu ngạo nhất vừa rồi, sắc mặt lúc này cũng rất nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng lén lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, ánh mắt rơi vào trên người mình, Âu Dương Thu mí mắt ngảy loạn. Hắn không nguyện ý cứ như vậy nhận sợ, nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn không thể không sợ. Đối mặt với ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, Âu Dương Thu đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, "Họ Bùi, ngươi muốn thế nào?" Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, "Điều kiện của ta đã nói qua hai lần, không cần nói lại. Nhưng vì ngươi đã hỏi, ta sẽ thêm một điều kiện. Các ngươi những người này, toàn bộ đều quỳ trước cửa chính công ty. Khi cuộc chiến của ta kết thúc, thì các ngươi có thể đứng dậy. Rõ chưa?" "Ngươi, quả thực khinh người quá đáng." Âu Dương Thu mặc dù sợ hãi, nhưng là giờ phút này, vẫn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Không nói đến hai điều kiện đầu tiên của Bùi Nguyên Minh mà hắn ta không thể đồng ý, liền xem như đáp ứng, thì điều kiện cuối cùng hắn cũng không thể đồng ý được. Bằng không, không cần Bùi Nguyên Minh giết hắn, người của chấp pháp điện trong Hoàng Kim Cung đều có thể chơi chết hắn. Lúc này, đám đệ tử Hoàng Kim Cung ra nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, cũng có phản ứng. Họ biết rất rõ rằng, mọi thứ đã phát triển đến thời điểm này, và đôi bên đã lâm vào tình trạng không chết không thôi. Thế nhưng là bọn hắn lại biết rõ, mình không làm gì được Bùi Nguyên Minh, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Hai dạ. Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng thở dài thương hại. Sau đó nghe thấy tiếng rờ rọp, cửa sổ vỡ tan, một người đàn ông mặc đồ trắng lao xuyên vào qua cửa sổ, với một thanh trường kiếm trên lưng. Hắn ta sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, ánh mắt uy nghiêm chưa từng thấy. Lệ sư huynh. Nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, đám đệ tử của Hoàng Kim Cung, lúc nãy bị Bùi Nguyên Minh dọa đến són nước tiểu, mỗi một tên đều là tinh thần chấn động. Lệ sư huynh là một trong những tiên kiêu của nội môn Hoàng Kim Cung chúng ta. Không ngờ, Lệ sư huynh lại ở đây. Họ Bùi lần này kết thúc rồi. Lệ sư huynh thật là lợi hại. Không ít đệ tử Hoàng Kim Cung lộ ra vẻ sùng bái, vài nữ nhân cao ngạo nhìn Lệ sư huynh, thầm kêu lên Lệ sư huynh cực giỏi lại rất đẹp trai. Còn Âu Dương Thu, vốn tưởng rằng kết cục của mình đã hết, thậm chí còn nhe răng cười với Bùi Nguyên Minh nói, "Họ Bùi, ngươi xong đời rồi. Lệ sư huynh của ta đến rồi." Lệ sư huynh là thực lực tiên kiêu của Hoàng Kim Cung, có thể đánh chết 10 cái mạng của ngươi. Hắn đến rồi, ta xem ngươi sẽ phách lối như thế nào. Thời khắc này, Âu Dương Thu sắc mặt nghiêm túc. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, dù sao, hắn cũng chỉ là đệ tử của Hoàng Kim Cung mà thôi. Có khác gì đâu. Hơn nữa, có cửa không đi, lại phá cửa sổ mà vào, chốc lát nữa nhớ kỹ, bồi thường tiền. Ngươi không nên nói loại lời này. Lệ sư huynh ánh mắt vẻ thương hại, giờ phút này thần sắc đạm mạc mở miệng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ buồn bực, thương hại, như thể chỉ cần hắn ra tay Bùi Nguyên Minh sẽ bị giết chết. Nghe ta khuyên một lời, giao toàn bộ cổ phần của công ty vàng Vũ Thành Âu Dương sư đệ, để hắn giữ lại nữ nhân, tự chặt đứt tay chân, ta sẽ cân nhắc không giết ngươi. Bùi Nguyên Minh bất lực cười cười, các ngươi, người trong Hoàng Kim Cung làm việc không tính hậu quả sao? Các ngươi không sợ đắc tội, với người không nên đắc tội sao? Nếu như ta bị ngươi dọa sợ, chẳng lẽ là Bùi Nguyên Minh ta không có mặt mũi sao? Lệ sư huynh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ngươi có biết hậu quả của những người khi nói ra nói điều này không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta rất muốn biết, có thể có hậu quả gì? Lệ sư huynh trong mắt hiện lên một tia sắc ý, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không, đợi đến ta ra tay, ta liền phải đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi chết không có chỗ chôn, cuối cùng còn đem ngươi nghiền xương thành tro. Chương 3818. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, không ít người nói với ta lời tương tự, nhưng là kết quả bọn hắn không phải bị phế, mà chính là chết. Mọi người đều giống nhau. Lệ sư huynh sắc mặt trầm xuống, ngươi tìm cái chết. Khi giọng nói rơi xuống, hắn ta một bước phóng ra, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp hướng về Bùi Nguyên Minh bao phủ. Các cường giả võ lâm xung quanh, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của Lệ sư huynh, tất cả đều dùng mình run lẩy bẩy. Ngay cả Tân Ý Hàm cũng hơi thay đổi sắc mặt, vô thức chặn lại trước Trịnh Tuyết Dương. Đỉnh Phong Binh Vương. Lệ sư huynh này thật sự là một Đỉnh Phong Binh Vương. Và những đệ tử của Chấp Pháp Đường, vốn là người chịu trách nhiệm bảo vệ những quản lý cao nhất của công ty, lúc này không thể cầm chắc kiếm trong tay, chỉ có thể mặc cho đao kiếm căng căng căng rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử Hoàng Kim Cung đều cười thành tiếng. Âu Dương Thu càng là cười lạnh nói, Bùi Nguyên Minh, hiện tại ngươi đã biết Lệ sư huynh của ta lợi hại như thế nào rồi, đúng không? Ở trước mặt hắn, người của ngươi còn không có đứng vững, ngươi cũng giống vậy, chờ chết đi. Bút. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm liếc nhìn Âu Dương Thu, mà là trực tiếp tát cho hắn một cái tát trái tay. Ồn ào. Âm một tiếng, Âu Dương Thu nện mặt xuống đất, nửa ngày đứng không dậy nổi. Những đệ tử khác của Hoàng Kim Cung, mỗi một người đều là tinh thần hoảng hốt, nhìn cảnh này có chút không tin. Họ Bùi ở đâu ra tự tin như vậy? Trước mặt Lệ sư huynh, quả thực dám đánh Âu Dương Thu, không biết viết chữ chết thế nào sao? Vài nữ đệ tử xinh đẹp trong nháy mắt tái mặt, đối với Bùi Nguyên Minh từ khinh thường đã biến thành sợ hãi. Mặc kệ nói thế nào, người dám ra tay như thế, đều thực là bá khí. Ngay sau đó, Lệ sư huynh đã phản ứng lại, cảm thấy mặt mình như bị tát, không nhịn được hét toáng lên, "Họ Bùi, đồ khốn kiếp, đồ ngươi đáng chết." Hôm nay, họ Bùi không chỉ phế 8 tên huynh đệ đàn em của mình, mà còn tát thẳng vào mặt Âu Dương Thu, giống như một cái tát vào mặt Lệ sư huynh hắn. "Ta muốn biết, bây giờ ta làm điều này, hậu quả là gì?" Bùi Nguyên Minh nhìn Lệ sư huynh đầy hứng thú. "Ngươi, đáng chết." Lệ sư huynh vô cùng tức giận, vẻ mặt giả vờ giả vị thương hại, cuối cùng cũng biến mất. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp hướng về Bùi Nguyên Minh giết tới. Càng một tiếng, với thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, động tác của Lệ sư huynh không chỉ nhanh mà còn tàn nhẫn và chuẩn xác. Bút. Bùi Nguyên Minh không thèm nói nhảm, mà làm một bàn tay liền quất ra ngoài. Dâm một tiếng, Lệ sư huynh sắc mặt đau đớn, hai mắt đen kịt, thân hình bay ra 7-8 thước. Khi tiếp đất, hắn ta lảo đảo lùi lại tiếp mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Trong video, hắn nhìn Bùi Nguyên Minh tung cú tát trời giáng vào người Thiên Trúc. Dường như cùng cái tát này, chỉ có một cảm giác duy nhất. Thế nhưng là giờ phút này, tự hắn cảm thụ một tát này của Bùi Nguyên Minh, lại là một cảm giác khác. Chương 3819. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiển nhiên, trong mắt Lệ sư huynh lúc này, Bùi Nguyên Minh so với hắn nghĩ mạnh hơn một chút. Vương Bát Đạn, ngươi đến cùng là thực lực gì, ngươi? Lệ sư huynh nghiến răng nghiến lợi, sau đó mặc kệ vết tát trên mặt đang dần tấy lên, lại bắn về phía trước. Hắn vẫn không tin. Hắn sẽ không thể đánh bại một kẻ dường như chưa mọc hết lông. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm với hắn ta nữa, lại vung tay tát cho hắn ta một cái. Bút. Lệ sư huynh thân hình lại lần nữa bay tứ tung mà ra, lần này lúc bỏ dậy, óc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc, trận mắt hốc mồm của không ít đệ tử Hoàng Kim Cung, Lệ sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói, "Họ Bùi, ngươi ép ta dùng thủ đoạn." Nháy mắt sau đó, Lệ sư huynh hung hăng vỗ ngực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó, hắn thật nhanh xông vào, trường kiếm trong tay đồng thời đâm tới chín phát. Chín chiêu này hoàn toàn khác nhau, Lệ sư huynh giờ phút này đã dùng toàn lực từ khi bú sữa mẹ tới giờ, nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Dường như xung quanh Bùi Nguyên Minh, bốn phương tám hướng tràn đầy kiếm khí. Kiếm pháp như vậy, đến từ nội môn của Hoàng Kim Cung, không chỉ kinh người, mà còn có uy lực cường đại. Nó có thể dễ dàng làm cho đối phương lóa mắt và không thể tránh được. Nó cũng có thể dễ dàng khiến cho đối phương mất mạng. Lệ sư huynh đi lại giang hồ đã nhiều năm, một chiêu sát thủ này, diệt đi không biết bao nhiêu đối thủ. Vài nữ đệ tử xinh đẹp che mặt sợ hãi, đồng thời nhìn Lệ sư huynh qua cái tay. Các nàng đều đang đợi Bùi Nguyên Minh bị ba đao sáu kiếm giết chết. Chỉ là, Bùi Nguyên Minh không có né tránh trước chiêu thức hung hãn của sát thủ này, vẫn như cũng là một bàn tay trực tiếp quất ra. Một cái tát như vậy, không cần cầu kỳ, rất đơn giản và dễ hiểu. Điều quan trọng nhất là phát sau mà đến trước. Thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Hiện tại, Lệ sư huynh nhìn thấy Bùi Nguyên Minh động thủ, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ này. Hắn còn chưa kịp biến chiêu, nháy mắt sau đó, một cái tát của Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp đập tới mặt hắn. Phụt. Khi cái tát này rơi xuống, Lệ Sư Minh trực tiếp phun máu lên không trung, thân hình của hắn bay xoáy mà ra, trực tiếp đập vào cảnh nước nhân tạo của đại sảnh, lần này, hắn không thể đứng dậy được nữa. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử của Hoàng Kim Cung đều một lần nữa trở nên đàn độn. Lệ Sư Minh đã bị đánh bại như thế này sao? Ba cái tát mà hắn chưa từng đụng vào được đối phương, thành bại liền đơn giản như vậy, đơn giản gọn gàng làm sao? Bọn hắn cảm thấy hoang đường vô cùng, vị này chính là thiên kiêu nội môn của Hoàng Kim Cung. So với cái gọi là bát đại cao thủ thì hơn một bậc, nhưng làm sao có thể đánh bại được như thế này? Mọi người đều cảm thấy khó tin. Chỉ là, cho dù không tin như thế nào, cho dù khỏe mắt co giật như thế nào, sự thật đẫm máu đều đã bày ở trước mặt. Bại, thật sự bại. Giờ phút này, đệ tử của Hoàng Kim Cung thất hồn lạc phách, chìm trong tuyệt vọng. Lúc này, không một đệ tử nào của Hoàng Kim Cung tại hiện trường lại dám bước ra. Xem ảnh 1. Chương 3820. Nhưng là ở thời điểm này, ai đầu óc không tốt mới tiến lên trước chịu chết? Tự tìm đường chết sao? Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn đám người, nhẹ giọng nói, ra cửa quỳ. Quỳ. Bọn đệ tử Hoàng Kim Cung này nghe vậy, kém chút liền trực tiếp hộc máu. Bọn hắn là đệ tử của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung, đi ngang trong Vũ Thành, mà tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh dám thật sự làm nhục bọn hắn như vậy, kêu bọn hắn quỳ xuống sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa gì thế? Cùng tiến lên. Đệ tử của Hoàng Kim Cung chúng ta có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục. Ta không tin rằng hắn ta có thể đánh bại nhiều người trong chúng ta như vậy. Vài đệ tử nội môn của Hoàng Kim Cung giờ phút này một mặt không cam lòng, sau đó kìm nén không được mà đứng lên. Hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Không phế được hắn, chúng ta về Hoàng Kim Cung đều không có cách nào giải thích được. Khi nghe những lời như vậy, những đệ tử trong Hoàng Kim Cung trông có vẻ khiếp sợ đều nghiến răng và bước lên phía trước. Không quỷ. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, lại là một bước phóng ra. Rầm. Những viên gạch màu xanh trên mặt đất vỡ vụn và bay ra thành từng mảnh. Mấy đệ tử Hoàng Kim Cung môn phái đi đầu còn chưa kịp phản ứng, cả người bị mảnh vỡ bao trùm, trực tiếp bị đập đầu rơi máu chảy, mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, một đám đệ tử Hoàng Kim Cung mỗi một người đều là sắc mặt một độ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có người quỳ xuống với một tiếng buốt. Khi người đầu tiên quỳ xuống, ngay sau đó người thứ hai quỳ xuống, rồi đến người thứ ba, thứ tư. Cuối cùng, giữa sân không có người nào đứng thẳng. Bùi Nguyên Minh dừng dưng đi tới, thời điểm chỉ còn lại có Âu Dương Thu đang run rẩy, liền vẫy tay ra hiệu, một người điều hành mang hợp đồng đi tới. Bùi Nguyên Minh đập hợp đồng vào mặt Âu Dương Thu, nhẹ giọng nói, "Bây giờ, điều kiện của ta, ngươi có đáp ứng hay không?" "Đáp ứng, đáp ứng, toàn bộ đều đáp ứng." Âu Dương Thu không còn mạnh miệng, chỉ có sợ hãi, hiện tại khi Lệ Sư huynh bại trận, sự kiêu ngạo trong lòng hắn đã băng hà. "Ý hàm, để Nạp Lan Yên Nhiên và Sở Tuấn Hiên qua lo chuyện này, giải quyết dứt điểm vấn đề chuyển quyền sở hữu vào buổi chiều. Còn đám này, để toàn bộ bọn hắn lăn ra cổng quỳ xuống." Sau đó, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, khẽ cười với cô, sau đó xoay người rời đi. Giải quyết xong rắc rối nhỏ ở đây, buổi chiều anh phải gấp rút tham gia quốc chiến. 3 giờ chiều, Bùi Nguyên Minh bước vào đỉnh Vũ Thành cùng với Tần Ý Hàm. Chương 3821. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh vừa xuất hiện, Phạm Phá Giới đã chờ đợi từ lâu, cùng một đám thiên kiêu thiên trúc nên đón. Hắn ta chỉ vào Bùi Nguyên Minh, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Bùi thiếu, nghe nói buổi trưa, ngươi chạy đến công ty của phu nhân ngươi dẫm người, thế nhưng là, người ngươi dẫm lên Hoàng Kim Cung." "Bùi đại thiếu ngươi thật là phách lối, thật độc đoán. Ngay cả người trong Hoàng Kim Cung cũng dám dẫm lên, ta không thể không nói một câu, ta phục. Chỉ có điều, ngươi tùy tiện đả thương nhiều người như vậy, hiện tại còn tới tham gia thi đấu lôi đài. Ngươi có tư cách sao?" Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, "Tư cách? Ta có tư cách hay không, ngươi Phạm Phỉ Giới nói không tính." Phạm Phá Giới mỉm cười, sau đó đối với mấy vị đại biểu võ minh cười nói, "Các vị đại biểu, tôi báo cáo. Họ Bùi buổi trưa chạy ra ngoài gây sự, đánh bị thương người khác. Hiện tại nạn nhân đang nằm trong bệnh viện, trước cửa công ty của vợ chồng hắn ta, có một đám người quỳ xuống. Ta nghi ngờ, hắn dùng danh nghĩa tuyển thủ này, đi ra ngoài phô trương quyền lực, uy hiếp mọi người. Ta thỉnh cầu, hủy bỏ tư cách dự thi của Bùi Nguyên Minh." Nghe vậy, một đám thiên kiêu thiên trúc đồng thanh hét lên, "Hủy bỏ tư cách! Hủy bỏ tư cách!" Ngay cả khán giả bên phía thiên trúc cũng hò hét phấn khích từng người một. Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự có thể bị loại, như vậy hôm nay trận này bọn hắn liền không chiến mà thắng. Và cho dù Bùi Nguyên Minh không thể bị loại khỏi cuộc thi đấu, chỉ cần Bùi Nguyên Minh có tí vết này, cho dù cuối cùng người thiên trúc sẽ thua, còn có thể có cớ để không thừa nhận. "Bùi Nguyên Minh, ngươi biết trận chiến chiều nay quan trọng như vậy, liên quan đến mặt mũi Long Môn, mặt mũi đại hạ, ngươi giữa chưa không nghỉ ngơi cho khỏe, thế mà chạy tới gây chuyện thị phi. Ngươi còn dùng danh nghĩa tuyển thủ, ức hiếp mọi người, ngươi thật quá đáng." Giữa đám đông, Triệu Giai Tử, đại diện phía tây bắc của Đại Hạ Võ Minh, giờ phút này cười lạnh một tiếng đứng lên. "Ngươi làm như vậy, sẽ để cho Long Môn chúng ta mang tiếng tuyển thủ có tí vết, ngươi không hiểu sao? Vì tí vết của ngươi, người thiên trúc có quyền kháng cáo. Thậm chí một hồi ngươi lên lôi đài đánh thắng, người thiên trúc đều có thể không thừa nhận. Bởi vì ngươi là một tuyển thủ có tí vết. Bùi Nguyên Minh, nếu như bởi vì ngươi buổi trưa tùy ý làm bậy, Long Môn thua trận này, Đại Hạ thua trận này, như vậy trách nhiệm này là tại ngươi." Khi nghe Triệu Giai Tử tố cáo, khán giả Đại Hạ nhìn nhau. Âu Dương Nhiên và Thiết Thiên Quân cùng những người khác cũng không biết nên nói cái gì. Trong thời gian còn lại của trận tranh tài, chạy ra ngoài đánh nhau với mọi người, loại chuyện này có thể là lớn hay là nhỏ. Nếu người Thiên Trúc muốn cắn vào điểm này, có lẽ hôm nay chúng ta thật sự không cần đánh. Triệu Bản Tuyệt nhìn thấy cảnh này, thở dài nói, Bùi thiếu, ngươi làm sao có thể cứng đầu như vậy? Không biết trận chiến chiều nay đối với đại hạ chúng ta, quan trọng như thế nào sao? Xem ảnh 1. Chương 3822. Kim Tuấn Kiệt cũng thở ơ nói, Bùi Nguyên Minh, với tư cách là một tuyển thủ, ngươi còn chưa đọc quy chế đúng không? Điều này rõ ràng bị cấm trong quy định. Ta nói cho ngươi biết, trừ khi đối thủ của ngươi hiện tại hứa sẽ bỏ qua chuyện này, sau đó lên sân khiêu chiến ngươi. Bằng không, ngươi còn có cái gì hơn thua trận? Đại hạ của ta 5000 năm văn hiến, chúng ta vẫn luôn trấn áp người Thiên Trúc. Nếu như hôm nay, bởi vì ngươi tùy ý làm bậy mà bị thua, như vậy ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Không sai, tội nhân thiên cổ. Triệu Bản Tuyệt, Long Thiên và Kim Tuấn Kiệt đồng thời là ba người cùng nói. Ngay cả Công Tôn Nghiêm Minh cũng cau mày nói, Bùi Nguyên Minh, e rằng ngươi phải cho chư vị đại biểu Nguyên Minh một lời chỉ a ai thích. Nếu không, ngươi sẽ thực sự bị loại do tư cách có tỉ vết. Nhìn thấy đại hạ nội chiến đấu đá, mấy vị thế tử đại thiếu cũng bắt đầu nhằm vào Bùi Nguyên Minh, người Thiên Trúc trên mặt lộ ra vẻ vui tươi. Bùi Nguyên Minh ra ngoài làm gây chuyện giữa giờ nghỉ trưa, chuyện như vậy có thể lớn hay nhỏ? Thậm chí có thể nói, đó là một vấn đề tầm thường nhỏ như hạt mè. Nhưng do lần này có quy định tương tự trong quy chế trận chiến giữa hai bên, nên nếu bị đưa lên mạng sẽ rất phiền phức. Đối với người Thiên Trúc, bây giờ mọi chuyện đã đến nước này. Như vậy, nếu như có thể dựa vào mấy câu liền để Bùi Nguyên Minh xéo đi, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Trong đám người Thiên Trúc, chỉ có cao thủ cuối cùng Phạm Lệ Toa là không lên tiếng. Cô chỉ hơi nhíu mày nhìn Bùi Nguyên Minh, tựa hồ muốn xem anh phá game như thế nào. Rốt cuộc nếu không có cách phá trận, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không phải lên võ đài. Bùi Nguyên Minh nhìn đám người Triệu Bản Tuyệt, sau đó tầm mắt rơi vào Phạm Phá Giới, khẽ cười, Phạm đại sư tin tức thật là rất linh thông. Ta giữa chưa đi tìm Hoàng Kim Cung gây phiền phức, ngươi liền biết nhanh như thế. Chỉ có thể nói, các ngươi người Thiên Trúc cùng Hoàng Kim Cung quan hệ tâm đầu ý hợp. Chẳng trách lúc trước Phạm Kim Luân có thể là trưởng lão của Hoàng Kim Cung. Chỉ cần mấy lời của Phạm Phá Giới ngươi, nói ta Bùi Nguyên Minh có tí vết, nói ta Bùi Nguyên Minh không đủ tư cách tham gia, cho dù Bùi Nguyên Minh ta thắng cũng không tính. Ta sợ, ngươi còn chưa có lực lượng này. Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, nụ cười trên khóe miệng Phạm Giới khẽ nín lại. Phạm Lệ Toa mí mắt giật giật, cảm giác được trong lời nói của Bùi Nguyên Minh có cái gì. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói tiếp, ta cùng Hoàng Kim Cung ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Không bằng, chúng ta đi mời người trong cuộc Hoàng Kim Cung đến nói một chút, đến cùng cái gì phát sinh như thế nào. Nếu có bằng chứng có thể chứng minh, ta thật sự đã động thủ với người Hoàng Kim Cung, vậy ta sẽ thừa nhận mình có tì vết. Trong trận chiến này, ta sẽ trực tiếp thừa nhận thất bại. Nếu không tìm được chứng cứ, xin Phạm Đại Sư ngậm miệng hôi thối của ngươi được không? Hay là, tìm người trong Hoàng Cung phiền phức quá, hãy nhờ Kim Tuấn Kiệt Kim Đại Thiếu, nói thật giả chuyện này đúng không? Chỉ cần Kim Đại Thiếu có thể chính miệng nói, Hoàng Kim Cung vì hữu nghị với người Thiên Trúc, chủ động đi tìm vợ ta gây phiền phức, bức ta ra tay. Chương 3823. Như vậy, ta hiện tại liền nhận thua, phủi mông một cái rời đi, thấy thế nào? Dứt lời, nụ cười của Bùi Nguyên Minh rơi trên mặt Kim Tuấn Kiệt, đồng thời ra hiệu cho Tần Ý Hàm trực tiếp mở máy điện thoại chuẩn bị ghi hình. Khán giả trên khán đài gần như đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Kim Tuấn Kiệt. Và khi nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói, sắc mặt Kim Tuấn Kiệt thay đổi rõ rệt. Hắn trừ ở trong lòng mắng Bùi Nguyên Minh 800 lần, hắn còn hận chết Triệu Giai Tử cùng những tên ngu bò khác. Vừa mới rõ ràng có cơ hội, nhưng lại không biết nói thêm mấy câu chặn đường lui của Bùi Nguyên Minh, hết lần này tới lần khác còn cho họ Bùi một cơ hội nói ra. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong rồi, họ Bùi răng nhọn hoắt, mấy câu ở giữa liền đem đoan ức nện lên trên đầu mình. Giờ phút này, chỉ cần Kim Tuấn Kiệt dám nói, Bùi Nguyên Minh thật sự đã làm ra chuyện với người của Hoàng Kim Cung. Sau đó Bùi Nguyên Minh rút lui, Long Môn chiến bại, trách nhiệm liền biến thành là của hắn Kim Tuấn Kiệt. Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, không chỉ có hàm răng sắc bén, còn có dã tâm độc ác. Lúc này, Kim Tuấn Kiệt chỉ muốn tự bóp chết mình. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Tuấn Kiệt vẻ mặt lãnh đạm, cười nói nhanh một chút, Kim đại thiếu, chúng ta đều chờ ngươi đấy, thế nào mà lúc này biến thành câm điếc như vậy? Kim Tuấn Kiệt nhìn bên này, nhìn sang bên kia, một lúc sau, rốt cục nặn ra một nụ cười so ra còn xấu hơn khóc, Bùi đại thiếu nói đùa. Làm sao có thể có bất kỳ xung đột nào giữa Hoàng Kim Cung và ngươi? Đây đều là đồn bậy từ bên ngoài truyền ra, cũng xin Bùi Nguyên Minh, đừng hiểu lầm ta. Chư vị đại biểu, cũng không nên hiểu lầm. Ồ, có phải không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, từ đại thiếu của Kim gia, chủ của Hoàng Kim Cung, đều xin mọi người đừng hiểu lầm. Ta nghĩ rằng, các vị đại diện không nên hiểu lầm, phải không? Hay là, người Thiên Trúc có chứng cứ xác thực nào không? Thế nhưng, ngay cả Kim thiếu đại hạ của chúng ta, cũng không chứng minh được cái gì, các ngươi định dùng cái gì để chứng minh? Dùng tính mạng của chính mình sao? Lời nói của Bùi Nguyên Minh đầy niềm ai, trong đông có kim, không chỉ làm cho sắc mặt Kim Tuấn Kiệt trở nên méo mó, Triệu Bản Tuyệt sắc mặt đen thui, ánh mắt của Long Thiên cũng ảm đạm xuống, khiến nụ cười đắc ý của Phạm Phá Giới lập tức biến mất. Phạm Phá Giới nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, một lúc lâu mới cười lớn một tiếng, nói: "Kim đại thiếu đã nói, đây là hiểu lầm, vậy thì là hiểu lầm rồi. Chúng ta bên này cũng là vì suy nghĩ công bằng công chính công khai, xin Bùi thiếu đừng để ý." Rõ ràng Kim Tuấn Kiệt đã bị gác ở trên lửa nướng, không có cách nào để người này làm chứng được. Như vậy, Phạm Phá Giới trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc, không ai có thể nghĩ rằng, thế mà Bùi Nguyên Minh miệng lưỡi bén nhọn đến trình độ này, lại có thể phá game chỉ bằng vài câu nói. Cho dù để cho người từ Hoàng Kim cung tới, có lẽ bọn họ cũng không dám đắc tội Bùi Nguyên Minh vào lúc này. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể tùy ý gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, trầm trọng nói, vậy ta có phải là nên cảm tạ người Thiên Trúc tôn quý, đã bất kể hiểm khích lúc trước, cho ta một cơ hội xuất thủ. Nói cách khác, các ngươi thật sự rất sợ ta lên sân đài giẫm chết các ngươi. Có thể trực tiếp nói cho ta biết, hay là ngươi phạm phá giới quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta tâm tình đang tốt, nên sẽ không lên đài tham chiến. Không biết ngươi Phạm đại sư, có muốn thử nhìn một chút không? Nghe được Bùi Nguyên Minh em dương quái dị lời nói, Phạm phá giới mặt đen lại nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng sằng bậy, muốn được voi đòi tiên. Đừng tự cao tự đại, cho rằng bản thân thực sự có thể chiến thắng, bất khả chiến bại. Ta cho ngươi biết, tất cả thù hận, tất cả ân oán, hôm nay người Thiên Trúc vĩ đại chúng ta sẽ đòi lại được. Tạ Mù ổ hẹn xem, sau trận thua hôm nay, họ Bùi ngươi có còn bản lĩnh, mạnh miệng nữa hay không? Trong lúc nói chuyện, Phạm phá giới hơi vung tay, cùng người Thiên Trúc đi về khu nghỉ ngơi ở phía tây. Bùi Nguyên Minh cười cười, cũng không lời nói nhảm, mà trở lại khu nghỉ ngơi bên đông, cầm một chén trà uống cạn. Trận đấu cuối cùng hôm nay quá quan trọng. Bùi Nguyên Minh phát hiện, ngoài Long Thiên, Ninh Chỉ Lôi cùng những đại nhân vật khác tới, ngay cả Vạn Khiếu Đường hiếm khi ra ngoài, cũng lại xuất hiện. Bùi Nguyên Minh hướng về phía Vạn Khiếu Đường lên tiếng chào hỏi, sau đó trầm mặc ngồi xuống. Rõ ràng, mọi người đều biết rằng, trận này cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, nó có thể quyết định kết quả khiêu chiến, sự thắng bại lần này của người Thiên Trúc, có thể quyết định thắng bại quốc chiến lần này. Chẳng mấy chốc, đã 3 giờ. Người chủ trì cũng là thần sắc nghiêm túc đi đến trên lôi đài, thông báo Bùi Nguyên Minh và Phạm Lệ Toa hai người ra sân. Sau đó, người chủ trì nghiêm túc nói, trận đấu lần này là trận đấu cuối cùng của hai bên, cũng là trận cuối cùng phân định thắng bại, cũng là trận thu hút nhiều sự chú ý. Vì vậy buổi trưa, bên võ minh chúng ta đã thảo luận và quyết định bổ sung một số hạn chế cho trận đấu này. Bởi vì hai người đều là cao thủ võ lâm, để cho các ngươi tùy ý chiến đấu thì quá lãng phí. Vì vậy, chúng ta đã thảo luận và lựa chọn 20 loại vũ khí truyền thống cho các ngươi. Mà điều kiện hạn chế rất đơn giản, đó là khi xuất thủ phải cầm vũ khí, không được đánh tay không. Bất cứ ai xuất thủ bằng tay không, trực tiếp bị loại. Các ngươi có hiểu không? Khi giọng nói rơi xuống, người chủ trì vây tay và thấy một nhân viên nhanh chóng di chuyển qua một số giá để vũ khí. Từ phương thiên họa kích đến trường đao quốc đảo, khảm đạt trường kiếm của Thiên Trúc có thể nói là có tất cả. Bùi Nguyên Minh tuy rằng hơi nhíu mày, bình tĩnh nói, đã hiểu. Phạm Lệ Toa cũng khẽ gật đầu. Và nó, những người đại diện này của võ minh là có ý gì? Đần à, lần này phải sử dụng vũ khí, không thể dùng tay không. Chương 3824. Chẳng lẽ lúc trước Bùi Nguyên Minh ra tay tát đối thủ, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra thủ đoạn này để hạn chế kỹ năng của Bùi Nguyên Minh? Những người đại diện võ minh này không biết xấu hổ như vậy sao? Vấn đề là những người đại diện này đưa ra một điều kiện như vậy và nó nằm trong quy tắc và không ai có thể nói bọn họ. Khán giả trong sân đều bàn tán xôn xao. Đại hạ bên này, cả đám đều một mặt vẻ kinh ngạc. Rõ ràng mọi người đều tin rằng, với việc hạn chế sử dụng vũ khí này, thực lực của Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh đã dùng lòng bàn tay để tát đối thủ của mình trong hai trận đấu đầu tiên và chưa bao giờ sử dụng vũ khí. Điều này cho thấy, anh ta rất giỏi trong việc sử dụng bàn tay đập bay đối thủ, nhưng nhiều khả năng, anh ta chưa bao giờ dùng qua binh khí. Phạm Lệ Toa hiển nhiên là dùng binh khí. Trường hợp hạn chế này, tương đương với việc sẽ khiến cho tình huống của Bùi Nguyên Minh có chút khó khăn. Cảnh tượng này khiến Âu Dương Niên, Thiết Thiên Quân và những người khác khẽ nhíu mày. Rõ ràng là không ai có thể nghĩ rằng làm thế nào đột nhiên có một hạn chế như vậy. Triệu Bản Tuyệt cùng Triệu Giai Tử vẻ mặt đều có ý tứ sâu xa. Bọn hắn sẽ không bao giờ trơ mắt muốn xem Bùi Nguyên Minh thượng vị. Vì vậy, rõ ràng hạn chế này thực ra là do Triệu Giai Tử đề xuất. Không chỉ giới hạn năng lực chiến đấu của Bùi Nguyên Minh, còn có thể được làm bằng hữu của người Thiên Trúc, tại sao không làm? Giờ phút này, trong lòng Triệu Bản Tuyệt rất tự đắc, cảm thấy mình hoàn toàn khác với Kim Tuấn Kiệt, vốn chỉ biết nói, cái gì gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, không phải là chiêu này sao? Và nhìn thấy cảnh này, nụ cười của người Thiên Trúc cũng bắt đầu trở nên đắc ý, từng người một tràn đầy tự tin. Phạm Phá Giới châm chọc, Bùi Nguyên Minh, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải rất bá khí sao? Ngươi có dám để Phạm Lệ Toa chọn vũ khí trước? Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phạm Phá Giới vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại rơi vào người Phạm Lệ Toa, lãnh đạm nói, Phạm Thánh Nữ, xin mời. Phạm Lệ Toa vẻ mặt kỳ quái, sau đó bước lên trước, trực tiếp nhặt lên khảm đạt trường kiếm từ trên giá vũ khí. Bùi Nguyên Minh chính là nhặt lên đường đao trên giá vũ khí, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cơ rằng, lúc này, tay phải Bùi Nguyên Minh chạm vào đường đao, trên tay cầm đường đao dường như không có chút nào khác thường, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Rõ ràng, đây là một đống sắt vụn được đúc thành phế phẩm, và nó không thể được sử dụng làm vũ khí. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh sắc mặt có một tia chấn động. "Ôi, Bùi Nguyên Minh, sao ngươi lại bất cẩn như vậy?" Triệu Giai Tử hét lên từ khán giả. "Đây là binh khí do võ minh của chúng ta chuẩn bị kỹ càng, sao có thể phá hư được? Tuy rằng đây là quốc chiến, nhưng hàng công bị tổn hại, Bùi Nguyên Minh nếu như ngươi còn sống sau này phải bồi thường nguyên giá. Đương nhiên, nếu như ngươi vì nước hy sinh, chết tại trên lôi đài, thì chuyện hư hao vũ khí này, bỏ cũng được." "Hừ, võ minh chúng ta rất rộng lượng." Ninh Chỉ Lôi quay đầu nhìn Triệu Giai Tử thật sâu. Nếu Triệu Giai Tử không làm gì trong chuyện này, cô sẽ không bao giờ tin. Cảnh tượng trước mắt, nói một cách đơn giản, chính là làm cho Bùi Nguyên Minh không có vũ khí, nó hạn chế tay chân của Bùi Nguyên Minh. Chương 3825. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bình thường, do hai lần thay đổi này, 100% sức lực ban đầu Bùi Nguyên Minh chỉ còn lại 70% sức lực. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không tức giận, chỉ cười với Triệu Giai Tử nói, "Cảm ơn Triệu đại nhân lo lắng, nhưng việc sử dụng binh khí gì, không ảnh hưởng nhiều đến ta." "Ôi ôi, hy vọng như lời ngươi nói, nếu như ngươi bại, trách nhiệm kia coi như đều tại ngươi." Triệu Giai Tử lạnh lùng mở miệng. Bùi Nguyên Minh nhún vai, lần này anh cầm một thanh trường đao đảo quốc trên tay, sau đó mui đao lên đất, chậm rãi đi đến chính giữa lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Phá Giới cũng cười lạnh một tiếng nói, "Bùi Nguyên Minh, cái tát tốt nhất của ngươi đã không còn, đường đao thành thạo của ngươi cũng bị chính mình đánh gãy. Ngươi 10 thành thực lực, chỉ có thể còn lại 7 thành. Tôi khuyên ngươi không nên so tài, và lăn ra khỏi sàn đấu càng sớm càng tốt, để không phải mất mặt xấu hổ." Bùi Nguyên Minh nghe xong cười nói, "Phạm đại sư nói đúng, ta hiện tại quả thực chỉ có 70% thực lực, trường kiếm đảo quốc này, ta cũng không rõ cách dùng." Đang nói, Bùi Nguyên Minh cang một tiếng, ném trường kiếm đảo quốc trong tay xuống dưới lôi đài. Toàn bộ khán giả sửng sốt trong chốc lát, không hiểu Bùi Nguyên Minh có ý tứ gì. Không phải mất vũ khí, tương đương với đầu hàng sao? Người chủ trì cũng ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi có biết vứt bỏ vũ khí là có ý gì không? Nó có nghĩa là ngươi không thể ra tay, chỉ có thể né tránh. Chỉ cần ngươi dám động thủ, như vậy coi như ngươi thua. Ngươi xác định, ngươi muốn làm như thế sao?" Nghe được lời giải thích tốt bụng của người chủ trì, nhiều khán giả đại hạ hơi sửng sốt, lập tức nổi giận. Họ Bùi này làm sao vậy? Chủ động vứt bỏ vũ khí? Ý của hắn là gì vậy? Vừa ra tay liền bại, cái này còn là đánh cái dám gì? Đây không phải là bại sao? Xem ra lời đồn là thật, hắn thật là bên trong thông ngoại địch, bị người Thiên Trúc mua. Hắn chỉ thừa nhận thất bại vào thời khắc mấu chốt nhất. Đây là muốn làm cho đại hạ chúng ta không thể cứu vãn. Hết rồi, hết rồi. Đại hạ vinh quang của 5000 năm văn hiến đã bị một mình hắn hủy diệt. Người Thiên Trúc còn không phải đến trên trường quốc tế cơ bom thổi mìn hò hét sao? Các ngươi cũng không thể nói như vậy với Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc hắn buổi sáng thắng gọn gàng hai trận, trận này hắn sẽ từ bỏ, xét về tình có thể hiểu. Dù sao những người đại diện võ minh kia cũng quá đáng, cố ý nhắm vào hắn. Chúng ta không quan tâm hắn có thắng hay không, dù sao hiện tại hắn nhận thua là có lỗi với đại hạ chúng ta. Nóa, đây là kẻ phản bội, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, một hồi nhất định phải ra bên ngoài lệnh chết hắn. Còn có, cái gì quốc thuật đường của hắn, không phải mấy chục cái sao? Toàn bộ đập nát cho ta. Đúng đấy, dám can đảm tiếp nhận nhiều khen ngợi của chúng ta như thế, nếu thua cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Một đám đông đảo người xem bắt đầu dùng lời nói vây khốn Bùi Nguyên Minh, trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ. Nếu không có nhiều nhân viên an ninh có mặt, ai cũng muốn xông lên đánh chết Bùi Nguyên Minh. Toàn bộ các ngươi, tất cả câm miệng cho ta. Triệu Bản Tuyệt vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, Bùi Thiếu làm ra chuyện như vậy, nhất định phải tự tin chiến thắng, ta nói không sai chứ? Bùi Thiếu. Triệu Bản Tuyệt cố ý nói lời này, muốn trực tiếp làm cho khán giả càng thêm tức giận. Họ Bùi đang thách thức danh giới cuối cùng của mọi người, hắn xem thường chỉ số IQ của mọi người sao? Hắn đã mất hết vũ khí, làm sao hắn có thể thắng được? Nghe được Triệu Bản Tuyệt âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua, Bùi Nguyên Minh đối với hắn cười nói, không nghĩ tới, người hiểu rõ ta nhất ở đây, thật ra chính là Triệu Thế Tử. Triệu Thế Tử nói đúng, ta đã làm ra chuyện như vậy, đương nhiên có lòng tin chiến thắng. Thậm chí có thể nói, ta nắm chắc phần thắng. Xem ảnh 1. Chương 3826. Bây giờ, Phạm Phá Giới đã hoàn toàn tin rằng, tên khốn Bùi Nguyên Minh này chỉ có thể đánh đấm mà thôi, hoàn toàn sẽ không biết sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Bây giờ, chư vị đại biểu đã chuẩn bị cho một thế cục như vậy, vậy thì của họ Bùi, thua chắc. Lúc này, nhiều danh viện thiên kim xinh đẹp cũng đều hai tay bịt chặt lấy ngực, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mỉm ai. Tất cả đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh đang giả vờ quá đáng. Chỉ là, bọn họ không kịp chế nhạo, hoặc là đợi nụ cười trên mặt kịp biến mất, liền nghe thấy một giọng lãnh đạm. Trong trận này, ta tự nhận bất lực, ta không phải là đối thủ của Bùi Thiếu. Phạm Lệ Toa nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, sau đó nói từng chữ một. Cho nên, ta chịu thua. Toàn trường hơi sững sờ, nháy mắt sau đó, liên miên thanh âm hít khí lạnh truyền ra. Thiên Trúc Thánh Nữ Phạm Lệ Toa, nhận thua. Mọi người nhìn cảnh này sững sờ, nhất thời không tin được. Vẫn có rất nhiều người muốn tự tát mặt mình, mong đánh thức họ khỏi cơn mộng mị. Phải biết, Bùi Nguyên Minh bây giờ tay không, chỉ có thể né tránh mà không được động thủ. Phạm Lệ Toa gần như có thể chiến thắng, dù có chiến đấu như thế nào. Bùi Nguyên Minh tương đương với việc đưa chiến thắng trong hòa bình cho người Thiên Trúc. Nhưng bây giờ, Phạm Lệ Toa vốn có thể dễ dàng thắng lợi, lại tự mình nhận thua. Điều này có nghĩa là, Bùi Nguyên Minh không chỉ thắng, mà còn thắng mà không cần phải làm gì. Dù vũ khí có trong tay hay không, đối với anh, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi người đều sững sờ trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Triệu Bản Tuyệt lúc này há to mồm, như vừa bị ăn hàng trăm cái tát, sắc mặt vô cùng méo mó xấu xí. Mặt khác, Triệu Giai Tử thì sắc mặt biến đen, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra. Để hạn chế kỹ năng của Bùi Nguyên Minh, cô đã phải trả giá rất đắt. Nhưng bây giờ, nàng thiên tân vạn khổ bố cục, thế mà không có nửa xu tác dụng. Giờ phút này, nàng thật muốn lao lên lôi đài, trực tiếp bóp chết Phạm Lệ Toa. Nữ nhân Thiên Trúc này, sao có thể từ bỏ, nhận thua như vậy? Làm sao có thể? Một thần sắc đám người Thiên Trúc càng thêm lên ngốc. Vẻ mặt của Phạm Phách Giới như đông cứng lại, miệng há to đều không có cách nào khép lại. Ngay cả Âu Dương Nhiên, Ninh Chỉ Lôi, Vạn Khiếu Đường và những người khác cũng há hốc mồm kinh ngạc, rung động không thôi trước sự thay đổi này. Chỉ có Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, thần sắc đạm mạc. Người chủ trì bắp thịt trên mặt run rẩy, khóe mắt không ngừng nhảy dựng. Thật lâu sau, hắn mới phản ứng lại, cầm mịt rô run rẩy, "Phạm Lệ Tòa, ngươi chắc chắn, ngươi muốn nhận thua sao? Ngươi không nói nhảm chứ? Không ai cưỡng ép ngươi, đúng không?" "Đúng vậy, ta không thể làm được gì trong trận này." Phạm Lệ Tòa thẳng người, chấp nhận. "Ta biết rõ Bùi thiếu. Đừng nói ta cầm khảm đạt trường kiếm, cho dù ta tay cầm súng, đối mặt với anh ta tay không tấc sắt, anh ta không cần xuất thủ, ta cũng không phải là đối thủ. Và thua như vậy, sẽ khiến ta càng thêm xấu hổ, và làm cho tất cả sự tự tôn và tôn nghiêm còn lại của ta sụp đổ. Cho nên, ta quyết định nhận thua. Ta tài nghệ không bằng người, ta bại bởi Bùi thiếu, ta tâm phục khẩu phục." Chương 3827. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói đến đây, Phạm Lệ Tòa cũng hơi hơi nghiêng người nhìn về phía người Thiên Trúc cùng Phạm Phá Giới, "Thật xin lỗi chư vị, ta để cho các ngươi thất vọng." "Thiện nhân, đồ khốn nạn." Lúc này, Phạm Phách Giới cuối cùng từ trong rung động kịp phản ứng. Hắn ta nhảy dựng lên, cuồng nộ không thôi. "Ngươi còn chưa ra tay, thế nào lại nhận thua? Bùi Nguyên Minh hiện tại, ngay cả năng lực ra tay đều không có, muốn giẫm chết hắn, cùng giẫm chết một con kiến, có cái gì khác nhau?" "Phạm Lệ Tòa, ai cho ngươi dũng khí thừa nhận thất bại? Ai cho ngươi quyền thừa nhận thất bại? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại nhất định phải ra tay ngay. Trận này ngươi nhất định phải thắng. Đây là quốc chiến. Quốc chiến? Ngươi dám can đảm nhường, ta đầu tiên chơi chết ngươi. Gia đình của ngươi ở Thiên Trúc sẽ chết không có chỗ chôn. Tổ tông 18 đời của ngươi đều sẽ bị móc ra, nghiền xương thành tro." Giờ phút này, Phạm Phá Giới không còn khí độ của Tam Đại Yêu Tăng Thiên Trúc, hắn tức thở hổn hển như là dã thú, hận không thể bổ nhào vào Phạm Lệ Tòa, đem nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì trận này không chỉ liên quan đến thắng bại của quốc chiến, mà còn liên lụy đến rất nhiều lợi ích. Một khi hắn thua, không chỉ người Thiên Trúc mất mặt, mà lợi ích của người Thiên Trúc ở Viễn Đông cũng bị tổn hại, thậm chí bản thân hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, Phạm Phá Giới không thể chấp nhận cái kết đầu hàng của Phạm Lệ Tòa. "Phạm đại sư, thực xin lỗi. Tôi biết ngài muốn chúng tôi giành chiến thắng, và tôi biết ngài muốn tôi chiến đấu. Nhưng là, trong trường hợp như thế này, cho dù tôi thực sự xuất chiêu, tôi cũng thật sự khó có thể thắng, nhưng các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin như thế nào? Nó sẽ được ghi vào sử sách như thế nào? Người Thiên Trúc lợi dụng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn gì để thu phục quốc chiến? Huống hồ, Phạm Lệ Tòa tôi e rằng vĩnh viễn gánh vác đều dành vào cổ, mà tôi thân thể đơn bạc, gánh vác không nổi. Vì trận này, ngay từ đầu đã không công bằng và không công chính, vậy tự nhiên tôi chỉ có thể chiến đấu vì vinh quang của chính mình. Đừng nói, tôi vốn không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh, cho dù là tôi hiện tại cũng chỉ có lựa chọn này." Vừa nói, Phạm Lệ Tòa tiến lên một bước, lớn tiếng tuyên bố, "Vòng này, ta Phạm Lệ Tòa nhận thua." "Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta." Nghe được những gì Phạm Lệ Tòa nói đúng như vậy, Phạm Vị Giới nhất thời cuồng loạn. "Ngươi lập tức chơi chết họ Bùi cho ta, ngay lập tức. Không thể giết hắn, ta sẽ giết ngươi." Trong lúc nói chuyện, Phạm Phá Giới đã nhảy ra khỏi khu nghỉ ngơi ở phía tây, thậm chí còn xông lên, định cho Phạm Lệ Tòa một cái tát, nhưng đã bị nhân viên an ninh tại hiện trường chặn lại. Mà lúc nghe được những lời này, sắc mặt của Phạm Lệ Tòa càng lạnh hơn, sắc mặt cô trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi bước ra khỏi võ đài. Chỉ có Bùi Nguyên Minh nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt lãnh đạm. Phạm Phá Giới nhìn thấy Phạm Lệ Tòa đi xuống võ đài, lúc này mới giống lên, "Đồ xấu xa, đồ tiện nhân, ta muốn chơi chết ngươi, ta nhất định phải chơi chết ngươi." Xem ảnh một. Chương 3828. Chỉ là lúc này, có một lượng lớn nhân viên an ninh tràn vào, kiên quyết chấn áp không cho những người Thiên Trúc này gây hỗn loạn. Ban đầu là những người Thiên Trúc có thực lực cường hãn, đã bị chấn nhiếp bởi súng trong tay của những nhân viên an ninh, không thể không dừng bước lại. Suy cho cùng, người chịu trách nhiệm duy trì trật tự cơ bản là Long Môn. Trước đó là tìm không thấy lý do, bây giờ lại đã có đầy đủ lý do. Một khi người Thiên Trúc làm loạn, đem bọn hắn toàn bộ đều hành sát, đều là hợp tình hợp lý. "Người chủ trì, các vị đại nhân, Thiên Trúc Thánh Nữ Phạm Lệ Tòa đã chịu thua, rời khỏi võ đài. Các ngươi còn chưa công bố thắng bại của cuộc chiến này, còn chờ gì nữa?" Bùi Nguyên Minh cười nhìn người chủ trì, lúc này cũng không ngại nhỏ một ít nước mắt cho đại diện võ minh các bên. Rốt cuộc, theo quy tắc, chỉ cần thừa nhận thất bại hoặc rời khỏi sàn đấu, coi như thua. Tất nhiên, nếu người đại diện các ngươi nghĩ rằng điều này không được tính và các ngươi muốn thay đổi quy tắc ngay bây giờ, các ngươi cũng có thể đưa ra, ta sẽ nghe." Bùi Nguyên Minh nói xong, không ít khán giả xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Dù thế nào đi nữa, Phạm Lệ Tòa đầu hàng và rời khỏi võ đài đã là một sự thật. Người duy nhất còn trên sàn đấu lúc này là Bùi Nguyên Minh. Từ góc độ này, người chiến thắng duy nhất trong vòng này chính là Bùi Nguyên Minh. Trong cuộc quốc chiến này, bên thắng chỉ có thể là đại hạ. "Người chủ trì, đại biểu Võ Minh, ta không muốn tính trận này. Ta nghi ngờ là Phạm Lệ Tòa bị mua hoặc bị uy hiếp." Lúc này, Phạm Phá Giới lớn tiếng mở miệng, "Ta hy vọng các vị sẽ cho người Thiên Trúc chúng ta một cơ hội thi đấu công bằng. Chúng ta lập tức chọn thiên kiêu xuất chiến. Tên khốn họ Bùi dở thủ đoạn hạ lưu thế này, thật không công bằng với Thiên Trúc chúng ta, cũng là sỉ nhục tất cả các vị đại diện. Nếu như Bùi Nguyên Minh thắng thế này, chúng ta không phục. Các vị đại biểu, ta cũng nghĩ trận này có chút kỳ quái. Bùi Nguyên Minh thắng thế này,

Triệu Giai Tử kêu thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, trên mặt cô có một vết bàn tay đỏ chót, tóc rối tung, nhìn thê lương vô cùng. Chương 3830. Trông cô tức giận muốn đánh lại, nhưng chợt nhớ ra, đây là lần thứ hai mình ăn cái tát của Bùi Nguyên Minh. Cô không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh, nếu như động thủ, số phận của cô ta chỉ càng tệ hơn mà thôi. Triệu Bản Tuyệt và những người khác cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn hắn dù sao cũng không nghĩ ra, tại trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Minh thật sự dám động thủ, cho Triệu Giai Tử ăn một bàn tay. Giờ phút này, ngay cả Triệu Bản Tuyệt mí mắt đều cùng loạn, cảm giác được một loại hít thở không thông. Hắn khẽ cau mày muốn nói, nhưng từ khỏe mắt nhìn thấy, vẻ mặt cổ vũ của khán giả đại hạ đều một mặt lớn tiếng khen, nội tâm hắn chợt trùng xuống. Nếu hắn tiếp tục thản nhiên ra mặt vào thời điểm này, hắn sẽ thực sự trở thành một con chuột chạy qua đường. Kim Tuấn Kiệt và Long Thiên Thần sắc tối om. Mặc dù bọn hắn lần này cùng nhau mà đến, nhưng là bọn hắn cùng Triệu Bản Tuyệt lại không mặc chung quần. Nhìn thấy Triệu Giai Tử lúc này ăn thiệt thòi, bọn hắn làm sao có thể ra mặt? Mặc dù Công Tôn Nghiêm Minh có quan hệ tâm đầu ý hợp với Triệu Giai Tử, nhưng dù sao hắn cũng là phó môn chủ của Long Môn, ở thời điểm này mở miệng chi viện Triệu Giai Tử, chính là đánh vào mặt người một nhà. Đều danh thế này, hắn cũng không đảm đương nổi. Mà bọn hắn đám người này không mở miệng, những người khác tự nhiên mà vậy cũng là không dám mở miệng. Triệu Giai Tử nhìn cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô biết rất rõ ràng, cô có tội với sự tức giận của công chúng. Vào thời điểm này, không ai dám mạo hiểm, coi trời bằng vùng để đứng ra bảo vệ cô. Người chủ trì, các vị đại biểu võ minh, thực xin lỗi, đã làm trễ thời gian của các vị. Tắt cho Triệu Giai Tử một cái tát, Bùi Nguyên Minh cười đối với người chủ trì, sau đó nhún vai nói, nếu như các ngươi cảm thấy ta trận này không tính thắng, còn muốn lại để cho ta đánh một trận, ta cũng không quan tâm. Một số người đại diện hai mặt nhìn nhau, sau đó châu đầu lại với nhau. Mà bọn hắn phạm phá giới, cũng không khỏi nổi điên mà nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, hắn không thể đem tên vương bắt đạn này thiên đào vạn quả. Hắn nghĩ đến nát óc, đều nghĩ mãi mà không rõ, Bùi Nguyên Minh làm thế nào có thể cầm xuống Phạm Lệ Toa. Dưới sự giám sát của hắn, Bùi Nguyên Minh và Phạm Lệ Toa chỉ có cơ hội gặp mặt riêng một lần. Chỉ một lần thôi, thế nào khả năng xảy ra chuyện? Mặc dù hắn biết rõ, Bùi Nguyên Minh tuyệt đối mua Phạm Lệ Toa, nhưng hắn không có chứng cứ. Vòng này theo quy định, Bùi Nguyên Minh thắng. Khoảng 10 phút sau, một số đại diện võ minh cuối cùng cũng thảo luận xong, người chủ trì lại lần nữa đi đến trên lôi đài. Đến lúc này, cuộc thi đấu Long Môn và Thiên Trúc đã đến hồi kết thúc. Sau bao ngày chiến đấu ác liệt, Thiên Trúc một phương toàn quân bị diệt, Long Môn một phương toàn thắng. Theo quy định, thông báo của tất cả các bên võ minh, giờ phút này Bùi Nguyên Minh thắng, Long Môn thắng, Đại Hạ thắng. Nghe nói như thế, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, không ít người đều vỗ tay kích động. Đại Hạ mọi người đều mừng rỡ như điên. Bởi vì điều này, có nghĩa là việc người Thiên Trúc trước đó kêu gào thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc, đã biến thành một câu nói xuông. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là nền võ học truyền thống của Đại Hạ đã vươn lên một tầm cao hơn trong xã hội quốc tế. Không phục, ta không phục. Chương 3831. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người Thiên Trúc lớn tiếng gào lên đau xót. Đây là một sự mờ ám rất lớn. Ta thắng quang minh chính đại, thời điểm nào đến phiên các ngươi, những kẻ tôm tép nhãi nhép không phục. Bùi Nguyên Minh nhìn một đám người Thiên Trúc nhào lên lộn xuống. Trận đấu này, đạt được tam đại võ minh quốc tế chứng kiến cùng tán thành, quá trình tuyệt đối công bằng công chính công khai. Mặc dù trước đó một mực nhằm vào Bùi Nguyên Minh, nhưng hiện tại, người chủ trì cũng biết, cái mông hắn nên ngồi ở chỗ đó. Nếu người Thiên Trúc các ngươi không có bất cứ bằng chứng nào, buộc tội chúng ta mờ ám, mà là tùy ý nói xấu, thì tam đại võ minh của chúng ta không ngại phong sát đối với người Thiên Trúc trên toàn cầu. Nghe thấy những lời như vậy, một đám người Thiên Trúc đều nháy mắt nhận sợ, sau đó nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh lớn tiếng nói tên khốn họ Bùi, ngươi thắng mà không võ. Bùi Nguyên Minh nhún vai, không quan tâm mà nhận lấy huy chương vàng do người chủ trì giao cho, vui ôi ôi bắt đầu chụp ảnh lưu niệm. Họ Bùi, ta không phục. Ta muốn thay mặt người Thiên Trúc khiêu chiến ngươi, ta muốn thách đấu ngươi, cái gọi là tổng quán quân. Đúng lúc này, Phạm Phách Giới đẩy vài tên bảo an ra, giống lên nhảy lên võ đài, mắng Bùi Nguyên Minh. Ngay hôm nay, ngay ở chỗ này, hai chúng ta đại chiến một trận. Nếu như ta không có cách nào thắng ngươi, ta đập đầu chết trên mặt đất. Nhưng nếu ngươi thua, ta không cần ngươi thay đổi kết quả của cuộc chiến này. Ta chỉ muốn ngươi thông báo, ngươi Bùi Nguyên Minh không bằng Phạm Phá Giới ta. Họ Bùi, ngươi dám đến đánh một trận sao? Rõ ràng, Phạm Phách Giới biết rõ rằng, khi mọi thứ đã phát triển đến mức này, thì hắn đã không thể cứu vãn. Cho dù hắn có gào thét như thế nào, tổng quán quân cũng chỉ có thể là Bùi Nguyên Minh, không thể là ai khác. Nếu hắn ta tiếp tục ồn ào, chỉ làm ba người đại diện của võ minh, những người có ý kiến tốt về người Thiên Trúc sẽ có ý kiến với hắn. Nó không đáng. Vì vậy, vào lúc này, Phạm Phách Giới quyết định cầm kiếm, dựa vào chính mình thách đấu với Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần có thể bóp chết trước tổng quán quân của Bùi Nguyên Minh, thì người Thiên Trúc sẽ có thể tìm được lại chỗ đứng của mình, có thể lấy lại danh dự mà không cần quá mất mặt xấu hổ. Phạm Phá Giới, ngươi không biết xấu hổ sao? Lúc này Âu Dương Niên đứng lên trước, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi được mệnh danh là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc, thực lực của ngươi cao nhất trong toàn bộ người Thiên Trúc, mà ngươi lại là một trưởng bối. Một trưởng bối thế này lại bức chiến một tên tiểu bối, ngươi đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa, nơi này ngươi nói cũng không tính. Tại sao Bùi Nguyên Minh phải đấu với ngươi? Cậu ấy đã là tổng quán quân rồi. Rõ ràng Âu Dương Niên biết rất rõ, Phạm Phán Giới đây là chó cùng rất dậu. Bùi Nguyên Minh bây giờ tổng quán quân, theo lý có thể trở thành Long Môn thiếu môn chủ. Trong tình huống như vậy, tại sao phải bận tâm theo ý muốn của Phạm Phá Giới? Tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Xem ảnh 1. Chương 3832. Với lời nói này, tất cả những người đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường đều rất phấn khích. Trong 3 trận chiến ngày nay, một trận so với một trận muốn đặc sắc hơn. Trận chiến cuối cùng giữa Bùi Nguyên Minh và Phạm Lệ Toa, tuy rằng có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng tổng thể vẫn là những thăng trầm đầy kích thích. Vào lúc này, lại có một trận đấu ngoài lề đầy bất ngờ, mọi người đều có rất nhiều hứng thú. Một bên là tổng quán quân Long Môn Đại hội đại hạ, một bên là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc. Ai cũng muốn xem, nếu hai bên này động thủ thì ai sẽ hơn ai. Do đó, các đại diện và người chủ trì của tất cả các bên đang chuẩn bị rời đi đều quay trở lại. Triệu Giai Tử đang ôm mặt cũng quay lại, vẻ mặt toán độc, cô ta muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị Phạm Phá Giới một chiêu đánh bại. Không sai, chư vị, bởi vì ta, tốt xấu gì cũng xem như một trưởng bối, cho nên ta cũng không bắt nạt Bùi Nguyên Minh. Ta chỉ xuất một chiêu. Lúc này, Phạm Phách Giới chậm rãi săn tay áo, khí thế tràn đầy. Ta muốn để các ngươi nhìn xem, võ học Thiên Trúc chúng ta đến cùng là bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu kinh người, mà các ngươi lại là bao nhiêu vô tri cùng nông cạn. Ta sẽ cho các ngươi biết rằng, câu nói thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc là chân lý vĩ đại nhất. Chúng ta, người Thiên Trúc võ học, tuyệt không phải các ngươi dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, hoặc là một trận tranh tài không coi là gì, liền nói xấu cùng dèm pha, đủ để vu oan giá họa. Các vị đại biểu, Thiên Tiêu Thiên Trúc, khán giả của đại hạ, đã đến lúc các ngươi cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Phạm Phá Giới hít sâu một hơi, một quyền hướng về mặt Bùi Nguyên Minh anh sát mà ra. Với cú đấm này, hắn dùng sức mạnh 122 phần khí lực, không phải muốn giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng muốn triệt để phế bỏ Bùi Nguyên Minh, để anh không bao giờ có khả năng tiêu ngạo nữa. Phạm Phá Giới cho rằng, chỉ cần hắn dốc toàn lực, Bùi Nguyên Minh hẳn là không thể ngăn cản. Tuy nhiên, hắn vừa mới mặt mày giữ tợn oanh ra một quyền, nhưng đã thấy Bùi Nguyên Minh tát ra với vẻ mặt lãnh đạo. Phát sau mà đến trước, lại là phát ra sau mà đến trước. Như thế thật dễ như trở bàn tay, phát ra sau mà đến trước. Không. Trước khi giọng nói khàn khàn kịp phát ra, Phạm Phá Giới đã cảm thấy trên mặt mình đau bớt. Sau đó, hắn trực tiếp văng ra ngoài, mạnh mẽ rơi đập mặt trên mặt đất, một vẻ nhìn tuyệt vọng. Các ngươi người Thiên Trúc, thật không được. Nhìn thấy Phạm Phá Giới tê liệt trên mặt đất run rẩy, với vẻ mặt tuyệt vọng, Bùi Nguyên Minh khỏe miệng nở nụ cười. Sau đó anh bước tới, vươn tay vỗ một cái vào mặt Phạm Phá Giới. Trình độ của ngươi, còn nói muốn một chiêu đánh bại ta? Ngươi trong lòng không có hiểu chút nào sao? Một tát này, ta hoàn toàn có thể đem ngươi quật chết. Chỉ là hôm nay đại hỉ của ta, không thích hợp giết người. Các ngươi người Thiên Trúc, nên cút thì cút, nên rút liền rút, nếu như tiếp tục tại đại hạ chúng ta luồn lên nhảy xuống, lần sau sẽ không có chuyện tốt, thủ hạ lưu tình như thế này đâu. Bùi Nguyên Minh nói xong, liền cầm điện thoại của hắn trên bàn, ném cho Tần Ý Hàm. Những chuyện nhỏ nhặt này, Tần Ý Hàm đều có thể xử lý rất tốt. Toàn trường nhìn xem một màn này, đầu tiên là sức sở, sau đó rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại, cả đám đều nghị luận ầm ĩ. Thắng rồi. Bùi Nguyên Minh lại thắng rồi. Người Thiên Trúc kia là một trong tam đại yêu tăng, cũng không ngăn nổi một cái tát của Bùi Nguyên Minh. Cứ như vậy, còn nói cái gì thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc? Ta nhổ vào. Trước kia còn tưởng rằng người Thiên Trúc lợi hại bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, toàn bộ đều là gà đất chó sành. Chương 3833. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe được những lời bàn luận này, Phạm Phá Giới thật vất vả đứng dậy, ánh mắt hắn lúc này khẽ co giật, vẻ mặt xấu xí đến cực điểm. Ánh mắt của hắn đoán độc nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, ngươi đến cùng là cái người gì? Một bàn tay đập bay ta, ngươi thế nào làm được? Phạm Phá Giới biết rất rõ ràng, chính hắn cũng có thực lực chiến thần. Bùi Nguyên Minh có thể một bàn tay đập bay hắn, khả năng duy nhất, Bùi Nguyên Minh cũng là một đời chiến thần. Nhưng đại hạ từ khi nào lại có chiến thần trẻ tuổi như vậy? Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, thật sự coi là thiên hạ võ công ra từ Thiên Trúc sao? Ngươi thực sự cho rằng mình tại Thiên Trúc tu luyện chút công phu mèo ba chân, liền có thể ra tới Diêu Võ Dương ngoài sao? Ta dạy ngươi một câu nói cổ của đại hạ chúng ta, ngươi nhớ cho kỹ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở trước mặt đại hạ chúng ta, người Thiên Trúc các ngươi, vĩnh viễn là thần, không thể là vua. Hy vọng ngươi đem câu nói này mang về, để toàn bộ người Thiên Trúc các ngươi đều hiểu, thanh thản ổn định mà làm thần, không tốt sao? Phạm Phá Giới trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ đúng như lời Bùi Nguyên Minh nói, võ học của Thiên Trúc chính là hết ngồi đại giếng, yếu đuối như vậy sao? Không phải Bùi Nguyên Minh quá mạnh, mà là hắn, người Thiên Trúc quá yếu. Khóe mắt hắn giật giật một hồi, Phạm Phá Giới cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, sau đó nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói, Bùi Nguyên Minh, giết người bất quá đầu chạm đất. Cho tới bây giờ, ta muốn biết, ngươi mua Phạm Lệ Toa như thế nào? Từ đầu đến cuối, tôi luôn phái người nhìn chằm chằm cô ấy, và tôi luôn quan sát cô ấy. Ngoại trừ cuộc họp do ta sắp xếp ở khách sạn, các người không có cơ hội gặp gỡ cùng nhau. Và ta cũng nghĩ không thông, làm thế nào người gây ấn tượng với cô ấy? Người cũng nên hiểu, một khi thắng một trận, nàng chính là anh hùng Thiên Trúc, nàng sẽ được cả danh và lợi. Mà bây giờ, nàng lại phản bội Thiên Trúc, đầu nhập ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, nàng là thích ngươi một người đại hạ. Trong mắt người Thiên Trúc cao quý của chúng ta, người đại hạ các ngươi, không có tư cách nói chuyện yêu đương chút nào. Lúc này, Phạm Phá Giới nghiến răng mở miệng, đồng thời hy vọng mình có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, Phạm Lệ Toa sinh ra ở đẳng cấp thứ 2 trong thiên trúc của các ngươi. Cho dù thật sự thắng cuộc thi này, được cả danh và lợi, nàng có thể trở thành đệ nhất họ được sao? Xem ảnh 1. Chương 3834. Nói đến đây, sắc mặt Phạm Phách Giới đột nhiên hơi thay đổi, hắn ta có vẻ có phản ứng, chẳng lẽ ngươi đưa cho cô ấy 10 tỷ? Chuyện này không thể nào. Tôi đã nhìn chằm chằm vào tài khoản của cô ấy, không có chút thay đổi nào. Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn thở dài, Phạm Phá Giới, ngươi cho rằng ta cũng sẽ ngu ngốc như người thiên trúc các ngươi sao? Ta chỉ chuẩn bị một tấm thẻ, trong đó thật sự có 10 tỷ. Lúc gặp ở nhà hàng, ta đã đưa thẻ cho Phạm Lệ Toa rồi. Và ta cũng vẽ mật khẩu trên lòng bàn tay của cô ấy khi bắt tay. Sau đó, cô ta chỉ cần truy cập thông tin ngân hàng trên di động để kiểm tra, sẽ biết trong đó có bao nhiêu tiền. Các ngươi người thiên trúc, nói muốn cho ta lợi ích này nọ, kết quả thì sao? Tất cả đều là ngân phiếu khống. Nhưng ta thì khác. Ta đã trực tiếp nện vào tay cô ấy số tiền, mà cả đời này cô ấy không bao giờ có thể kiếm ra được. Ngươi nói, nhìn thấy trong đó có 10 tỷ tiền thật, Phạm Lệ Toa sẽ không cảm thấy động tâm sao? Phạm Phá Giới thở dài, nói, đúng vậy, đổi lại là ta, ta cũng vậy. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, cái gọi là lòng trung thành của con người, át chủ bài thường không đủ để phản bội. Ta không chỉ trực tiếp đưa cho cô ấy 10 tỷ, mà còn hứa đưa cho cô ấy một nửa cổ phần quốc thuật đường. Ngươi cho rằng cô ấy không thể động tâm sao? Bán các ngươi, trực tiếp đầu nhập ta, liền có thể cả một đời vinh hoa phú quý, thật dễ dàng. Phạm Phá Giới im lặng hồi lâu mới thở dài nói, mặc dù 10 tỷ rất nhiều, nhưng ta vẫn không tin, chỉ với 10 tỷ này, Phạm Lệ Toa liền sẽ làm phản. Rốt cuộc cô ấy cũng biết, nếu phản bội Thiên Trúc thì hậu quả sẽ như thế nào. Bùi Nguyên Minh cười nói, Phạm Lệ Toa cũng nói như vậy. Vì vậy, ta quyết định giải tỏa lo lắng cho cô ấy. Nói đến đây, ta cũng muốn cảm tạ tiểu động tác người Thiên Trúc các ngươi, khiến ba người Lạc Tiên ngộ độc hôn mê bất tỉnh, sau đó ta bị hạn không thể độc thủ. Vì vậy ta có 4 ngày. Trong 4 ngày qua, ta đã an bài người của ta đi Thiên Trúc, mặc dù không có cách nào đem toàn gia tộc của Phạm Lệ Toa đi, nhưng hàng chục người ruột thịt mà cô ấy quan tâm và gần gũi nhất, giờ đã định cư ở Đại Hạ. Ở một nơi an toàn mà người Thiên Trúc các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh hỏi ngược lại, Phạm đại sư ngươi là người thông minh, ngươi có biết Phạm Lệ Toa phản ứng như thế nào khi ta đưa gia đình cô ấy tới Đại Hạ hay không? Phạm Phá Giới thần sắc khó coi nói, đáng giận, chấn động, hối hận, nhưng lại đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cô ấy phải đối mặt với thực tế. Bởi vì hiện tại, trừ việc 10 tỷ trong thẻ ngân hàng cô ấy không trả lại cho ngươi, cũng không chuyển cho ta, cô ấy không còn đường thoát. Vì vậy, ngay từ đầu, các thủ đoạn khác nhau mà chúng ta đã chơi trước mặt ngươi đều là vô nghĩa. Bao gồm cả việc cắt phá giáp chuẩn bị đầu độc nguồn nước, cũng đều là Phạm Lệ Toa báo cho ngươi. Rốt cuộc, cho dù chúng ta giám sát cô ấy chặt chẽ, cô ấy cũng sẽ có cách cho Bùi đại thiếu biết tin tức, đúng không? Phạm Phá Giới thở dài, trong lòng chỉ có niềm hối hận vô hạn. Nếu như ngay từ đầu đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc không làm mấy trò mèo này, có lẽ người Thiên Trúc còn có lực đánh một trận. Chương 3835. Thời điểm người Thiên Trúc bắt đầu bày mưu tính kế, cái kết của họ đã chú định. Thông minh. Có điều, trò chơi ngươi hỏi ta đáp đến đây là kết thúc. Bùi Nguyên Minh đứng lên, sau đó vỗ tay nói lớn, Phạm Phá Giới, nhận thua. Khi nghe những lời này, khán giả lại tiếp tục reo hò như sấm. Và những người Thiên Trúc đều đang tuyệt vọng, thất hồn lạc phách. Đôi mắt họ nhìn Phạm Phán Giới đầy căm phẫn và thất vọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, sau khi trở về nên giải thích như thế nào với Hoàng thất Thiên Trúc. Ta thua, triệt triệt để thua. Nhìn xem người Thiên Trúc toàn trường tuyệt vọng, nhìn một vài đồng minh với khuôn mặt xấu xí, cuối cùng nhìn đến Phạm Lệ Toa phản bội đã rời đi, giờ đã yên lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi phía đông. Giờ phút này, Phạm Phá Giới cười thảm một tiếng. Hắn xem như minh bạch, cái gì gọi là kết cục kiêu hùng, cái gì gọi là cùng đường mặt lộ. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đế đô Thiên Trúc, quỳ gối trên lôi đài dập đầu một cái. Ngay sau đó, hắn ta giơ tay phải lên, một chưởng rơi vào trên đỉnh đầu mình. Bụp. Nhìn Phạm Phách Giới gục xuống, khán giả toàn trường đột nhiên nhảy dựng lên, náo nha náo nhác khắp nơi. Những người Thiên Trúc kia càng thêm hỗn loạn. Chỉ là Bùi Nguyên Minh không để ý tới Phạm Phá Giới, thay vào đó anh lấy một cái khăn tay phủ trùm tại trên mặt của hắn, để lại cho hắn một sự tôn nghiêm cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi trở về quốc thuật đường, Nạp Lan Yên Nhiên và 10 người huấn luyện viên khác đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Ý Hàm, Sở Tuấn Hiên và những người khác, liền cả đám đều reo hò. Họ đã đặt tiệc ăn mừng rồi, lại còn gọi thêm rất nhiều môn sinh đến. Bữa ăn được nửa chừng, Âu Dương Nhiên, Thiết Thiên Quân, Vạn Kiếu Đường, Ninh Chỉ Lôi và những người khác cũng đến chúc mừng Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đáp lễ từng người, không hề mất đi phong thái lễ nghi. Trong 3 ngày sau đó, toàn bộ quốc thuật đường đều ở trong trạng thái nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Bùi Nguyên Minh đoạt chức tổng quán quân trong Long Môn Đại hội, chỉ cần Long Môn Đại hội trôi qua, Bùi Nguyên Minh từ nay sẽ là Long Môn thiếu môn chủ. Thân phận này, cho dù là Long Thiên thất thiếu, quyền cao chức trọng của Long gia cũng không thể lấy đi. Dưới tiền đề to lớn như vậy, quốc thuật đường của Bùi Nguyên Minh dĩ nhiên trực tiếp bùng nổ. Không biết có bao nhiêu người dùng đủ mọi mối quan hệ để đưa con trai hoặc con gái đến lớp. Rốt cuộc, chỉ cần vào được cửa này, từ đó về sau đều coi như là đồ đệ của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đương nhiên hiểu được tâm tư của những vị quyền quý này trong Vũ Thành. Anh cũng không loại bỏ những người này, mà để Nạp Lan Yên Nhiên tiếp nhận một nhóm môn sinh mới, một cách có chọn lọc. Và đối với những người không đủ điều kiện, thì cho họ xếp hàng đợt tuyển sinh sau, hoặc từ chối nhã nhặn. Trong ngắn hạn, vấn đề này được coi là đã xử lý hoàn hảo.

gặp được chuyện của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ dám đánh một chút võ miệng. Lần này tứ đại võ minh có thể hợp lực nhanh như vậy, thậm chí còn phát động loại trừ người đại hạ ở một số quốc gia và khu vực. Chẳng qua là muốn nhìn rõ ranh giới cuối cùng của đại hạ chúng ta. Nếu như phản ứng của đại hạ quá mức nhu nhược, chỉ sợ tứ đại võ minh làm việc sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáng tiếc, võ minh của chúng ta lại bị thánh địa võ học nắm giữ. Còn Hoàng Kim cung tại Vũ Thành có thể nói chuyện với võ minh, nhưng Tây Bắc Triệu Môn lại là người đứng đầu vấn đề này. Cho nên, lần này trừ đối phó tứ đại võ minh bên ngoài, có lẽ phải để phòng người của võ minh tại đại hạ, một nhát dao sau lưng. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, người của võ minh tại đại hạ làm ra loại chuyện này, không sợ bị 1000 người chỉ trỏ sao? Công tử Hải cười khổ nói, Bùi thiếu, anh lần này thượng vị Long Môn đại hội đã ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người rồi. Hiện tại sống chết của môn chủ Long Môn chưa rõ. Một khi thực sự chết, theo quy định của Long Môn, Bùi Nguyên Minh anh là một trong những người có tư cách thừa kế môn phái nhất. Ngay cả Long Thiên thì hắn cũng sẽ gặp bất lợi nếu muốn cạnh tranh với anh. Trong tình huống như vậy, để không cho anh thượng vị, không cho anh ảnh hưởng đến lợi ích của những người như bọn họ, liền xem như bên trong thông ngoại địch, ở sau lưng đâm đao, lại như thế nào? Ngoài những người này ra, còn có rất nhiều người trong võ đạo ở nước ngoài và kể cả người ở đại hạ, đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu. Những người này chịu ảnh hưởng của dư luận nước ngoài. Họ cảm thấy những gì Bùi thiếu anh làm thật đáng khinh, quan trọng nhất là nó ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Người ta nói rằng, ai đó thậm chí còn tung ra một tuyên bố chống đối trên internet. Vừa nói xong, công tử Hải khẽ lắc đầu. Trong một năm này, có rất ít người muốn phân biệt đúng sai, và có quá nhiều người vì lợi ích mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng thêm lãnh đạm, chậm rãi nói, thật đúng là loạn trong giặc ngoài. Xem ảnh 1. Chương 3838. Chỉ là, võ minh tại đại hạ, nói cho cùng là đại hạ, có rất nhiều thánh địa võ học liên minh lại mà thôi, nói là một tổ chức, nhưng trên thực tế, quyền lực cơ bản bị các thánh địa võ học nắm trong tay khống chế. Ngày thường, thân phận minh chủ danh dự của Vạn lão gia hầu như không có thực quyền, võ minh thực quyền đều nằm trong tay phó minh chủ do các thánh địa võ học lớn phái ra. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, võ minh có không ít người có tiểu tâm tư, thậm chí có người còn trực tiếp giao thiệp với ngoại địch. Cho nên lúc này, mọi người lại đẩy Vạn lão gia ra ngoài, muốn ông chủ trì đại cục. Một mặt, họ hy vọng có thể dựa vào danh dự và danh vọng của ông ấy để ổn định hậu phương. Mặt khác, họ mong rằng Bùi thiếu anh, bởi vì quan hệ với Vạn gia mà nhanh chóng nhận sợ. Nói cho cùng, chỉ cần Bùi thiếu anh đi thiên trúc, thừa nhận anh có âm mưu thủ đoạn để thượng vị, thì vị trí thiếu môn chủ tự nhiên không liên quan gì đến anh. Chỉ có thể nói, những người này thật sự là tính toán xảo diệu. Chỉ là Vạn lão gia, từ lúc còn trẻ liền cương chính bất an, ông biết rõ lần này Bùi thiếu anh chịu oan uổng, mà lại là bị người ám toán. Cho nên dù áp lực rất lớn, ông cũng không có tìm tới cửa, hy vọng Bùi thiếu anh tính như thế nào. Tuy nhiên, không biết loại áp lực này có thể kéo dài bao lâu, bởi vì Âu Dương Bá Đạo phó minh chủ từ Hoàng Kim cung mấy ngày nay đã tạo cho Vạn lão một áp lực rất lớn. Âu Dương Bá Đạo là đại trưởng lão của ngoại môn Hoàng Kim cung, là phụ thân của Âu Dương Phỉ Phỉ, cha vợ của Hoàng Thiếu Quẩn. Công tử Hải giải thích tình huống phải đối mặt của Vạn Thiếu Đường và thân phận của Âu Dương Bá Đạo. Tiêu chung lại, bây giờ Âu Dương Bá Đạo yêu cầu Vạn lão gia phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, đồng thời đưa ra lời giải thích cho tứ đại võ minh và đám người Hoa bị liên lụy ở nước ngoài. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Không ngờ mới yên ổn được mấy ngày, liền có nhiều vở kịch bắt đầu trình diễn như thế. Đây là cách bố trí của nhiều bên, đa trọng vận hành, sẵn sàng chờ ta phá vỡ thế cục và sau đó hạ gục ta. Bùi Nguyên Minh đứng dậy, đặt chén trà trong tay xuống, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi biết cao ốc văn phòng Võ Minh ở đâu không? Chúng ta đi một chuyến. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh đến Võ Minh, một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Vũ Thành. Đây là văn phòng thường trú của Võ Minh, đồng thời cũng là nơi đặt văn phòng của Vạn Khiếu Đường. Chẳng qua là Vạn Khiếu Đường, xưa nay chỉ là một minh chủ danh dự mà thôi. Công tử Hải đưa Bùi Nguyên Minh lên lầu 9, gõ cửa phòng làm việc của minh chủ. Vào trong cửa, liên nhìn thấy Vạn Khiếu Đường mặc loại áo tôn trung sơn, cả người mang theo một loại khí độ khó tả, tuy rằng đã rất lớn tuổi, nhưng vẫn nhìn ra một loại người cao siêu nên có, một người có chút khí phách hiên ngang. Ông lúc này đang cùng mấy nhân viên bàn bạc chuyện, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi tới, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, thì ra là Bùi thiếu đến đây. Đến, tình cờ là giờ nghỉ trưa. Cậu liền bồi tiếp ta bộ xương già này, ăn một bữa cơm rau dưa đi. Trong lúc nói chuyện, Vạn Khiếu Đường cũng không khách sáo mà để thư ký và trợ lý dẫn đường, đoàn người đến nhà hàng giang hồ tầng dưới của tòa nhà dùng bữa. Tiếp tân tiếp khách ở quầy lễ tân, nhìn thấy Vạn Khiếu Đường xuất hiện, lập tức tươi cười đáp lại, "Vạn lão, hoan nghênh quang lâm, rồng đến nhà tôm. Hôm nay vẫn là quy cũ sao?" Vạn Khiếu Đường cười nói, "Chỉ là lệ cũ, căn phòng chữ thiên, đồ ăn như cũ cùng rượu phi thiên mao đài." Chương 3839. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong lúc nói chuyện, Vạn Khiếu Đường cười với Bùi Nguyên Minh nói, "Bùi thiếu, món ăn ở đây tuy không có nhiều kiểu, nhưng là mỗi một món đều là tinh phẩm trong tinh phẩm." Cậu một hồi phải thật tốt đến một chút. Bùi Nguyên Minh cười, đang định nói thì lúc này phía sau có một thanh âm tưởng như cười nhưng không cười truyền đến. Đây không phải là Vạn lão gia tử, Vạn minh chủ sao? Người đến là trùng hợp, nhưng không bằng chúng ta tới sớm. Ta chỉ có thể nói xin lỗi, căn phòng chữa thiên này chúng ta đã đặt trước rồi. Bùi Nguyên Minh bất giác quay đầu nhìn sang, liền thấy một nam tử mặc võ phục màu vàng cùng hơn chục người đi ra ngoài, còn có người quen cũ của Bùi Nguyên Minh đi cùng. Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này vô cùng hứng thú, không ngờ Triệu Bản Tuyệt lại dám xuất hiện trước mặt anh một cách lộ liễu như vậy. Chỉ là hôm nay, không phải là sân nhà của anh, Triệu Bản Tuyệt cũng tạm thời còn không có nói cái gì muốn chết, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không muốn có quá nhiều động tĩnh. Tuy nhiên, lúc này, Triệu Bản Tuyệt thần sắc khuôn mặt so với trước đó, càng thêm cao cao tại thượng. Hắn lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, một bộ như nhìn xem người đã chết. Rõ ràng ở trong mắt Triệu Bản Tuyệt, Bùi Nguyên Minh lần này nhất định phải chết. Âu Dương Phó Môn Chủ, ý của ngươi là gì? Lúc này, thư ký đứng bên cạnh Vạn Khiếu Đường bước tới, vẻ mặt nghiêm túc. Căn phòng chữ Thiên luôn được Võ Minh dành riêng cho Vạn Minh Chủ. Hơn nữa, hôm nay Vạn Minh Chủ sẽ chiêu đãi khách quý. Ngày thường, ngươi bí mật dùng phòng chữ Thiên, ta cũng không nói gì. Nhưng ngươi còn nói như vậy trước mặt Vạn Minh Chủ, không phải là không thân thiện hay sao? Hiển nhiên, vị thư ký này cũng rất rõ ràng, mấy chữ này không thích hợp để Vạn Khiếu Đường nói, cho nên hắn làm thư ký, mở miệng là thích hợp nhất. Ngậm miệng. Lúc này, nữ thư ký đứng bên cạnh Âu Dương Bá Đạo bước tới với vẻ mặt khinh thường. Đây là nhà hàng, là nơi công cộng, ngươi cho rằng là của riêng Võ Minh sao? Ai quy định nơi nào phải dùng, là của ai? Vạn Minh Chủ không thể bá đạo như vậy, đúng không? Còn không cho chúng ta sử dụng phòng đã đặt trước. Hơn nữa, còn có câu nói không biết có nên nói hay không. Bây giờ tứ đại Võ Minh ở hải ngoại vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đối với chúng ta. Vạn Minh Chủ, với tư cách là Minh Chủ danh dự, không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Đang lúc mấu chốt mà còn lo ăn uống, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào về Võ Minh chúng ta? Chẳng lẽ ở trong mắt Vạn Minh Chủ, tất cả đồng bào ta ở nước ngoài đều đáng chết, bọn họ đều đáng xảy ra chuyện hay sao? Còn nữa, Vạn Minh Chủ dù sao cũng chỉ là một lãnh đạo danh dự mà thôi, chẳng lẽ hắn không biết tại Võ Minh hắn là cái thân phận gì, cái địa vị gì sao? Một con rối không có thực quyền mà thật sự rất coi trọng bản thân rồi sao? Xem ảnh 1. Chương 3840. Mặc dù chúng ta đi tới căn phòng chữ Thiên, nhưng Vạn Minh Chủ cũng không dám cùng chúng ta khiêu chiến. Mọi người đều biết rõ loại chuyện này. Ngươi nói như vậy, Vạn Minh Chủ làm sao có thể bước xuống đài? Sau khi ngươi trở về, thật tốt ngẫm lại cho ta. Âu Dương Bá Đạo mắng nữ thư ký xong, liền nhìn về phía Vạn Khiếu Đường cười nói, "Vạn Khiếu Đường, Vạn lao gia tử, thực xin lỗi, tôi vừa tìm được thư ký này nhanh mồm nhanh miệng, nói lung tung, ngươi chớ để ý." Vừa nói, lão ta lại liếc nhìn nữ thư ký rồi lạnh lùng nói, "Mau đi xin lỗi Vạn Minh Chủ." Nữ thư ký có ý châm chọc, hai tay khoanh trước ngực, "Vạn Minh Chủ, thực xin lỗi. Không có việc gì, không có gì đáng ngại. Gia giáo không tốt, cũng không phải lỗi của ngươi, dù sao trong mồm chó cũng nhà không ra ngà voi. Ngươi ở trong ổ chó, làm sao có thể biết viết hai chữ giáo dưỡng như thế nào?" Vạn Khiếu Đường thần sắc đạm mạc, không có chút rung động nào. Ông đã thăng trầm nhiều năm, sao có thể bị một vài lời của Âu Dương Bá Đạo làm cho choáng váng. Lúc này, ông nhẹ giọng nói, "Mặc dù gần đây ta chưa làm được nhiều việc, nhưng người của đại hạ ở nước ngoài đang rất khổ đốn, ta cũng cần phải suy ngẫm về họ. Nhưng suy ngẫm thì suy ngẫm, ăn thì vẫn phải ăn. Vì ta muốn căn phòng chữa thiên này, đừng nói là Âu Dương Bá Đạo ngươi, cho dù là môn chủ từ Hoàng Kim cung có tới, ta cũng không cho." Nói xong, Vạn Khiếu Đường cười với Âu Dương Bá Đạo, "Vẫn là phiền phức Âu Dương phó môn chủ chúng ta, đổi một căn phòng khác đi." Hiển nhiên, Vạn Khiếu Đường rất rõ ràng, chuyện hôm nay không đơn giản như ăn một bữa, mà liên quan đến quyền ăn nói của hai bên. Nếu ông thật sự lùi bước, trong tương lai, minh chủ danh dự của ông thật sự sẽ trở thành trò cười ở Võ Minh. "Lão Vạn, ngươi đã sống cao tuổi rồi, ngươi như thế nào vẫn như tiểu hải tử? Ngươi không biết rằng, mọi thứ đều có quyền ưu tiên sao?" Âu Dương Bá Đạo một mặt ngoài cười nhưng trong không cười. "Hôm nay, nhiệm vụ chính của ta là chiêu đãi Tây Bắc Triệu Môn Thế tử Triệu Bản Tuyệt tiên sinh. Ngươi cũng nên biết, Triệu Bản Tuyệt có quan hệ huyết thống nhất định với Hoàng thất Thiên Trúc. Nếu hắn ra mặt, ngươi có thể năn nỉ một chút với Hoàng thất Thiên Trúc, hóa giải một chút khí thế hung hăng tứ đại Võ Minh. Bữa cơm mà vị khách quý của ta ăn, có liên quan đến tương lai và vận mệnh của toàn bộ Võ Minh chúng ta tại đại hạ. Thế nào? Như vậy ngươi còn muốn để cho chúng ta tùy tiện tìm gian phòng khác sao? Nếu hôm nay ngươi bỏ bê Triệu Thế tử, sẽ khiến hắn không vui, khiến hắn không muốn nguyện ý ra tay, mặc cho Võ Minh chúng ta tự sinh tự diệt. Ta nên gánh trách nhiệm này, hay là Vạn Minh chủ đến gánh chịu? Ngươi nhận gánh nổi sao? Hay nói cách khác, ngươi có nắm chắc trong thời gian ngắn hóa giải khủng hoảng, để cho tứ đại Võ Minh rút lui, để võ quán của chúng ta ở hải ngoại mở cửa trở lại, để công dân của chúng ta được bồi thường tổn thất sao?" Âu Dương Bá Đạo trực tiếp vênh báo, đồng thời liếc Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười. Rõ ràng là hắn đã biết thân phận của Bùi Nguyên Minh từ lâu, chỉ là cố ý không nói ra thôi. Thậm chí hắn còn đang chờ Bùi Nguyên Minh mở miệng. Bùi Nguyên Minh cười cười, không nói, mặc kệ bất cứ lúc nào, đối thủ muốn những chuyện anh làm, anh đừng làm là được. "Âu Dương Bá Đạo, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi cho ta thượng cương thượng tuyến sao?" Chương 3841. Vạn Khiếu Đường thần sắc lạnh lẽo. Triệu Bản Tuyệt nếu là thế tử Tây Bắc Triệu Môn, như vậy hắn chính là người đại hạ. Hắn có thể bởi vì ăn ít một bữa cơm, liền có thể làm ra chuyện bất lợi đối với đại hạ sao? Hay là, tin đồn bên ngoài là đúng tứ đại Võ Minh hải ngoại liên thủ, có quan hệ không thể tách rời với Triệu Bản Tuyệt Triệu thế tử của chúng ta? Nếu là như vậy, ta nhất định sẽ điều tra kỹ càng chuyện này. Còn nữa, Âu Dương Bá Đạo, ta không ngại nói cho các ngươi biết một tiếng. Hoàng Kim cùng các ngươi, từ trước đến nay đi lại rất gần với Thiên Trúc, ngươi tuyệt đối không được để cho ta có được chứng cứ. Bằng không mà nói, ta sợ các ngươi chịu không nổi. Dứt lời, Vạn Khiếu Đường hướng về phía Bùi Nguyên Minh làm một dấu tay xin mời, lạnh lùng nói, căn phòng chữa thiên này, chúng ta phải dùng nữa. Vạn Minh chủ, thực xin lỗi, căn phòng chữa thiên đã có chủ nhân rồi. Đúng lúc này, một nữ tử mảnh khảnh, dung mạo xinh đẹp trong bộ đồng phục màu đen bước ra, nheo mắt chặn đường Vạn Khiếu Đường. Vạn Khiếu Đường trầm giọng, lạnh lùng nói, Lý Tiểu Nguyệt, ý của ngươi là gì? Người phụ nữ này là quản lý nhà hàng, Lý Tiểu Nguyệt. Nghe Vạn Khiếu Đường nói vậy, Lý Tiểu Nguyệt cười nói, bởi vì tháng trước, liên minh của ngài không trả một phần phí, nhà hàng đã hủy bỏ đặc quyền đặt địa điểm của ngài. Tóm lại, căn phòng chữ thiên, bây giờ ai cũng có thể gọi món, ai đến trước được phục vụ trước. Và hôm nay thật trùng hợp, Âu Dương phó môn chủ vừa mới đến, sớm hơn ngài một phút. Như vậy, căn phòng chữ thiên, ngài thật sự không dùng được. Nhưng chúng tôi có thể chọn một bàn cho ngài ở đại sảnh để dùng nữa. Tất nhiên, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi, chiếc bàn này miễn phí. Lý Tiểu Nguyệt cười nói tự nhiên, mặc dù nhìn có vẻ trung lập, nhưng là mỗi người đều có thể cảm giác được, nàng đã sớm lựa chọn đứng bên nào. Âu Dương Bá Đạo cười to, tiến lên ôm lấy eo thon của Lý Tiểu Nguyệt, khép mắt nói, Lý quản lý nói đùa, hôm nay thế nào có thể để ngươi mời khách đâu? Để ta nói, bữa cơm này sẽ phải tính vào tài khoản của ta Âu Dương Bá Đạo. Lý Tiểu Nguyệt, đây là cách nhà hàng của ngươi đối xử với khách sao? Trong mắt Vạn Khiếu Đường hiện lên một tia tức giận. Uổng phí ta những ngày này, đối các ngươi nơi này nhìn với con mắt khác. Đa tạ Vạn Minh chủ đã nhìn với con mắt khác. Lý Tiểu Nguyệt khẽ cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nhưng mà, nhà hàng của chúng tôi có nội quy của nhà hàng. Ở đây, không thể tuân theo tâm ý Vạn Minh chủ ngài trong mọi chuyện. Vạn Minh chủ nếu cảm thấy không vui, có thể xoay người rời đi. Nếu ngài nghĩ rằng chúng tôi đã thực hiện nó một cách không hợp lý, ngài cũng có thể gọi cho Bộ Thương mại và Công nghiệp để khiếu nại về chúng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngài cũng không được vào căn phòng chữa thiên này. Trong lúc nói chuyện, Lý Tiểu Nguyệt làm một cái dấu tay xin mời, nụ cười vô cùng ngọt ngào, Âu Dương phó minh chủ, Triệu Thế Tử, bên này xin mời. Trong khi nói chuyện, cô dẫn cả nhóm vào căn phòng chữ thiên. Triệu Bản Tuyệt nhìn Bùi Nguyên Minh thần sắc trêu tức, sau đó xoay người rời đi. Rõ ràng theo ý kiến của hắn, Bùi Nguyên Minh tối đa cũng là cơ bắp nhiều một chút, có thể chém chém giết giết. Xét về thực lực, 10 Bùi Nguyên Minh cũng không sánh bằng 1 Triệu Bản Tuyệt hắn. Tuy rằng bị Bùi Nguyên Minh tát hai cái, nhưng Triệu Bản Tuyệt vẫn cảm thấy mình rất bá đạo. Vạn Khiếu Đường sắc mặt khẽ đổi muốn phát điên, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh ngăn lại. Vạn Minh chủ, không cần tức giận, ở đâu ăn cũng đều là ăn. Và ông không thấy, bọn hắn là cố ý muốn làm chúng ta buồn nôn hay sao? Vạn Khiếu Đường lạnh lùng nói, chuyện này không thể quên. Tất nhiên là ông không thể quên được rồi. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nhìn quầy lễ tân đón khách, cô vừa nghe quản lý Lý Tiểu Nguyệt nói, bữa cơm này, bọn họ mời. Ánh mắt tiếp tân tiếp khách ở quầy lễ tân tràn đầy trâm trọng, nàng thế nào đều không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh một đám người này, mặt mày sắp bị đánh sưng lên rồi, thế mà còn có mặt mũi ăn bữa cơm người ta bố thí. Chỉ là một ánh mắt trâm trọng, nhưng lúc này cô lễ tân vẫn cười và nói, nếu như mấy vị muốn ăn, liền đi theo ta. Không cần. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, sau đó gọi một tiếng, mang cho tôi 10 chiếc xe bán tải nhỏ. Tôi muốn đóng gói chúng. Một giờ sau, Lý Tiểu Nguyệt bồi tiếp cơm nước non nê, bước ra khỏi căn phòng chữa thiên cùng Âu Dương Bá Đạo và Triệu Bản Tuyệt. Nhìn trên khuôn mặt, đã thấy họ vừa uống rất nhiều rượu. Nhìn thấy nhóm người này bước ra, tiếp tân tiếp khách liền sắc mặt biến đen chạy tới, trực tiếp đưa ra một danh sách. Âu Dương phó minh chủ, đây là Vạn Minh chủ bọn họ ăn uống, bọn họ nói, rất cảm tạ ngài khoản đãi. Đang khi nói chuyện, trên trán của cô lễ tân này lấm tấm mồ hôi. Hắn ăn thật rồi sao? Âu Dương Bá Đạo khẽ miệng hiện lên một tia giễu cợt, Vạn Khiếu Đường thật sự là lao rồi, không có thành tựu chút nào. Cho dù là ta bố thích cho hắn ăn cơm, hắn cũng thực xấu hổ mà ăn. Chờ cho đến khi chúng ta trở lại. Nói chuyện được nửa đường, Âu Dương Bá Đạo đang cầm lấy tờ giấy, toàn thân đột nhiên cứng đờ, nhìn xem tờ giấy nửa ngày nói không ra lời. Chương 3842. 300 triệu. Họ ăn 300 triệu. Âu Dương Bá Đạo không còn bình tĩnh như trước. Họ đã ăn gì? Có thể ăn được 300 triệu hay sao? Là họ Bùi đã gọi 10 xe bán tải nhỏ. Rượu Mao Đài và rượu ngoại trong kho của chúng tôi, cũng như hàng trăm con bảo ngư nửa đầu, ăn ba bạch tùng của Ý vừa mới được vận chuyển bằng máy bay tới, và một số lượng lớn các thành phần hàng đầu như trứng cá muối Emas, toàn bộ đều dọn đi. Lễ tân tiếp khách lau mồ hôi chán. Tôi muốn vào để xin chỉ thị, nhưng các quý ông ở cửa từ chối không cho tôi vào. Còn Âu Dương phó minh chủ, ngài nói trước đó sẽ mời khách. Vì thế, tuy nói sẽ đãi khách, nhưng khi nào lại đắt như vậy? Âu Dương Bá Đạo suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Hắn ta chỉ tay về hướng cổng và mắng, thằng nhãi ranh. Chuyện này sẽ không xong. Triệu Bản Tuyệt cũng là sắc mặt tối đen, không còn cảm giác như mình đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng nữa. Hắn cảm thấy mình lại bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt, trên mặt đau đến không chịu nổi. Khóe mắt co giật, Triệu Bản Tuyệt lạnh lùng nói, "Âu Dương phó minh chủ, chuyện này không thể để yên. Đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua, Triệu Thế Tử, ngươi trở về trước đi. Chuyện này, ta trở về sẽ có lời giải thích." Âu Dương Bá Đạo tức giận nói. Sau nửa giờ, Âu Dương Bá Đạo mang theo một bầy chân chó, xông thẳng vào cửa văn phòng Vạn Khiếu Đường, rồi đạp tung cửa văn phòng. "Vạn Khiếu Đường, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy, thật là mất mặt." Âu Dương Bá Đạo chỉ thẳng vào mũi Vạn Khiếu Đường chửi tới. "Là minh chủ danh dự của Võ Minh, sao có thể làm chuyện hèn hạ bẩn thỉu như vậy? 300 triệu, ngươi cho rằng ăn vàng hay sao? Ngươi có biết rằng, hành vi của ngươi không khác gì tống tiền và cướp bóc không? Ngươi có biết, ngươi đã biến ta Âu Dương Bá Đạo thành trò cười trước mặt Triệu Thế Tử? Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời." Trong khi nói chuyện, Âu Dương Bá Đạo suýt nữa phun ra một ngụm máu giả. Dù sao lúc trước, hắn Dương Dương đắc ý mà nói, mình sẽ mời Vạn Khiếu Đường bữa cơm này. Nhưng khi thanh toán hóa đơn 300 triệu, hắn thực sự muốn chết đi. Mặc dù giá trị tài sản dòng của hắn hơn 10 mấy tỷ, nhưng bắt hắn bỏ ra 300 triệu một lần, đủ để làm thương cân động cốt của hắn. Để tát vào mặt Vạn Khiếu Đường, tuy thành công, nhưng phải trả cái giá là 300 triệu. Nếu nghĩ kỹ lại, thật khó để nói ai đã tát vào mặt của ai. Quan trọng nhất, Âu Dương Bá Đạo lần này tương đương với việc tự động đưa mặt tới trước, cho Vạn Khiếu Đường tùy ý đánh chết hắn. Chương 3843. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quả thực là mất mặt quá lớn, hắn có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Khi Âu Dương Bá Đạo đến, những người trong nửa tòa nhà đều bị kinh động. Hơn một chục nhân viên võ minh đến xem, tất cả đều có vẻ mặt âm dương bát quái. Âu Dương phó minh chủ, ngươi đừng kích động, lão nhân gia ngươi huyết áp hình như không được thấp, ngươi đừng nóng giận. Nếu huyết áp tăng vọt mà bị đột quỵ, không được cấp cứu kịp thời thì thật là xui xẻo khi ngươi chết ở đây. Vạn Minh chủ rất thích văn phòng này, ngươi mà chết ở đây, Vạn Minh chủ sẽ không dùng được. Bùi Nguyên Minh đang uống trà ngẩng đầu nhẹ liếc Âu Dương Bá Đạo. Ngoài ra, chuyện xảy ra buổi trưa không liên quan gì đến Vạn Minh chủ. Đồ uống và nguyên liệu đều do nhân viên của ta dọn đi. Vừa vặn ta gần đây cần khao bọn họ, xin đa tạ bụng dạ to lớn của Âu Dương Minh chủ ngươi. Các huynh đệ dưới tay ta, mỗi một người đều rất vui vẻ. Bởi vì kho hàng rất lớn, nên rượu Mao Đài và rượu ngoại mà Bùi Nguyên Minh chuyển đi cũng đủ để phủ đầu băng và chấp pháp đường chia ra, mỗi người 3 đến 5 bình, có thể nói đây là một món lợi lớn. Về phần nguyên liệu thượng hạng, nếu mời đầu bếp thì cũng đủ để làm nên một bữa đại tiệc đẳng cấp quốc tế. Mà nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói lời này, Âu Dương Bá Đạo mí mắt lập tức nhảy cuồng loạn không ngừng. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, xem ra hắn chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy. Bùi Nguyên Minh không để ý tới vẻ mặt của Âu Dương Bá Đạo, nhưng vẫn tiếp tục cười nói, có thể nổi giận với ta, hoặc là ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ. Nhưng ngươi không thể trách Vạn Minh chủ. Rốt cuộc buổi trưa ăn cơm, cũng không phải ta bắt ngươi đãi, là ngươi Âu Dương phó môn chủ vô ngực, ngươi khẳng định muốn đại khách. Chúng ta chỉ chấp nhận lòng tốt của ngươi. Chúng ta ăn nhiều hơn một chút và uống nhiều hơn một chút. Sao ngươi lại tức hổn hển như vậy? Nếu như nói, Âu Dương phó minh chủ thấy mình quá nghèo, không đủ tiền mời ăn bữa cơm này, ngươi có thể nói trước công chúng. Chỉ là cần ngươi đăng thông báo trên nhật báo Vũ Thành, nói rằng ngươi không có khả năng mời Vạn Minh chủ và chúng ta cần phải tự mình chi trả. Bằng không mà nói, thì là ngươi đang khoác lác, nhưng lại muốn mặt mũi, bây giờ lại đến làm phiền chúng ta, muốn để cho chúng ta tự trả tiền. Như vậy không tốt lắm đâu. Hơn nữa, ngươi không phải muốn biểu hiện thực lực cùng thực quyền của Võ Minh phó minh chủ, đại trưởng lão của ngoại môn Hoàng Kim cung trước mặt Triệu Bản Tuyệt sao? Ngươi không phải muốn mời Triệu Bản Tuyệt cùng nhau giải quyết khủng hoảng tứ đại võ minh liên thủ sao? Ngươi liền một bữa cơm đều mời không nổi, làm sao có thể giải quyết cơn khủng hoảng mà đại hạ chúng ta đang gặp phải bây giờ? Ngươi đến cùng muốn giải quyết cái gì? Không phải là chuẩn bị dựa vào ngươi mặt dày mày dạn sao? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước tới, vươn tay vỗ một cái vào mặt Âu Dương Bá Đạo. Ngươi không biết xấu hổ. Xem ảnh một. Chương 3844. Chỉ là, vào thời khắc mấu chốt khi chúng ta đang bàn bạc chuyện, Âu Dương phó minh chủ ngươi đạp cửa tiến vào, không chỉ có nhảy dựng lên, còn hô to gọi nhỏ. Nếu biết, sẽ hiểu được ngươi tức giận, vì không có khả năng mời khách. Nếu không biết, có lẽ là ta còn tưởng Âu Dương phó minh chủ cùng Thiên Trúc đang mặc chung một cái quần. Âu Dương phó môn chủ, ta hảo tâm khuyên ngươi, tốt hơn nên kiềm chế nóng nảy. Nếu không, trách nhiệm ban đầu của ta có thể trở thành trách nhiệm của ngươi. Vừa nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vừa mười. Vương Bát Đản, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi còn có thể làm gì khác ngoài khả năng nói chuyện? Lúc này Âu Dương Bá Đạo vẻ mặt tức giận, muốn trực tiếp tát Bùi Nguyên Minh một cái. Nhưng hắn cũng biết, một mặt có thể hắn không phải đối thủ của Bùi Nguyên Minh, một mặt khác thì muốn làm loại chuyện này cũng không thể ở trước mặt mọi người. Lúc này, Âu Dương Bá Đạo rốt cục hít một hơi thật sâu, để cho lửa giận giảm bớt một chút. Nếu không, hắn thật sự sợ sẽ bị Bùi Nguyên Minh làm cho đau tim mà chết. Âu Dương phó minh chủ, không cần vì một chút chuyện nhỏ ở đây lại nhảy như vậy. Ngươi vẫn nên nói về kết quả thảo luận của ngươi với Triệu Bản Tuyệt đi. Chúng ta chấp nhận mất mặt, để cho ngươi căn phòng chữ thiên. Đừng nói với ta. Ngươi thảo luận cả buổi trưa, liền cái giấm đều không thương lượng ra được. Vạn Khiếu Đường mở sân tròn đúng lúc. Nếu ngươi có thể giải quyết mọi chuyện, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần phí buổi trưa nay. Được rồi, đều là ngươi nói. Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng. Ta không ép buộc ngươi. Về phần kết quả thảo luận buổi trưa, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ở trước mặt ta, Triệu Thế Tử gọi điện thoại cho đại diện của Tứ Đại Võ Minh, bên kia cũng đưa ra điều khoản giải quyết hòa giải. Đầu tiên, Bùi Nguyên Minh phải viết rõ tâm pháp võ học của mình, đồng thời tiếp nhận điều tra của các bên võ minh, xem thủ đoạn của hắn có vi phạm hay cấm đoán gì không. Thứ hai, Bùi Nguyên Minh phải chính thức xin lỗi người Thiên Trúc, hoặc là đến hoàng thất quỳ xuống, hoặc là bồi thường 100 tỷ. Thứ ba, đại hạ phải có trách nhiệm tìm ra Phạm Lị Toa, giao cho Thiên Trúc. Thứ tư, để tránh cho những chuyện không công bằng, không công chính không chuyện công khai tái diễn trong tương lai, Tứ Đại Võ Minh sẽ cử đại diện tiến vào Võ Minh đại hạ làm thanh tra. Lên đến hồ sơ của minh chủ Võ Minh, xuống tới tất cả thành viên, tất cả đều phải mở ra cho người kiểm tra không công khai giữ lại chút nào. Ngoài ra, tất cả thanh tra đều có quyền phủ quyết và có thể phủ quyết bất kỳ mệnh lệnh nào của minh chủ Võ Minh của đại hạ chúng ta. Và tất cả thành viên Võ Minh phải thi hành vô điều kiện mệnh lệnh của thanh tra các bên. Nói xong, Âu Dương Bá Đạo đắc thắng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Ngoại trừ điều kiện thứ tư, ba điều kiện đầu tiên đều là đâm chết Bùi Nguyên Minh, hắn không tin Bùi Nguyên Minh còn có thể chịu nổi ba điều kiện này. Bốn phương đã rất náo động trước nhận xét này. Chương 3845. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không ai có thể nghĩ rằng, tứ đại võ minh ở nước ngoài lại mạnh như vậy, đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt võ minh đại hạ. Nếu những điều kiện này thực sự được đáp ứng, sự tồn tại hay không tồn tại của võ minh ở đại hạ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không thể nào. Đừng nói là Bùi Nguyên Minh có vấn đề gì hay không, cho dù có, cũng không thể đồng ý điều kiện như vậy. Nếu có thể đáp ứng điều kiện như vậy, mặt mũi của thánh địa võ học, mặt mũi của võ minh ở đâu? Nếu võ minh đại hạ mất đi quyền tự quyết, liệu còn có thể duy trì công bằng chính nghĩa của giang hồ võ lâm? Vạn Khiếu Đường suýt chút nữa là bàn. Đây là điều kiện thối tha gì vậy? Âu Dương phó môn chủ, ngươi không nghĩ yêu cầu như vậy quá khắt khe sao? Bùi Nguyên Minh cũng khẽ gật đầu. Nếu chúng ta thực sự đồng ý với những điều kiện này, các cao thủ võ học của đại hạ chúng ta sẽ mất đi tôn nghiêm. Đại hạ chúng ta sau này làm sao có thể đứng thẳng trước mặt người ngoài? Hơn nữa, tứ đại võ minh phái thanh tra ở lại võ minh đại hạ của chúng ta, bọn họ có thể phủ quyết chúng ta chỉ bằng một phiếu, đồng thời được kiểm tra tất cả dữ liệu và hồ sơ. Dưới tình huống như vậy, võ minh làm sao còn có thể hoạt động tự do? Hơn nữa, bọn hắn bây giờ có thể yêu cầu ta giao ra tâm pháp võ học, tiếp tới sẽ có thể lợi dụng danh nghĩa tứ đại võ minh để tất cả thánh địa võ học giao ra tâm pháp. Âu Dương phó môn chủ, ngươi là người thông minh, nhìn không ra là tứ đại võ minh hải ngoại muốn đoạn sạch gốc rễ của chúng ta sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, vẻ mặt lạnh lùng, từng chữ chỉ ra những nguy cơ ẩn chứa trong những điều kiện này. Trong bốn điều kiện này, có ba điều kiện dường như hướng về phía anh, Bùi Nguyên Minh, nhưng thật ra đây là một loại thăm dò. Chỉ cần đại hạ chịu thua một lần, và tứ đại võ minh ở nước ngoài sẽ có cách khiến người đại hạ không chịu nổi vô số lần. Bùi Nguyên Minh, ngươi nói cho ta những cái này có tác dụng cái dám gì? Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng, ta không phải là đại biểu của tứ đại võ minh hải ngoại, ngươi nói với ta những lời này có ý nghĩa gì sao? Ta chẳng qua là thông qua Triệu Bản Tuyệt liên lạc tứ đại võ minh mà thôi. Người của tứ đại võ minh nói, chỉ cần đại hạ chúng ta đồng ý bốn điều kiện này, mọi hành động chống lại người đại hạ ở nước ngoài sẽ dừng lại ngay lập tức. Thậm chí một số cửa hàng bị đập phá và cướp bóc sẽ được bồi thường. Nhưng nếu chúng ta không đồng ý, tứ đại võ minh sẽ hoàn toàn bỏ mặc bọn thuộc hạ. Đến lúc đó, hải ngoại sẽ xảy ra những chuyện xấu xa gì, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tứ đại võ minh. Nói xong, Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Cho nên, bốn điều kiện này có nên đồng ý hay không, các ngươi nhìn xem mà lo liệu đi. Đừng lo lắng, ngươi không cần nghĩ tới bốn điều kiện này, ta sẽ không đồng ý bọn hắn. Trước sức ép hèn hạ bẩn thỉu của Âu Dương Bá Đạo, sắc mặt Vạn Khiếu Đường trở nên lạnh lùng. Xem ảnh 1. Chương 3846. Tuyệt vời, tuyệt vời, bài diễn văn của Vạn Minh Chủ có thể được đưa vào sổ tay yêu nước. Nhưng nó có ý nghĩa gì không? Tuyệt đối không. Ta nói lời này chỉ là muốn nhắc nhở Vạn Minh Chủ, mọi chuyện không thể kéo dài thêm nữa. Âu Dương Bá Đạo vẻ mặt lạnh lùng nói, hiện tại hải ngoại cũng không quá hỗn loạn, nhưng chỉ cần đợi thêm 10 ngày nửa tháng, chuyện này nếu không giải quyết thì những võ đạo quán hải ngoại kia đều sẽ bị thiêu rụi. Những người đại hạ ngoại quốc kia có lẽ đều sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Vạn Minh Chủ, ngươi thế nhưng là minh chủ cao cao tại thượng, cho dù không nghĩ đến lợi ích của những người này, cũng phải nghĩ đến tính mạng của bọn họ. Một Bùi Nguyên Minh cùng hàng vạn người đại hạ, ai quan trọng hơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, Âu Dương Bá Đạo lạnh lùng nói, cho nên, Vạn Minh Chủ, là huynh đệ ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Vạn Khiếu Đường sắc mặt trở nên lạnh lùng, sau đó lạnh lùng nói, đây là hiệp ước không công chính, làm sao ta có thể đáp ứng? Những gì ngươi nói, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu? Nhưng vậy thì sao? Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng. Bây giờ quyền phát biểu nằm trong tay tứ đại võ minh hải ngoại. Bọn họ đã tìm được cơ hội, chính là muốn không bình đẳng, không công bằng. Các ngươi có thể làm gì? Các ngươi có thể chuẩn bị đem theo người, đi đến địa điểm của tứ đại võ minh hải ngoại, đem mặt của bọn hắn đều đánh sưng, sau đó để chuyện này kết thúc sao? Tỉnh lại, ngươi cho rằng ngươi là tổng giáo đầu sao? Ngươi cho rằng ngươi là bất khả chiến bại trên thế giới? Hơn nữa, bọn hắn còn nói, lý do tổng giáo đầu lúc đó có thể càn quét ngũ đại cường quốc, đơn giản là vì đám người võ minh của bọn họ không ra tay mà thôi. Nếu người của võ minh ra tay, chưa chắc tổng giáo đầu thần thoại đã xuất hiện. Chúng ta, đại hạ, tưởng có một tổng giáo đầu, chúng ta liền có thể phô trương diếu võ dương hay sao? Đừng có buồn cười. Hơn nữa tổng giáo đầu là người trong chính phủ. Và những gì chúng ta phải giải quyết bây giờ là vấn đề về giang hồ. Chuyện giang hồ, đạo lý này ngươi không rõ sao? Hiện tại đã có người đánh tới cửa, chúng ta không phải đối thủ, còn có thể làm gì? Tài nghệ không bằng người, ngươi phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Dù sao trước đây cũng đã quỷ rất nhiều lần, ngươi còn quan tâm một lần này nữa sao? Vừa nói, Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng, một chân giẫm trên bàn trà, lời ta nói, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ chưa? Khi nghe điều này, tất cả mọi người nhìn nhau. Tuy lời nói của Âu Dương Bá Đạo rất khó nghe, nhưng nhiều người rất rõ ràng, đây là thực tế. Tuy rằng, do quan hệ của Tổng giáo đầu, Đại Hạ bây giờ đã là một cường quốc thế giới. Tuy nhiên, cho dù là cường quốc thế giới, đối mặt với tình huống tứ đại võ minh liên thủ này, cũng sẽ mười phần đau đầu. Hơn nữa, lần này là giang hồ, chính phủ không tiện tham gia xen vào. Nếu không, một khi đã tham gia, một khi đã can thiệp, mọi thứ sẽ trở nên lớn hơn.

xem ra tên của cậu cũng không lớn như mấy năm trước. Lão hổ quá lâu không phát huy, hạng giá áo túi cơm còn tưởng rằng cậu một tổng giáo đầu này đã trở thành một con mèo bệnh. Cậu không muốn giải quyết sạch sẽ chuyện này sao? Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt Long Nhân Xà, nhẹ giọng nói, ý của ngài là gì? Bình bộ bên đó nhắn cho ta. Long Nhân Xà khẽ cười một tiếng, chỉ cần cậu gật đầu, từ giờ trở đi, cậu chính là tổng giáo đầu chín đại binh bộ của đại hạ. 3 năm sau, Long Chiến phái vị, cậu tiếp nhận làm đại trưởng lão binh bộ. Đại Long Đầu đã viết đơn nhậm chức ở bên kia rồi. Chỉ cần cậu gật đầu. Mà tổng giáo đầu thần thoại năm đó xuất hiện, các phường giá áo túi cơm, nơi nào còn dám tìm Võ Minh đại hạ chúng ta gây phiền phức. Nhiều vấn đề sẽ có thể được giải quyết. Bùi tổng giáo đầu, cậu có đáp ứng hay không? Tôi từ chối. Bùi Nguyên Minh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói, nếu như tôi muốn ngồi vị trí kia, tôi đã lấy từ mấy năm trước, còn phải đợi đến bây giờ sao? Hơn nữa, ngài cũng biết tính khí của tôi. Tôi là người đối công danh lợi lộc, luôn luôn thấy rất nhạt. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nhanh chóng từ chối, Long Nhân Xà cũng không có biểu hiện bất ngờ, ngược lại thở dài nói, vì Bùi tổng cậu đã từ chối, vậy ta chỉ có thể trả lại lời nói ban đầu cho Đại Long Đầu và Long Chiến. Ta nghĩ rằng họ sẽ thất vọng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, không muốn tiếp tục đề tài này. Long Nhân Xà âm thầm thở dài một hơi, sau đó đổi chủ đề nói, cục diện lần này, cậu chuẩn bị hóa giải thế nào? Dù sao, bị mấy người Thiên Trúc và thêm mấy người Đảo Quốc liền làm cho quăng mũ cởi giáp, thật không giống phong cách người đại hạ của chúng ta. Chuyện giang hồ, giang hồ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Người Thiên Trúc và những người trên Đảo Quốc đã tốn sức thiên tân vạn khổ khiến các bên Võ Minh ra tay. Mục đích không gì khác ngoài việc này. Vì bọn hắn cảm thấy tràn đầy tin tưởng, chỉ cần giang hồ xử lý chuyện giang hồ, liền có thể giải quyết ta. Vậy thì tôi cũng không ngại vui vẻ với bọn hắn một chút. Long Nhân Xà cười ha ha một tiếng, nói, vì cậu đã muốn cùng những người này chơi đùa, vậy thì thiếu môn chủ cậu liền phải danh chính ngôn thuận. Dù sao danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành. Long Nhân Xà nói xong, thuận tay lấy ra một tấm ngọc bội đưa cho Bùi Nguyên Minh, trên đó có khắc 3 chữ lớn thiếu môn chủ. Ta nghĩ, Bùi thiếu cậu sẽ không cự tuyệt vật này. Bùi Nguyên Minh nhìn Long Nhân Xà cười nhạt, nhẹ nói, vừa mới lấy ra tên tổng giáo đầu chín đại binh bộ, chính là sợ tôi cự tuyệt sao? Đừng lo lắng, ta đã lên thuyền của ngài, trở thành đường chủ chấp pháp đường của ngài, cho nên tôi sẽ không ngại mắc nợ. Khối lệnh bài thiếu môn chủ này, tôi tiếp lấy. Chương 3853. Được rồi, thật thông khoái. Long Nhân Xà trực tiếp phất tay, không cho Bùi Nguyên Minh cơ hội cự tuyệt. Theo động tác của ông ta, Long Thiên cùng mấy tùy tùng đi tới thật nhanh. Long Nhân Xà hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ lệnh, truyền lệnh môn chủ. Kể từ hôm nay, Bùi Nguyên Minh được phong vị trí Long Môn thiếu môn chủ, kiêm nhiệm đường chủ chấp pháp đường. Toàn quyền phụ trách công việc hàng ngày của Long Môn, bên trên quản Long Môn trong ngoài 8 đường, bên dưới quản Long Môn 36 phân hội. Dưới một người, trên vạn người, tiền trạm hậu tấu, quân quyền đặc cách. Nếu ta chết bất đắc kỳ tử hoặc thoái vị, Bùi Nguyên Minh sẽ là môn chủ đời tiếp theo của Long Môn. Thiếu môn chủ đời tiếp theo. Liền xem như Long Tiên đều đoán không được, hôm nay Long Nhân Xà kêu Bùi Nguyên Minh tới, thế mà trực tiếp vứt xuống một quả bom nặng ký như thế. Mà những người tùy tùng kia cũng là từng người trợn mắt hốc mồm choáng váng. Tuy rằng bọn hắn đều biết, Long Nhân Xà luôn nhìn Bùi Nguyên Minh gia nhập Long Môn nửa đường rất tốt, bọn hắn cũng biết Bùi Nguyên Minh đoạt chức vô địch Long Môn đại hội, anh ta quả thực đủ tư cách thượng vị. Nhưng thời điểm Long Nhân Xà công bố Bùi Nguyên Minh là Long Môn thiếu chủ, chấn động vẫn rất lớn. Long Thiên nặn ra một nụ cười, đối với Bùi Nguyên Minh cười nói, "Bùi thiếu, không, hẳn là Bùi thiếu môn chủ, chúc mừng." Bản thân Bùi Nguyên Minh cũng đang trong lòng hoang mang. Anh vốn tưởng rằng thiếu môn chủ chỉ là một cái hư danh mà thôi. Bây giờ hay rồi. Cái gì phụ trách sự vụ ngày thường, cái gì dưới một người trên vạn người, cái gì một khi lao thoái vị, chính mình là môn chủ. Lao đại này, mình đã bị lao giả chết tiệt Long Nhân Xà này hố. Vốn dĩ, trong suy nghĩ đơn giản của Bùi Nguyên Minh, thiếu môn chủ có thể lấy được. Nhưng Long Nhân Xà, lão sẽ vẫn là môn chủ, lão đối với Long Môn vẫn có tiếng nói cuối cùng. Mình Bùi Nguyên Minh, treo cái tên thiếu môn chủ lên mà thôi, không có ảnh hưởng cái gì. Nhưng thế nào, chỉ dăm ba câu, mình liền biến thành chủ sự, còn phải toàn quyền phụ trách. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cứng họng đến cực hạn, Long Nhân Xà cười nhẹ nói, "Bùi Nguyên Minh, cậu đã chính miệng đáp ứng ta bộ xương giả này, lần này liền không có phần cho cậu cự tuyệt. Lần này, cậu đối mặt với tứ đại võ minh hải ngoại, đã muốn cùng bọn hắn giang hồ nói chuyện giang hồ, như vậy năng lượng của Long Môn tuyệt đối không thể thiếu. Từ nay về sau, toàn bộ năng lượng của Long Môn, tất cả nhân mạch đều sẽ do cậu sử dụng. Bây giờ cậu không phải là đại diện cho chính mình, cậu cũng không thể để Long Môn chúng ta mất mặt xấu hổ trong chuyện này." Bùi Nguyên Minh thở dài nói, "Được rồi, lão giả, ngài không cần kích tôi, thu thập mấy tên tôm tép nhãi nhép cũng không giống như là chơi đùa. Có một số kết nối mà anh không muốn sử dụng và một số cuộc gọi anh vẫn không thèm thực hiện. Nhưng bây giờ, có vẻ như đã đến lúc một số điện thoại phải đổ chung." Long Nhân Xà nghe xong khẽ mỉm cười, "Được, vậy ta liền rửa mắt chờ xem ngươi bình tĩnh đem báo táp giáng xuống đầu đám tứ đại võ minh." "Ồ, đây không phải là Bùi đại thiếu của chúng ta, là Bùi thiếu môn chủ sao? Thế nào? Hiện tại bó tay toàn tập, thế mà đến Long Nhân Xà lão già rác rưởi này nơi này cầu cứu. Ngươi chẳng lẽ không biết, Long Nhân Xà đã phế một nửa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn không dậy nổi sao? Một kẻ bị phế một nửa người, hắn còn có thể giúp ngươi sao? Còn có thể bảo vệ ngươi vượt qua của ải lần này hay sao?" Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng châm chọc nhàn nhạt, nhạt. Chẳng những không cho Bùi Nguyên Minh mặt mũi, mà còn không cho Long Nhân Xà mặt mũi. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Bản Tuyệt cùng mười mấy nam nữ mặc trang phục tung cầu, giờ phút này vênh vang đắc ý đi tới. Hắn vui vẻ mặt trêu đùa nhìn Bùi Nguyên Minh. Có thể nói, không phải oan gia không gặp gỡ. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, Triệu Bản Tuyệt xuất hiện ở đây anh cũng không có gì ngạc nhiên. Bùi đại thiếu, ta nói cho ngươi biết, vô dụng. Trong vũ thành này, hay đại hạ này, ngoại trừ ta ra thì không ai có thể cứu được ngươi. Không ai có thể để cho ngươi đi ra khỏi lôi đài này. Triệu Bản Tuyệt mặc kệ Long Nhân Xà lúc này đang ngồi trên xe lăn, cũng mặc kệ Long gia thất thiếu Long Thiên, thần sắc khó coi đứng xuôi tay. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Bùi Nguyên Minh, đáng bị hắn một tay bóp chết. Nếu như ngươi nhận thua sớm một chút, quỳ xuống sớm một chút, có nghĩa là Võ Minh đại hạ chấp nhận những điều kiện mà tứ đại võ minh ở nước ngoài đưa ra. Ta có lẽ còn có thể mở lòng từ bi cân nhắc bỏ qua ngươi, cho ngươi một con đường sống sót. Bằng không mà nói, kết quả của ngươi sẽ chỉ càng thêm bi thảm đến chính ngươi đều khó mà tưởng tượng. Hừ, nếu ngươi sợ xấu hổ chạy tới Thiên Trúc quỳ xuống, ngươi hôm nay liền ở đây. Ngươi quỳ xuống, dập đầu nói Triệu Thế Tử ta đã sai. Ta liền cân nhắc, lại đi gặp tứ đại võ minh giúp ngươi nói hộ một chút, xem bọn họ có thể thả lỏng điều kiện một chút hay không, thấy thế nào? Chương 3854. Triệu Bản Tuyệt nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn, dường như đã đem Bùi Nguyên Minh dâm dưới lòng bàn chân. Những mỹ nữ xinh đẹp sau lưng hắn, cũng cười toang toác lên như gà mái già. Đi theo Triệu Thế Tử dẫm người, thật tuyệt, quá thoải mái. Bút. Đúng lúc này, Long Nhân Xà vốn đang ngồi trên xe lăn đột nhiên đứng lên, thuận tay quất vào mặt Triệu Bản Tuyệt một phát trời giáng. Lão tử không nói lời nào, ngươi thật cho là ta phế bỏ rồi sao? Triệu Thế Tử. Triệu Bản Tuyệt còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lúc này đã bị Long Nhân Xà một bàn tay tát đến bay tứ tung mà ra. Hơn chục nam nữ mặc y phục tung cầu toàn bộ đều lộn nhào chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy Triệu Bản Tuyệt. Những nữ đồng hành xinh đẹp kia càng thêm kinh ngạc. Các bà thím thực tế là khó có thể tưởng tượng, một lao già không biết từ lâu đến, lại dám thẳng tay tát Triệu Bản Tuyệt. Bùi Nguyên Minh thì là thần sắc đạm mạc, không có quá nhiều biểu cảm. Long Nhân Xà nói thế nào, đều là một trong tứ trụ của Long Môn đại hạ. Liền xem như môn chủ ngũ đại môn thiệt, thân phận tối đa cũng có thể cùng ông ta ngang vai ngang vế mà thôi. Triệu Bản Tuyệt, một tên còn không có chân chính thượng vị Tây Bắc Triệu môn thế tử, thật sự không có tư cách dám tới trước mặt Long Nhân Xà lôi kéo nhị ngũ bát vạn, đây không phải muốn chết, thì là muốn cản rỡ cái gì? Đồ không kiếp, lão phế vật, ngươi dám đụng đến ta. Triệu Bản Tuyệt hiển nhiên cũng bị đánh cho tơi tả, lúc này không thèm đếm xỉa đến thân phận của Long Nhân Xà, trong lòng chỉ dâng lên một cơn tức giận. Hiện tại hắn được hoàng tộc Tiên Trúc và Tây Bắc Triệu môn hậu thuẫn, ở giữa bày mưu kế, hắn liền lợi dụng tứ đại võ minh hải ngoại trấn áp võ minh đại hạ hụt hơi không thở nổi. Hắn một đại nhân vật như bức như thế, há có thể bị một cái lao phế vật một bàn tay đập bay sao? Hắn, Triệu Bản Tuyệt, không muốn mặt mũi sao? Nếu không tìm được mặt mũi nơi này trở về, kế tiếp hắn làm sao có thể phô trương thực lực, diều võ dương oai ở Vũ Thành? Còn thế nào tại Vũ Thành như bức bá đạo? Sau khi nghe Triệu Bản Tuyệt mệnh lệnh, hơn chục tên côn đồ vội vàng phóng lên, gầm rú muốn thu thập Long Nhân Xà, xem như cho Triệu Bản Tuyệt ra một hơi khí tức. Lên. Hơn chục người này đều là người của Tây Bắc Triệu môn, đều là đại cao thủ. Khi bọn chúng ra tay, nắm đấm của bọn hắn ở giữa hổ hổ sinh phong, đồng thời vẻ mặt hung tợn, rõ ràng bọn chúng muốn Long Nhân Xà chết dưới tay bọn chúng. Và vì chúng vào lúc này đã ra tay, chúng sẵn sàng ra tay tàn nhẫn, hạ tử thủ. Long Thiên nhìn cảnh này, đang chuẩn bị một bước phóng ra. Mà đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc một bước đi ra, sau đó một chân giẫm mạnh trên mặt đất. Ầm vút vút. Một tiếng vang cực lớn nổ ra, đá thạch trên mặt đất nứt toác, mảnh vỡ vang ra lao vút vút, trực tiếp cắm trên người mấy chục tên tay chân của Tây Bắc Triệu môn. Những tên này lần lượt ôm tay hoặc khuỵu chân, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Mà nhìn thấy cảnh này, Triệu Bản Tuyệt đồng tử cũng co rụt lại. Sau đó liền thấy được hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền về phía viên đá vụn đang lao tới hắn. Chương 3855. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bút. Theo động tác của Triệu Bản Tuyệt, viên đá vụn không những không bị nghiền nát, ngược lại còn bắn ngược về phía Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, Triệu Bản Tuyệt cảm thấy hắn có thể đối phó với cái gọi là đại cao thủ của Bùi Nguyên Minh. Chỉ có điều, lần này không cần Bùi Nguyên Minh ra tay. Chỉ nhìn thấy một tên đi theo Long Nhân Xà bước tới, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó phất tay phải trực tiếp thu nhập đá vụn vào trong tay áo. Hiển nhiên, những người có thể đi theo Long Nhân Xà đều là đại cao thủ Long Môn. Nhìn một cảnh này, Triệu Bản Tuyệt cuối cùng nhiệt huyết đang sông lên đầu cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn hít sâu một hơi, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cười lạnh, "Long Nhân Xà, Long gia các ngươi, Long Môn các ngươi thật sự sẵn sàng đứng về phía Bùi Nguyên Minh sao? Các ngươi liền không có nghĩ qua, đứng ở bên kia sẽ là hậu quả gì sao?" Sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, hắn lạnh lùng nói, "Họ Bùi, hóa ra lão tử nhà họ Long thật không được. Nếu như trước đây hắn mạnh mẽ như vậy, ta vừa rồi xúc phạm hắn nhiều như vậy, hiện tại ta chết chắc rồi. Ta hiện tại còn đứng ở chỗ này, ngươi biết nó nói rõ cái gì không? Có nghĩa là họ Long không dám động vào ta. Hắn có thể sỉ nhục ta, có thể tát ta, nhưng là không dám động ta." "Thật sao?" Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. "Vậy ta sẽ động tới ngươi." "Được rồi, Bùi Nguyên Minh, ngươi cho rằng trên võ đài đã thắng vài tên gọi là khiêu chiến, cho nên ngươi thật sự là bất khả chiến bại sao?" Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh lại dám mở miệng như thế, Triệu Bản Tuyệt thần sắc nháy mắt trở nên u ám vô cùng. Hắn vừa định lấy ra một viên để cắn vào, sẵn sàng dùng nó để trở nên mạnh mẽ hơn, để dạy cho tên khốn Bùi Nguyên Minh một bài học khó quên. Nhưng lúc này Long Nhân Xà đã nhàn nhạt nói, "Bùi thiếu, thằng danh con họ Triệu đã nói ta không dám động tới hắn, hôm nay ta sẽ động hắn thật tốt. Bằng không mà nói, tấm mặt mo này của ta hướng nơi nào đặt đây?" Trong lúc nói chuyện, Long Nhân Xà lại từ trên xe lăn đứng lên, mặc dù da rẻ có chút hồng hào lạ thường, nhưng vẫn từng bước rồi phóng lên phía trước. "Ha ha ha, Long môn chủ, Long gia chủ, ngươi có chắc là còn muốn động tới ta? Ta nhìn ngươi, đứng cũng đã gần không muốn vững, phải không? Lại còn muốn động ta một chút, vạn nhất ta tùy tiện còn cái tay của ngươi, liền về xuống. Đến lúc đó ngươi nếu là lừa bịp ta tính chuyện thế nào? Theo ta, khi về già ngươi đừng ra ngoài để bực bội. Nếu không, lỡ xảy ra chuyện, không ai có thể cứu được ngươi." Hiển nhiên, ở trong mắt Triệu Bản Tuyệt, Long Nhân Xà xung kích thiên địa hợp nhất không thành, hiện tại trọng thương, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Vừa mới rồi, hắn chẳng qua là mất cảnh giác không kịp chuẩn bị, mới có thể bị đánh một bàn tay. Và bây giờ, khi hắn đã có sự chuẩn bị, Triệu Bản Tuyệt tin chắc rằng mình sẽ không bị trúng chiêu. Xem ảnh 1. Chương 3856. Long Nhân Xà thờ ơ mắng: "Là người đại hạ, không màng đến quyền lợi của đại hạ, thế mà bên trong thông ngoại địch, liên hợp người ngoài uy áp cưỡng chế đất nước của mình không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Ngươi tính là con vật gì? Ở đây âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua. Long môn chủ, ngươi nên suy nghĩ rõ ràng đi. Ngoài thân phận là thế tử của Tây Bắc Triệu Môn, ta còn có thân phận người thừa kế hoàng tộc Thiên Trúc. Ngươi phải trả giá đắt khi làm điều này với ta." Triệu Bản Tuyệt hung dữ mở miệng: "Trả giá đắt?" Bút bút bút. Long Nhân Xà thần sắc lạnh lẽo, lại là tay thuận trở tay, ba cái tát hai rút quất lia liệu ra ngoài, quất đến Triệu Bản Tuyệt thân hình lảo đảo, quất đến Triệu Bản Tuyệt gương mặt phun máu. "Quất ngươi một tên khốn nạn bắt con bên trong thông ngoại địch, ta cần trả giá cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu không phải bác sĩ nói với ta, ta gần đây vì dưỡng thương, tận lực không muốn sát sinh. Ngươi danh con dạng này, ta đã sớm một ngón tay đâm thủng trắng ngươi." Long Nhân Xà vẻ mặt khinh thường: "Đừng nói là ngươi, cho dù là môn chủ Tây Bắc Triệu Môn của ngươi, ta cũng chiếu tướng hắn hết cỡ. Không tin thì đi hỏi hắn, hắn có dám tới không?" Triệu Bản Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng, trong tiềm thức giá hiệu muốn thủ hạ sử dụng súng ống. "Cái gì? Ngươi muốn giết người sao?" Long Nhân Xà vẻ mặt khinh thường: "Có muốn sử dụng 1000 người hay 1 vạn người hay không? Là súng cầm tay hay đại pháo máy bay? Đến đây, có bản lĩnh ngươi liền động thủ." "Không dám động thủ, ngươi chính là đồ con rùa bên trong thông ngoại địch. Ngươi..." Triệu Bản Tuyệt tức giận đến mức lồng ngực không ngừng lên xuống muốn nổ tung. Nhưng ngay lúc sắp xuất thủ, hắn đột ngột kìm lại. Bởi vì hắn chợt nghĩ, nếu một nhân vật như Long Nhân Xà dám ra tay, thì lão nhất định đã chuẩn bị cho nước cờ tiếp theo. Nếu hắn còn dám tiếp tục xuất thủ, Long Nhân Xà có thể sẽ tìm cơ trực tiếp giết chết hắn tại đây. Đây được gọi là sự sạch sẽ lưu loát. Nghĩ đến đây, Triệu Bản Tuyệt nén giận bình tĩnh lại, đồng thời cố nặn ra một nụ cười nói: "Long môn chủ nói đùa. Vừa mới là tiểu tử ta, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trong lúc nhất thời, ta đã phạm sai lầm mà nói sai. Xin ngài hãy tha thứ cho ta. Sai lầm như vậy, ta hứa sẽ không mắc phải." Bút. Long Nhân Xà không khách sáo chút nào, trở tay lại một cái tát, quất đến Triệu Bản Tuyệt xỉn miệng. "Thế nào? Vừa rồi không phải rất mất dạy bố lão sao? Thế nào đột nhiên nghĩ rõ ràng, cảm thấy bổn môn chủ chuẩn bị cho ngươi cái hòm, để ngươi chui vào bên trong nghỉ khỏe. Cho nên ngươi sợ hay sao? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi không phải thế tử Tây Bắc Triệu Môn sao? Ngươi không phải là người thuận vị thừa kế Hoàng Thất Thiên Trúc sao? Thế nào? Vừa nghĩ tới có thể sẽ bị ta chơi chết, liền sợ rồi. Ta thật sự không ngại nói cho ngươi biết, ngươi dám hoàn thủ một cái ta thử nhìn một chút, ta sẽ trực tiếp chơi chết ngươi, còn tặng ngươi tội danh mưu toan ám sát Long Môn môn chủ. Xét cho cùng, đối với những người trong chúng ta, chỉ cần danh chính ngôn thuận, làm cái gì đều có thể." Long Nhân Xà bộc trực, độc đoán, rất bá đạo. Triệu Bản Tuyệt mí mắt nhảy lên, hắn còn tưởng rằng Long Nhân Xà bị trọng thương, có thể lấn được. Chương 3857. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này hắn mới hiểu được, trước mặt Long Môn chủ uy lực cường đại này, chính là rồng phải cuộn lại, là hổ phải nằm xuống. Triệu Bản Tuyệt hắn vẫn còn trẻ, hắn còn có một tương lai lớn, và hắn còn có rất nhiều kế hoạch. Thế nào có khả năng vô duyên vô cớ bị người giết chết ở chỗ này? Triệu Bản Tuyệt lúc này mới nhìn về phía Long Nhân Xà, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh cùng Long Thiên, sau đó lạnh lùng nói: "Được, tốt lắm. Hôm nay ta, Triệu Bản Tuyệt, nhận thua. Ta nơi này xéo đi. Có điều, ta cũng tin tưởng, ngươi Long Môn chủ không có cách nào cả một đời đều đi theo bên người họ Bùi. Ta ngược lại muốn xem, đợi đến lúc đó, ai còn có thể che chở họ Bùi?" Long Nhân Xà cười chế nhạo, khinh miệt nói: "Thằng bắt con, ngươi đã là lúc nào, còn muốn cứng miệng vì thể diện? Ta cứ như vậy để cho ngươi đi sao? Nhưng là hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi tự tát chính mình hai cái, sau đó bù đắp tổn thất tinh thần cho ta ngày hôm nay. Không tự tát, không mất tiền, cũng đừng trách ta ức hiếp khi dễ văn bối. Đương nhiên, ngươi có thể không nghe lời ta, nhưng là hậu quả gì, ngươi tự mình gánh chịu." "Ngươi!" Triệu Bản Tuyệt tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn muốn phát điên lên, nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng hắn cũng cố chịu đựng được. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Tốt tốt tốt, hôm nay ta đã nhận sợ. Ta lần này liền nhận sợ nhận đến cùng. Chỉ có điều, cuối cùng có người sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt." Long Nhân Xà vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nói: "10 cái." "Cái gì?" Triệu Bản Tuyệt sững sờ, không có kịp phản ứng. "10 cái tát, lại nói nhảm,

đại hạ còn có một vị binh bộ thần thoại, truyền thuyết sống, tổng giáo đầu đường Đao Doanh. Mặc dù hắn đã mấy năm chưa từng hiện thân, nhưng có người đã từng thoáng nhìn thấy hắn khi ở Dương Thành. Hơn nữa, nghe nói hắn cùng Long Nhân Xà lão cẩu cũng có quan hệ tốt. Nếu lao ta xảy ra chuyện, sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Đến lúc đó, nói không chừng Phạm Thế Tôn tự mình ra tay, cũng đỡ không nổi. Triệu Chu tức để lời nói của mình càng nguyện chuyển càng tốt. Rốt cuộc, theo đánh giá của nàng, lúc này nếu Long Nhân Xà thật sự bị bất trắc, thì không chỉ toàn quân bị quét sạch, mà quan trọng nhất là kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Nó thậm chí có thể gây ra những hậu quả thảm khốc. Trong trường hợp huyền thoại Đường Đao Doanh, tổng giáo đầu của Đường Đao Doanh, một mình một đao đánh tới Thiên Trúc Quốc, thì có ai trên đời có thể ngăn cản? Triệu Bản Tuyệt mí mắt khẽ giật giật khi nghe thấy ba chữ tổng giáo đầu. Thân là một nửa của đại hạ, hắn biết chính xác ba chữ tổng giáo đầu đại biểu cho điều gì. Dù chưa tận mắt chứng kiến sức mạnh của tổng giáo đầu, nhưng chỉ cần nhìn những thuộc cấp của tổng giáo đầu, như người đứng đầu cảnh sát Vạn Thiên Hữu của Vũ Thành, là có thể đánh giá được thực lực của tổng giáo đầu. Nhìn thấy Triệu Bản Tuyệt tâm động, Triệu Chu Tước thanh âm càng thêm nhu hòa, hơn nữa, Triệu Thế Tử, ngài là ngọc bội, là bảo vật, tại sao lại bận tâm đến một kẻ gần đất xa trời? Có câu nói rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù chúng ta bây giờ bình cường mã tráng, Tây Bắc Triệu Môn bên này cũng có tuyệt đại bộ phận năng lượng ngài có thể sử dụng. Có thể nói ở đại hạ, ngài là một trong những đỉnh cao của thế hệ trẻ. Nhưng vấn đề là, cho dù như vậy, cũng không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng Long Môn ăn thua đủ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của ngài. Ta cảm thấy, không bằng đợi đến chúng ta xong xuôi chính sự, hoàn toàn tiêu diệt Võ Minh Đại Hạ và Bùi Nguyên Minh, sau đó khi trở về Thiên Trúc, phái người lôi đỉnh xuất kích, chơi chết Long Nhân Xà. Đến lúc kia, tất cả mọi người sẽ biết, đắc tội Triệu Thế Tử chúng ta, kết cục là cái gì. Nói đến đây, Triệu Chu Tức một mặt tất cung tất kính, tựa hồ thật sự bị nhân cách Triệu Bản Tuyệt mê hoặc chinh phục. Trên thực tế, Triệu Chu Tức đã có vài lần trao đổi sâu với Triệu Bản Tuyệt, và cô hiểu rất rõ về tính cách của hắn ta. Nàng biết rõ, Triệu Bản Tuyệt thật sự sẽ không giết Long Nhân Xà. Chỉ là lần này mất mặt lớn như vậy, nếu không tạo một chút thanh thế, trên mặt hắn không nhịn được mà thôi. Thế tử, Chu Tước nói không sai, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đã ép Võ Minh Đại Hạ không còn đường lui. Thượng binh Phạm Nhiêu, tại sao chúng ta phải chém chém giết giết vào lúc này? Chém chém giết giết, nên để cho nội bộ người Đại Hạ đánh phá lẫn nhau. Dù sao bọn hắn đã không có đường lui, có thể vò đã mẹ không sợ rơi vỡ. Nhưng chúng ta thực sự không cần phải làm vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho tứ đại Võ Minh tăng cường cường độ uy hiếp, động tĩnh hải ngoại càng ngày càng lớn hơn một chút. Chúng ta phải khiến cho Võ Minh Đại Hạ không còn cách nào khác, túi đầu xuống càng sớm càng tốt. Vậy thì chúng ta cũng có thể thả ra phong thanh, nói điều kiện nhiều lần không thể thương lượng, là vì hai tên Khốn Long Nhân Xà và Bùi Nguyên Minh đã nhiều lần làm nhục Triệu Thế Tử muốn cống hiến cho đất nước. Chương 3860. Cứ như vậy, đại hạ trong ngoài oán hận cùng bất mãn đều sẽ hội tụ tại trên thân hai người này. Đến lúc đó, để dập tắt sự phẫn nộ của dư luận, hai kẻ này có lẽ phải tự mình quyết định tạ tội với thiên hạ. Vào thời khắc này, Triệu Huyền Võ phát họa một tương lai tươi sáng trong tưởng tượng. Triệu Thế Tử, ngài động động một mép, liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, tại điều kiện tiên quyết này, cần gì động đao động thương. Thật là nhàm chán. Nghe được lời nói Triệu Huyền Võ cùng Triệu Chu Tước, Triệu Bản Tuyệt rốt cục hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Hắn cầm lấy ly rượu mà Triệu Chu Tước đưa, sau đó chậm rãi nói, Long Nhân Xà khó giải quyết như thế, chúng ta liền chậm một điểm, sau này chúng ta sẽ báo thủ. Nhưng Bùi Nguyên Minh lần này, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Ta muốn hắn sống không bằng chết, ta muốn hắn hiểu được, đắc tội với ta Triệu Bản Tuyệt là điều tồi tệ nhất hắn từng làm trên cõi đời này. Tên vương bát đản này, dám hết lần này đến lần khác đối phó với ta, lẽ ra phải chết từ lâu rồi. Bây giờ, gọi điện cho đại diện của tứ đại Võ Minh hải ngoại. Triệu Bản Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, ngày thứ hai oán hận vẫn không dứt. Bùi Nguyên Minh sáng sớm đã lái xe đến phòng làm việc của Võ Minh đại hạ. Ngoài việc điểm qua những rắc rối mà Vạn Khiếu Đường gặp phải ở đây, anh cũng sẽ trao đổi những gì đã xảy ra ngày hôm qua với Vạn Khiếu Đường. Rốt cuộc, theo sự hiểu biết của Bùi Nguyên Minh đối với Triệu Bản Tuyệt, loại hoàn khố đại thiếu có thủ tất báo này, không có khả năng ăn thua thiệt lớn như thế, về sau một chút động thái đều không có. Những gì Long Nhân Xà làm có vẻ bốc đồng, nhưng thực chất là buộc Triệu Bản Tuyệt phải sử dụng những át chủ bài của mình càng sớm càng tốt. Bởi vì, chỉ khi kẻ thù chuẩn bị không đầy đủ, nó sẽ dễ dàng đối phó hơn. Bùi Nguyên Minh vừa bước vào văn phòng Vạn Khiếu Đường, liền nhìn thấy Vạn Khiếu Đường vỗ bàn giận dữ hét, "Vương bát đản, đồ con rùa. Những phó minh chủ kia, ăn cơm khô hay sao? Hay là người ở Thánh Địa Võ Học, chính là thần tiên không dính khói lửa trần gian, không màng vinh quang của đại hạ. Lúc này, không đứng ở bên cạnh cùng ta, cứ như vậy giữ nguyên mõm để ở bên ngoài thì thôi. Thế mà phái người đến nói cho ta, mau chóng giải quyết sự tình, đáp ứng điều kiện, không được nhao nhao ầm ĩ. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, nếu như ta thật sự đại diện Võ Minh ký cái hiệp ước cầu hòa này, Vạn Khiếu Đường ta liền sẽ biến thành tội nhân thiên cổ, sẽ để tiếng xấu muôn đời sao? Trở về nói cho bọn hắn, chuyện của Võ Minh, ta sẽ quyết định. Nếu cảm thấy khó chịu, ta đây rút minh chủ danh dự, chính bọn hắn tới mà làm." Trong lúc nói chuyện, Vạn Khiếu Đường phất tay ý bảo mấy nhân viên tự ý rời đi. "Vạn lao ra, sao lại tức giận như vậy? Một chút chuyện nhỏ, cứ để người bên dưới giải quyết." Bùi Nguyên Minh gõ cửa bước vào phòng làm việc, rót cho Vạn Khiếu Đường một ly trà. "Nghe nói cái gọi là Phó Minh chủ Võ Minh do Thánh Địa Võ Học phái tới, căn bản là trưởng lão ngoại môn. Những người này không thể đại biểu cho thái độ của Thánh Địa Võ Học, nhiều nhất cũng chỉ có thể đại biểu cho thái độ của chính mình mà thôi. Tôi nghĩ, nếu như những người đứng đầu thánh địa võ học thực sự biết được những điều này, bọn họ nhất định sẽ chi viện vạn minh chủ. Chương 3861. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe Bùi Nguyên Minh nói lời này, Vạn Khiếu Đường càng thêm bực bội, ông thở dài nói, những lao gia hỏa ở thánh địa võ học này đều chỉ biết tu luyện võ đạo, cũng không quan tâm đến chuyện thế sự. Cũng vì như vậy, chỉ có mấy tên cặn bã trong môn phái Dương Cao biểu ngữ Diêu Võ Dương Oai, mất hết thể diện thánh địa võ học. Như Bùi thiếu cậu nói, ta và cậu đều biết những gì bọn họ nói, không đại biểu cho ý chí của thánh địa võ học. Nhưng người bên ngoài không biết. Vừa nói, Vạn Khiếu Đường lại thở dài, chỉ có thể nói áp lực quá lớn. Bùi Nguyên Minh tự mình rót cho mình một ly phổ nhị trà, sau đó dựa lưng vào sofa, cười nói, nghe nói tứ đại võ minh hải ngoại có thêm điều kiện. Hoạt động cướp bóc, phá phách nhằm vào người đại hạ ở nước ngoài ngày càng dữ dội, thậm chí một số thành phố lớn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng đến rồi. Không sai. Vạn Khiếu Đường xoa xoa thái dương. Ta đã xem tin tức trên internet. Chết tiệt, tên khốn Triệu Bản Tuyệt còn dám gọi điện thoại cho ta, nói là giúp chúng ta liên lạc lại, nhưng người của tứ đại võ minh nói nên thêm một điều kiện nữa. Đó là để cho cậu đích thân đến tổng đà tứ đại võ minh chịu đòn nhận tội, để mọi người biết ai là tội nhân trong sự kiện này. Tên Vương bắt đàn này, mày học được mánh này ở đâu vậy? Chẳng những muốn giết người, còn muốn chú tâm. Quan trọng nhất là lão đầu Âu Dương Bá Đạo, có sự hỗ trợ của những phó minh chủ khác, dám nói những chuyện này là kết quả sự do dự của ta. Hắn nói ta mau chóng đáp ứng điều kiện càng sớm càng tốt, bằng không mà nói, nếu tứ đại võ minh tiếp tục tăng điều kiện lên, đến lúc đó nhìn ta lo liệu thế nào. Nói đến đây, Vạn Khiếu Đường vỗ bàn một cái. Thằng khốn, đôi khi ta thực sự muốn lật bàn mà càn quét. Chẳng qua nói là nói như vậy, Vạn Khiếu Đường lại không làm như thế. Bởi vì ông biết rất rõ, một khi thật sự lật bàn, đối với tính cách hẹp hòi, thiện cận và liều lĩnh của Âu Dương Bá Đạo, hắn có thể sẽ thực sự đồng ý với những điều kiện nhục nhã này. Một khi thực sự đi đến bước này, võ minh đại hạ liền mất hết mặt mũi, chỉ còn trên danh nghĩa. Và ông ta, Vạn Khiếu Đường, nói không chừng cũng sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nghe xong nói, điều kiện này có lẽ không phải do tứ đại võ minh đưa ra, mà là của thằng nhóc Triệu Bản Tuyệt. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nói sơ qua chuyện xảy ra ngày hôm qua. Triệu Bản Tuyệt mất mặt với Long Nhân Xà mà không dám phản kích, ngoại trừ nhằm vào võ minh đại hạ, thật sự xem ra không có biện pháp nào khác tốt hơn. Thế tử của Tây Bắc Triệu Môn, người thừa kế thuận vị Hoàng thất Thiên Trúc, hắn xác thực có gốc để làm việc này. Vạn Khiếu Đường thở dài, trọng yếu nhất là Triệu Bản Tuyệt đầy đủ sự hèn hạ bẩn thỉu. Chuyện này rõ ràng cũng là bởi vì hắn mà ra, nhưng là hắn lại đóng vai một nhân vật cứu quốc. Đen là hắn, trắng cũng là hắn. Xem ảnh một. Chương 3862. Nói đến đây, Vạn Khiếu Đường thở dài một hơi, nói, lão phu cũng coi là quan trường chìm nổi nhiều năm, thăng trầm cũng quen rồi, vậy mà gặp phải đối thủ không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là không có cách nào. Ta còn đang suy nghĩ, có nên để cho cậu đích thân tới đó, phế bỏ đại biểu của tứ đại võ minh hay không, và cho bọn hắn biết, tại sao nước biển lại xanh, mà mây thì trắng như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nói, Vạn lão gia, không cần thiết như thế. Nếu như có thể thủ đoạn mềm dẻo đâm người, tại sao phải bận tâm? Vì bên kia muốn chơi như thế này, tại sao chúng ta không chơi lại với bọn hắn như thế? Đừng lo lắng, hãy để chuyện này cho tôi. Ông giúp tôi chống đỡ hai ngày này, tôi cho người gọi mấy cuộc điện thoại, tìm một ít người, chuyện này tự nhiên sẽ giải quyết. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo, từ nay về sau Võ Minh Viễn Đông cùng Võ Minh Nam Dương sẽ đứng ở phía sau họ gieo phất cờ cho Võ Minh đại hạ chúng ta. Mấy cuộc điện thoại. Vạn Khiếu Đường sửng sốt một chút, sau đó thở dài. Bùi thiếu, không phải ta không tin cậu, mà là loại chuyện này, đừng nói là cậu, coi như đổi thành Đại Long Đầu ra mặt gọi điện thoại, đều chưa hẳn hữu dụng. Giang hồ lo việc giang hồ, trừ phi chúng ta có thủ đoạn uy hiếp tương tự, bằng không bên kia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, vỗ vỗ vai Vạn Khiếu Đường rồi bước ra khỏi văn phòng. Sau đó anh gọi điện thoại, "Công tử Hải, ngươi cần đi ra ngoài một chuyến, có chút việc, cho ngươi đi lo liệu một chút." Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã là buổi chiều ngày cuối cùng. 4 giờ, Bùi Nguyên Minh đến cao ốc văn phòng Võ Minh. Người ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh là Thi Thành, nhưng hiện tại cô rõ ràng đã rửa sạch vết thương lòng. Tuy rằng dung nhan đẹp như tranh vẽ, nhưng cả người thiếu một chút vẻ dịu hiền, nhiều thêm một vẻ người phụ nữ có năng lực sự nghiệp. Bùi Nguyên Minh lưu lại cô, vì anh coi trọng mối quan hệ của cô trong Vũ Thành và tính cách của cô. Và hôm nay, mang theo cô đến một trường hợp như thế này, anh cũng mong rằng cô có thể có chút tác dụng. "Bùi thiếu, cậu rốt cuộc tới rồi sao?" Xe thương vụ của Bùi Nguyên Minh vừa dừng lại, Vạn Khiếu Đường nhận được tin nhắn, đã mang theo một đám nhân viên đến chào hỏi. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, "Vạn lão gia đã đợi rất lâu. Ta vừa mới tới, nhưng các người phía trên đã đợi cậu rất lâu." Vạn Khiếu Đường nhìn Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú. "Ta vốn tưởng rằng, đại diện các bên Võ Minh sẽ nhảy dựng lên, sẽ phát điên, thậm chí bỏ đi. Nhưng không ngờ bọn hắn đã đợi cả tiếng đồng hồ, kiên nhẫn vô cùng." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Bọn hắn làm thế nào mà bỏ được đi? Không dám lên Võ Minh đại hạ của chúng tôi, không dám lên mặt Bùi Nguyên Minh của tôi, bọn hắn làm nhiều như vậy, cũng có ý nghĩa sao?" "Một chút ý nghĩa đều không có. Con Triệu Bản Tuyệt nằm tuổi thi gan lâu như vậy, không phải chính là chờ mong giờ phút này sao? Chắc bây giờ hắn đang ở trên đó đúng không? Và hắn sẽ trông như có vẻ ghê tởm đối với đại hạ của chúng ta. Tôi nghĩ, cho dù người khác muốn bỏ đi, đều bị Triệu Bản Tuyệt khuyên can."

Nghe được những lời này, Mị Dạ Mộ Tổ hết sức hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh. Sau đó bọn hắn đều là xùy một tiếng bật cười. Chương 3865. Phòng trưng lão đại Vạn Khiếu Đường cũng biết tình huống hôm nay rất phiền phức, một xử lý không tốt chính là để tiếng xấu muôn đời. Trong tình huống này, có vẻ tốt hơn là để cho Bùi Nguyên Minh, kẻ gây rối và là ngoài nổ, ra đầu thú, đứng ra nhận tội, thậm chí ký kết hiệp ước cầu hòa, dường như không thể tốt hơn. Rốt cuộc, trong mắt bốn người đại diện Võ Minh, đều cho rằng mình là cao cao tại thượng, cuối cùng Bùi Nguyên Minh và Võ Minh đại hạ đã cam chịu từ lâu. Ngoài việc quỳ gối chấp nhận trừng phạt, sẽ không có số phận thứ hai. Ta mặc kệ các ngươi đến cùng ai là đại biểu, ta cũng mặc kệ các ngươi đại diện cho ai. Nhưng là các ngươi đến muộn, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta, những đại biểu Võ Minh, thời gian đều rất trân quý sao? Phạm A Đại hiển nhiên là người đứng đầu trong bốn đại biểu hôm nay, lúc này liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, nếu không, chúng ta không cần đàm phán. Giải thích? Bùi Nguyên Minh khẽ cười với Thiên Trúc. Xin lỗi, ngươi không có tư cách nghe ta giải thích. Nhưng là, nhìn thấy các ngươi đến đại hạ hết sức vất vả, lại bị bỏ lại đây mấy canh giờ, có chút đáng thương, ta liền nhường các ngươi một bước. Tối hôm qua ta không nghỉ ngơi tốt, hôm nay ta dậy hơi muộn. Nhà hàng điểm tâm ta thích ăn lại phải xếp hàng chờ, nên ta đã phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, ta liền lập tức tới đây. Vậy chư vị không cần để ở trong lòng. Vương Bát Đạn. Phạm A Đại bốt một tiếng đem chén trà trong tay đập xuống đất. Bùi Nguyên Minh, chuyện lần này là do ngươi vô liêm sỉ, hiện tại còn có thái độ này, dám mở miệng khiêu khích tứ đại võ minh chúng ta. Ngươi chưa từng đi học sao? Không biết viết chữ chết như thế nào sao? Bởi vì ngươi không biết kính sợ, ta quyết định, mặc kệ một hồi điều kiện đàm phải như thế nào, võ minh đại hạ các ngươi, cần phải bồi thường tứ đại võ minh chúng ta 100 tỷ nữa. Nhìn thấy Phạm A Đại lợi dụng tình huống, Mị Dạ Mộ Tô bọn người liếc nhau một cái, đều là cười nói, chúng ta đồng ý. Những lời này làm thay đổi vẻ mặt của Âu Dương Bá Đạo và những người khác một cách đột ngột. Một nhân viên không khỏi bức xúc, các ngươi quá tùy ý làm vậy, tùy tiện tìm lý do đòi 100 tỷ, các ngươi tưởng rằng 1 triệu sao? Bút, ai bảo ngươi, một tiểu nhân vật nói chuyện rồi. Phạm A Đại hung hăng tát cho nhân viên này một cái, sau đó bước lên trước, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh cười lạnh liên tục. Các ngươi đại hạ, những năm gần đây không phải đã sừng sững tại các cường quốc thế giới sao? Không phải kinh tế các ngươi phát triển cấp tốc, sắp trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sao? Các ngươi cái gì đều không có, chỉ có tiền là nhiều. Thêm 100 tỷ, tính được cái gì? Một bữa ăn sáng mà thôi. Đang khi nói chuyện, Phạm A Đại còn muốn vươn vỗ mặt Bùi Nguyên Minh, họ Bùi, đừng nghĩ có kẻ mặc cả, ngươi dám nói một chữ không, ta liền để ngươi chịu không nổi. Bút. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo, thuận tay quất thẳng vào mặt Phạm A Đại trời giáng, làm hắn ngã sấp mặt xuống đất. Đại hạ của chúng ta là một nơi địa linh nhân kiệt, đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, tiền nhiều như phân, nhưng có liên quan gì đến thiên trúc của ngươi không? Đừng nói 100 tỷ, một xu cũng không cho các ngươi. A. Trong lời mắng của Bùi Nguyên Minh, Phạm A Đại bụng mặt liếc trở lui về phía sau, mặt mũi bầm dập. Hắn tinh thần hoảng hốt, căn bản là không có kịp phản ứng, hắn vốn định đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, thế nào hiện tại, biến thành trên mặt mình đau đớn tê dại. Toàn trường cũng chấn động, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh ngẩn cả người. Ngay cả Triệu Bản Tuyệt nguyên bản ngồi dựa vào trên ghế bành, giờ thân thể đều ngồi thẳng, nhất thời không biết Bùi Nguyên Minh định làm gì. Rốt cuộc, là trường hợp gì đây? Đây là nơi tứ đại võ minh hợp sức nhằm vào võ minh đại hạ. Đây là nơi tứ đại võ minh này có thể quyết định sinh tử của võ minh đại hạ trong một chữ. Theo suy nghĩ của người bình thường, lúc này Bùi Nguyên Minh nên đủ kiểu lấy lòng mới đúng Phạm A Đại. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của mọi người, họ Bùi thế mà một bàn tay thưởng cho Phạm A Bố. Anh ta định làm gì? Chẳng lẽ là vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Vương Bát Đản, ngươi dám đánh ta? Phạm A Đại rốt cục có phản ứng. Hắn bụng mặt, dãy rủa muốn đứng lên, lớn tiếng quát tầm lên, ngươi làm ra chuyện như vậy, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mỹ Dạ Mộ Tổ lấy hết sức vỗ bàn, hét lớn, Bùi Nguyên Minh, ngươi quả thực vô pháp vô thiên, ngươi đem tứ đại võ minh chúng ta xem là cái gì? Nguyễn Thanh Sơn cũng nổi giận đùng đùng nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng mình rốt cuộc đang lâm vào tình cảnh gì sao? Chương 3866. Kha Chấn Nam cười nhạt nói, nguyên bản lão phu còn muốn thay võ minh đại hạ các ngươi nói vài lời lời hữu ích, các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, không biết sống chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Âu Dương Bá Đạo tức giận đứng lên muốn xin lỗi, nhưng bị Vạn Khiếu Đường ngăn lại. Triệu Bản Tuyệt thở dài nói, mọi người, ta nguyên lai hôm nay xuất hiện ở đây là muốn các ngươi cho ta chút mặt mũi, cho võ minh đại hạ một đường sống sót. Ta thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình và thậm chí cả lợi ích của Tây Bắc Triệu Môn. Nhưng là, không nghĩ tới, võ minh đại hạ không biết xấu hổ, không biết hối hận, lại để cho hung thủ thừa dịp nhảy dựng lên như vậy. Nói thật, ta đối với võ minh đại hạ rất thất vọng. Vậy ta tuyên bố, chuyện này ta, Triệu Bản Tuyệt không quan tâm. Ta không khống chế được. Khi nghe tin Triệu Bản Tuyệt vung ta, Phạm A Bố bọn người là cười lạnh một tiếng. Mặc dù tất cả những điều này là một chút ngoài kế hoạch, nhưng hướng chung là đúng. Phạm A Bố giờ phút này càng là cười lạnh liên tục, nói, "Tốt, hiện tại đã không cần cho Triệu Thế Tử ngươi mặt mũi, như vậy chúng ta liền ngả bài. Vì hành động Bùi Nguyên Minh làm, số tiền bồi thường phải gấp 10 lần trước đó. Những điều kiện khác vẫn như cũ, nhưng họ Bùi nhất định phải đến Thiên Trúc Quỷ ở Hoàng Thất 3 ngày 3 đêm. Vạn Minh Chủ, lựa chọn đi, các ngươi là chuẩn bị tiếp nhận điều kiện của chúng ta, hay là sẵn sàng đối mặt với gió lốc mưa to? Bây giờ chỉ là đại hạ hải ngoại, ở một số võ đạo quán đã bị phá phách cướp bóc, và một số người dân thường đã bị trục xuất. Nếu mọi thứ tiếp tục dâng lên, chúng ta cũng không có biện pháp cam đoan sự tình sẽ phát triển đến tình trạng gì. Đến lúc đó, ta xem ngươi làm sao có thể giải thích cho nhân dân của đại hạ. Mỹ Dạ Mộ Tô một lòng mỉm cười, nói, cá nhân ta, ngược lại là hy vọng các ngươi vẫn nên đáp ứng điều kiện thì tốt hơn. Dù sao đại hạ đảo quốc hai nước ở rất gần nhau, nếu như không phải Bùi Nguyên Minh lần này thật quá đáng, Võ Minh đảo quốc chúng ta thân là nước bạn cũng sẽ không làm loại này chuyện bỏ đá xuống giếng. Nguyễn Thanh Sơn cười toe toét, chúng ta Võ Minh Nam Dương luôn coi trọng sự hòa hợp, nhưng lần này là Võ Minh đại hạ các ngươi quá đáng. Kha Trấn Nam cười nhạt, hừ, ba người các ngươi đừng giả bộ, chúng ta lần này tới đây muốn khiến cho Võ Minh đại hạ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi, hoặc là sống hèn mọn dưới sự kiểm soát của chúng ta, hoặc là bị sự phẫn nộ của dân chúng đại hạ triệt để là tung. Sự lựa chọn là của các ngươi. Những người tham dự giờ phút này cũng chế nhạo, nhất là bọn hắn nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt như nhìn một tên ốc. Có một mức độ khó khăn nhất định trong việc tạo ra tình huống như vậy, nhưng bọn hắn không ngờ, tên ngớ ngẩn này lại phối hợp tốt đến vậy. Hiện giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía tứ đại Võ Minh, bọn hắn muốn xem Võ Minh đại hạ sẽ chuẩn bị chết như thế nào. Âu Dương Bá Đạo và những người khác tái mặt khi nghe điều này. Rốt cuộc, cho dù là lựa chọn nào, đối với Võ Minh đại hạ đều là một đòn thảm thiết. Mặc dù Âu Dương Bá Đạo một lòng muốn nhận sợ, muốn nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, cũng không muốn Võ Minh đại hạ thê thảm đến nước này. Chương 3867. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rốt cuộc, điều này sẽ không có lợi cho hắn ta, và ngày sau sẽ không có cách nào để giải thích với các quan chức cấp cao của Hoàng Kim Cung. Trái ngược với lo lắng của Âu Dương Bá Đạo, Vạn Khiếu Đường không nói gì, thay vào đó ông bình thản nhấp một ngụm trà. Ông tin chắc rằng Bùi Nguyên Minh có thể giải quyết vấn đề, bằng không, Bùi Nguyên Minh không thể kiêu ngạo như vậy. Không tệ, không tệ, các ngươi từng tên nói đều êm thai so với hát. Ta rất sợ hãi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười. Chỉ là, trước khi làm cho ta hoàn toàn sợ hãi, ta vẫn hy vọng các ngươi nhận một ít quả nhỏ của ta trước. Ta hy vọng đến lúc đó, khí thế của các ngươi vẫn như cũ. Trong khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh thản nhiên ra dấu, nhìn thấy Ti Thanh bước tới, lấy trong túi ra một ít phong bì ra bỏ với vẻ mặt lãnh đạm, đặt trước mặt những người khác. Bùi Nguyên Minh, ý của ngươi là gì? Phạm A Đại chế nhạo, khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng ngươi đem đồ vật đi mua chúng ta thì có ích lợi gì, hay là muốn uy hiếp chúng ta, hữu dụng không? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta là người có tinh thần trọng nghĩa, không sợ đe dọa, cũng sẽ không bị uy hiếp. Cho dù một mình ngươi cho chúng ta 1 tỷ, cho dù ngươi đào ra Hắc Liêu tổ tông 18 đời của chúng ta có thể nói cho ngươi biết, cũng vô dụng. Trong lúc nói chuyện, Phạm A Đại mở chiếc phong bì ra bỏ với vẻ mặt điểm ai. Phạm A Đại cực kỳ khinh thường Bùi Nguyên Minh, một bên niệm ai một bên mở ra phong thư ra châu. Hắn tin chắc, cho dù Bùi Nguyên Minh đem cái gì đưa ra, hắn cũng sẽ không động lòng, cũng sẽ không lay chuyển thái độ của mình. Ngoại trừ hắn là người thiên trúc cao quý, lần này, dù sao hắn cũng sẽ tìm được mặt mũi trở về. Còn có một lý do khác, đó là Triệu Bản Tuyệt, lần này cho hắn một món lợi cực lớn. Mà loại lợi này, nhất định không phải là thứ mà Bùi Nguyên Minh có thể so sánh và tưởng tượng. Chỉ khi mở phong bì ra bỏ ra, nhìn thấy trong phong bì có gì, sắc mặt Phạm A Đại mới đột ngột thay đổi. Hắn nhìn mảnh giấy trước mặt với vẻ khó có thể tin ạ, và bắt đầu lật trái lật phải, dường như muốn tìm ra cái gì sơ hở. Nhưng càng xem lại chi tiết, gương mặt hắn ta lúc này càng trở nên xấu xí hơn. Mỹ Dạ Mộ Tô bọn người cũng muốn tới xem một chút, Phạm A Đại lại đột nhiên đem đồ vật cất đi, sau đó run giọng nói, nhìn xem ngươi có cái gì. Mỹ Dạ Mộ Tô, Nguyễn Thanh Sơn cùng Kha Trấn Nam đồng thời sửng sốt, sau đó ba người lấy ra túi ra bỏ trong tay xem xét. Khi nhìn thấy đồ bên trong, sắc mặt bọn hắn đều đại biến, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, quắc, không biết xấu hổ. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi lấy những thứ này ở đâu? Giờ phút này, những người đại diện Võ Minh trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi không nói nên lời. Ngay cả Vạn Khiếu Đường và Âu Dương Bá Đạo cùng những người khác đều kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Dù không biết trong túi da bỏ có gì, nhưng Phạm A Đại và những người khác vô cùng kiêng kỵ, thậm chí còn đề phòng lẫn nhau, vì sợ những thứ này rơi vào tay nhau. Các ngươi đều là đại nhân vật, thế nào từng người lại giật mình hoảng hốt? Thế này thật không tốt. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nhận lấy trà lòng tỉnh mà Ti Thanh đưa cho, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Thực ra, những thứ mà bốn người đang cầm tương tự nhau. Xem ảnh 1. Chương 3868. Cháo môn đều là giống nhau. Nói tóm lại, những mảnh giấy này của ta không có tác dụng gì khác, nhưng khi rơi vào tay đối thủ của các ngươi, cũng đủ để khiến cho ngươi cởi nón quan giáp, quân lính tăng dã. Tỷ như nói, Phạm Thế Tôn Thiên Trúc các ngươi, không phải rất phách lối sao? Không phải ngàn dặm xa xôi đi đánh bại Dương Đế Minh. Nhưng tin ta đi, nếu mảnh giấy này rơi vào tay Dương Đế Minh, Thiên Điệu Tôn giả Phạm Thế Tôn sẽ không bao giờ là đối thủ của ông ta nữa. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Ta không có bất kỳ bản lãnh nào khác, nhưng bên trong phá giải tuyệt chiêu cháo môn của các ngươi, cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực của ta. Nghe xong lời của Bùi Nguyên Minh, Vạn Khiếu Đường và Âu Dương Bá Đạo đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh, vẻ mặt khó tin. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại có thể nói ra chính xác 4 khuyết điểm lớn, tuyệt chiêu cháo môn của võ học Võ Minh. Đây chính là tuyệt đối sát thủ thương. Chỉ là, bọn họ đều vô cùng mờ mịt, Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra thứ này? Phải biết, tuyệt chiêu của Võ Minh, về cơ bản là những bí mật không thể tiết lộ, đều là bí mật bất truyền.

lấy tốc độ nhanh nhất tìm Tứ Đại Võ Minh gây phiền phức. Thậm chí nếu không cẩn thận, Tứ Đại Võ Minh sẽ trực tiếp sụp đổ. Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, muốn bọn hắn sắp bị tiêu rồi. Nếu như đổi một địa điểm khác, bọn hắn sẽ giết Bùi Nguyên Minh bằng mọi cách để ngăn chặn chuyện này xảy ra. Nhưng hiện tại đang ở Đại Hạ, tại Thanh Thiên Bạch Nhật, bọn hắn không có cơ hội giết chết Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, ngươi không thể làm chuyện như vậy, ngươi phải biết, toàn cầu Võ Minh là người một nhà. Ngươi làm như vậy, là khiến cho Võ Minh Đại Hạ tự tuyệt với thiên hạ. Phạm A Đại khỏe miệng khô khốc, thật vất vả phun ra một câu. Nếu thật sự công bố những thứ này ra ngoài, Tứ Đại Võ Minh diệt vong hay không, chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng chơi chết ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ cũng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nguyên Thanh Sơn và Kha Chấn Nam không nói gì, nhưng sắc mặt càng thêm xấu xa. Ồ, coi như ta không làm chuyện này, Tứ Đại Võ Minh các ngươi sẽ không giết chết ta. Bùi Nguyên Minh khỏe miệng mang theo vẻ trêu tức. Các ngươi không phải yêu cầu ta công khai tất cả tâm pháp võ học của ta, sau đó còn phải đi Thiên Trúc Hoàng Thất quỳ xuống sao? Có sự khác biệt lớn nào giữa yêu cầu của các ngươi và những gì ta đang làm bây giờ không? Thế nào mà chuyện các ngươi làm như vậy thì là hợp tình hợp lý? Nếu ta làm như vậy, chính là tội ác tại trời. Các ngươi có biết những gì các ngươi không muốn, không được làm với người khác không? Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, đến nay các ngươi đã dám uy hiếp ta, nghĩa là ngươi đều có biện pháp đối phó ta. Vậy liền cùng một chỗ dùng thử đi, xem ta có bị ngươi làm cho sợ hãi hay không. Lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến cho đại diện của Tứ Đại Võ Minh đều nghiến răng nghiến lợi, mà Triệu Bản Tuyệt lúc này cũng không có chỗ tránh, hắn trực tiếp bật đi ra, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi không được tùy ý làm vậy. Ngươi làm như vậy là làm cho đại hạ chúng ta tự tuyệt với thiên hạ. Ta nói cho ngươi biết, ta, Triệu Bản Tuyệt, sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm chuyện như vậy. Không cho phép? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Triệu Thế Tử, ngươi chuẩn bị thế nào không cho phép? Dùng miệng ngươi sao? Hay là chuẩn bị đánh ta? Đến đây, đến đây, hôm nay ta ngồi ở chỗ này cho ngươi đánh, ta hứa sẽ không đánh lại, ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều, đánh ta một cái, ta liền công bố Thiên Trúc Cháo Môn. Đánh ta hai lần, ta liền công khai đảo quốc sơ hở. Đánh ta lần thứ ba, mọi người cùng ôm nhau chết. Đến đây, ngươi Triệu Thế Tử không phải muốn chủ trì công đạo sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám chơi chết ta? Bùi Nguyên Minh rất kiêu ngạo, vừa rồi đại biểu của Tứ Đại Võ Minh kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại anh so với những người này kiêu ngạo gấp trăm lần. Ngươi. Chương 3871. Triệu Bản Tuyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, giờ phút này trực tiếp vung tay, chuẩn bị tiến lên cho Bùi Nguyên Minh một cái tát. Mà lúc này, Phạm A Đại cùng những người khác đồng thời nói, Triệu Thế Tử, không thể làm loạn. Nghe nói như thế, Triệu Bản Tuyệt mí mắt đột nhiên nhảy lên một cái. Mặc dù hắn mày may, đều không e ngại bốn người đại diện này chút nào, nhưng nghĩ đến nhóm lợi ích mà bọn hắn đại diện, nghĩ đến đám người đại nhân vật phía sau, Triệu Bản Tuyệt chỉ có thể ngừng lại oán hận. Hắn thừa vị, còn cần những đại nhân vật này chi viện, cho nên vào giờ phút như thế này, Triệu Bản Tuyệt cũng không dám, thấy một con đường cụt mà đâm đầu vào. Thế nào? Ngươi không dám đụng đến ta sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Triệu Thế Tử, ngươi không phải hiên ngang lẫm liệt sao? Ngươi không muốn trả lại công bằng cho thiên hạ sao? Ngươi không muốn bảo vệ lợi ích đại hạ của chúng ta sao? Tại sao bây giờ còn không dám động thủ? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể giỏi to mồm? Nhưng ta thì khác, tôi thích to mồm, ta thích trực tiếp. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh một bước phóng lên, bóp một cái tát trái tay quất vào mặt Triệu Bản Tuyệt. Đến đây, phế vật, ngươi đến đụng đến ta. Bóp. Đến đây, ngươi không phải muốn giúp Tứ Đại Võ Minh chủ trì công đạo sao? Ngươi đến chủ trì sao? Bóp. Ta trước đó đánh ngươi hai bàn tay, ngươi không phải đau đớn trong lòng, muốn trả thù sao? Hiện tại ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi không dám sao? Bút. Ngươi là thế tử Tây Bắc Triệu Môn, ngươi là người thừa kế thuận vị hoàng thất Thiên Trúc. Ngươi kiêu ngạo như vậy, độc đoán như vậy, còn có lúc sợ hay sao? Tiếng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh vô một hơi mười mấy cái tát thuật tay, Triệu Bản Tuyệt mặt sưng lên như đầu heo. Đồ không tiếp. Sau hơn một chục cái tát hai, Triệu Bản Tuyệt lảo đảo lui về phía sau ôm mặt, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Hắn thậm chí còn muốn lấy ra súng quanh eo, trực tiếp giết chết tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn vừa lôi ra băng súng, Phạm A Đại đám người lại biến sắc mặt, Triệu Thế Tử, không thể. Rõ ràng là bọn hắn quan tâm đến lợi ích của bản thân hơn là sự nhục nhã của Triệu Bản Tuyệt. Bọn hắn đến Đại Hạ để phô trương quyền lực, chứ không phải tự mình tìm đến cái chết. Câm miệng, các ngươi tất cả câm miệng cho ta. Triệu Bản Tuyệt tức giận đến điên cuồng. Các ngươi đều đã quên ai là người chủ trì sao? Ta muốn chơi chết hắn, ta hôm nay nhất định phải chơi chết hắn. Bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt mười mấy cái, giờ phút này Triệu Bản Tuyệt hận không thể bóp chết Bùi Nguyên Minh. Hắn trực tiếp mở chốt an toàn khẩu súng, muốn đặt ở trên trán Bùi Nguyên Minh. Chúng ta yêu cầu ngươi dừng lại, ngươi có nghe thấy không? Phạm A Đại thần sắc lạnh lẽo, vô cùng cương thế. Nếu ngươi thật sự dám làm hại đến lợi ích Võ Minh Thiên Trúc của chúng ta, ngươi cho rằng đại hoàng tử sẽ buông tha cho ngươi sao? Đừng quên, ngươi cái gọi là người thừa kế ở trước mặt đại hoàng tử, ngươi không bằng cái rắm. Nghe được ba chữ đại hoàng tử, Triệu Bản Tuyệt tay phải đột nhiên run lên, động tác bóp cò chậm lại. Không thể nghi ngờ, đại hoàng tử có thân phận cao hơn hắn, uy lực cũng vô cùng kinh người. Hắn không dám làm loạn. Không dám nổ súng sao? Bùi Nguyên Minh cười. Anh giật súng từ tay Triệu Bản Tuyệt, và một cái tát trái tay nữa vào mặt hắn, nào đến đây, động thủ đi. Ta lấy hết súng ống, ngươi còn đang co rúm ở đây, nói ngươi có nửa dòng máu đại hạ, ta cảm thấy xấu hổ. Đại hạ chúng ta không thể sinh ra thứ rác rưởi như ngươi. Triệu Bản Tuyệt hai mắt đỏ ngầu, bụng mặt lửa giận ngút trời, vẻ mặt tức giận đến sắp mất đi lý trí. Phạm A Đại cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, kéo Triệu Bản Tuyệt ra phía sau, đồng thời nhìn về phía Bùi Nguyên Minh giận dữ giống lên, họ Bùi, đủ rồi. Không có chuyện gì xảy ra nữa, đừng có lại nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước, khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ bất quá cảm thấy, đồ sứ không cần thiết cùng cái hũ sành ôm nhau cùng chết mà thôi. Ngươi thật tưởng có thể uy hiếp ta? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta hiện tại đang lùi bước, chỉ là không muốn làm cho mọi chuyện thêm phiền phức, không muốn ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Hòa bình thế giới đều đi ra rồi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Các ngươi thế nào không nói, không muốn ảnh hưởng hòa bình hệ ngân hà, hòa bình vũ trụ. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, mi mắt Phạm A Đại lại giật giật, hắn hận Bùi Nguyên Minh tên này tôm tép nhãi nhép, hận không thể một bàn tay bóp chết anh ta. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại nhất định sẽ không thể động đậy tên khốn Bùi Nguyên Minh này. Sau khi hít sâu một hơi, Phạm A Đại mới bình tĩnh lại, sau đó nói nhỏ, "Bùi Nguyên Minh, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói ra điều kiện của ngươi." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Điều kiện của ta, các ngươi không rõ ràng sao?" Phạm A Đại trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, chẳng qua rất nhanh vẫn là lạnh lùng nói, "Chúng ta lần này sẽ hủy bỏ mọi biện pháp trừng phạt đối với Võ Minh đại hạ, sẽ còn khôi phục danh dự của ngươi." "Đủ chưa?" "Không đủ." Bùi Nguyên Minh nói, vẻ mặt lãnh đạm. Chương 3872. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Phạm A Đại thần sắc khó coi, bổ sung một câu, "Ta hứa sẽ không bao giờ xuất hiện những chế tài tương tự trong vòng 5 năm nữa. Mọi sự cướp bóc, phá phách của người đại hạ ở nước ngoài cũng sẽ từ giờ phút này bắt đầu triệt để lắng lại." Mỹ Dạ Mộ Tô bọn người mặc dù không cam tâm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, "Đúng vậy, từ nay về sau, cùng nhau chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông." Triệu Bản Tuyệt nghe nói như thế, lập tức chính là một hơi muốn cắn nát hàm răng. Hắn mặt lạnh không mở miệng nói cái gì, bởi vì thời điểm này nếu mở miệng phản đối, cùng lời nói ban đầu vì nước vì dân của hắn sẽ hại chết hắn. Giờ phút này, trong lòng hắn đã nghĩ đến kiểu chết của Bùi Nguyên Minh không biết bao nhiêu lần. Hắn nhất định sẽ cố hết sức để ăn sống nuốt tươi tên khốn Bùi Nguyên Minh kia, băm thây anh ta vạn đoạn. "Rất tốt." Khi các nhân viên Võ Minh đại hạ khác nghe thấy lời này, đều cảm thấy vui mừng. Áp lực do tứ đại Võ Minh liên thủ mang đến áp lực quá lớn. Bây giờ áp lực đã không còn, cảm thấy hô hấp của mình đều nhẹ nhõm mấy phần. Ngay cả Vạn Khiếu Đường cũng nở một nụ cười nhẹ, thầm gọi Bùi Nguyên Minh làm việc tốt, giải quyết thật thông khoái. "Đa tạ chư vị khoan dung độ lượng, có thể cho Võ Minh đại hạ chúng ta một con đường sống." Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm mở miệng, làm ra vẻ vừa lòng thỏa ý. "Chỉ là tất cả những gì các ngươi vừa nói, ta nghĩ nó nên như vậy, mà lại trong mắt của ta, làm như vậy còn thiếu rất nhiều, cho nên ta quyết định phải đưa ra một số điều kiện cho các ngươi." "Ra điều kiện?" "Tất cả những điều này còn thiếu rất nhiều." Đang định quay người rời đi, Phạm A Đại cùng những người khác giờ phút này thân hình dừng lại, sầm mặt lại, nói, "Bùi Nguyên Minh, đừng đi quá xa, chúng ta đã rất nể mặt ngươi." Triệu Bản Tuyệt cũng tìm được cơ hội, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi một chút cũng không có khí độ của đại hạ 5000 năm lịch sử, không có khí độ của một nước lớn sao? Hết lần này đến lần khác tính toán chi ly, đại hạ bị ngươi làm mất hết mặt mũi." Bút. Bùi Nguyên Minh đối với Triệu Bản Tuyệt khá trướng mắt, lại là một cái bàn tay trực tiếp đem hắn quất bay. Cảnh tượng này khiến cho Phạm A Đại và những người khác vô cùng tức giận, "Bùi Nguyên Minh, ngươi quá tự phụ." "Tự phụ?" Bùi Nguyên Minh khẽ cười, "Đó không phải là tự phụ, đây mới là..." Dứt lời, Bùi Nguyên Minh một bước phóng tới, tả hữu khai cùng, tay vung lên giáng mười mấy cái tát, trực tiếp giáng xuống mặt Phạm A Đại và những người khác, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập sưng xanh, bò lết bò càng trên mặt đất. Sau khi cả đám mỗi tên ăn vài cái tát, Bùi Nguyên Minh còn cảm thấy chưa đủ thoải mái, mà là một tên một cước trực tiếp đạp lăn cụ trên mặt đất. Sau đó, anh dẫm lên mặt Phạm A Đại, lạnh lùng nói, "Bây giờ đã đủ phách lối hay chưa? Đã đủ kiêu ngạo hay chưa? Các ngươi tứ đại Võ Minh hải ngoại, đến đại hạ chúng ta phô trương thực lực diêu võ dương oai, giả vờ giả vịt, muốn làm thiên vương lão tử, tại sao lúc đó không cảm thấy mình phách lối?" Chương 3873. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Hiện tại bị ta tát vài cái dẫm lên mấy cái, còn dám nói ta tự phụ. Các ngươi thật là một điểm giáo dưỡng đều không có. Cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi đạo lý, không được làm điều gì cho người khác, nếu điều đó mình không muốn sao? Còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi làm gì người đại hạ chúng ta ở hải ngoại, ta trước giúp bọn họ lấy một ít công pháp, có quá đáng không? Ta nói cho các ngươi biết, ta không có chơi chết các ngươi, chính là đã cho tứ đại Võ Minh hải ngoại các ngươi mặt mũi. Lại nói nhảm nửa câu, ta sẽ giẫm chết từng tên một. Có tin hay không, Võ Minh phía sau các ngươi, liền cái giẫm cũng không dám thả trước mặt ta." Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại một mặt ghét bỏ đem Phạm A Đại trực tiếp đạp bay. Lúc Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, mí mắt của Phạm A Đại và những người khác đang lảo đảo bỏ dậy, đều không ngừng nhảy lên hồi, vẻ mặt càng thêm kiêng kỵ lui ra phía sau mấy bữa. Bọn hắn biết rất rõ, mọi chuyện đã đến mức này, Bùi Nguyên Minh như đã nói, đừng nói chỉ là đánh mấy người bọn hắn bàn tay, giẫm bọn hắn mấy cước mà thôi. Cho dù giết bọn hắn, Võ Minh phía sau cũng không dám thả một cái giẫm. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh nắm trong tay sơ hở lớn nhất của bọn hắn. Nhìn Bùi Nguyên Minh cực kỳ cường đại, Phạm A Đại và những người khác trong lòng vô cùng thống khổ và tức. Ban đầu bọn hắn đến Đại Hạ Diêu Võ Dương Oai, đến Võ Minh Đại Hạ làm Thái Thượng Hoàng. Nhưng hiện tại trong tình huống này, thật là liền heo chó đều có chút không bằng. Khoảng cách tâm lý này chênh lệch quá lớn. Phạm A Đại hít sâu một hơi, gian nan mở miệng nói, "Bùi thiếu, vạn sự nên lưu một chút mặt mũi, ngày sau dễ nói chuyện." Bùi Nguyên Minh trở tiếp một bàn tay, "Ta lưu ngươi một cái mặt." Phạm A Đại bụng mặt lui ra phía sau, Mị Dạ Mộ Tổ nghiến răng nghiến lợi tiến lên, "Bùi thiếu, xin tha thứ, khoan dung độ lượng một chút." "Bút, ta khoan dung độ lượng cho cả nhà ngươi." Môi Nguyễn Thanh Sơn run lên, "Bùi thiếu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Tất cả mọi người tại Nam Dương cùng Viễn Đông địa giới liền mạch, vậy sao nợ đánh nát mặt mày, đối với song phương đều không có chỗ tốt." "Bút bút bút, người uy hiếp ta." Bùi Nguyên Minh hít mắt, một cước đạp Tiêu Thanh Sơn văng vào vết tường. Sau đó ánh mắt của anh rơi vào Kha Chấn Nam đang do dự muốn mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nói, "Lão gia hỏa, xem ở ngươi không có nói nhảm, ta liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ." Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh lại bóp một cái, một bàn tay đem Kha Chấn Nam cũng lại lần nữa quất bay. "Mẹ nó." Kha Chấn Nam bụng mặt cả người văng ra, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng mình không nói gì cả. "Ngươi không phải nói muốn kính già yêu trẻ sao? Họ Bùi, ngươi nói một đằng, làm một nẻo." Đợi đến đám người này thất tha thất thểu lại lần nữa lúc bỏ dậy, bọn hắn đều không biết nói gì cho phải. Đại hạ chẳng phải là một quốc gia của lễ nghi sao? Xem ảnh 1. Chương 3874. Lúc này, Triệu Bản Tuyệt rất muốn một tay giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn không dám. "Ngươi nói không sai, ta muốn chính là không chết không thôi." Bùi Nguyên Minh bước tới, vươn tay vô vô mặt Triệu Bản Tuyệt, trên mặt mang theo ý cười. Sau đó anh làm một dấu hiệu. Ngay sau đó, nhìn thấy Ti Thanh, vẻ mặt lãnh đạm, lấy ra vài bản hợp đồng, đặt trước mặt bốn vị đại diện võ minh. "Tới tới tới, ta chỗ này có mấy phần hợp đồng, mọi người nhìn một chút, làm quen một chút. Chỉ cần các ngươi có thể đồng ý với các điều khoản của ta, thì những sơ hở và cháo môn của tuyệt chiêu của võ minh các ngươi sẽ là bí mật vĩnh viễn. Trước tiên, tứ đại võ minh sẽ xin lỗi cùng võ minh đại hạ, đồng thời thừa nhận sai lầm của mình. Không chỉ ở khu vực Viễn Đông, ta hy vọng ở Bắc Âu, ta hy vọng sẽ thấy một lời xin lỗi từ tất cả các phương tiện truyền thông." Bùi Nguyên Minh mỉm cười mở miệng. Nghe được Bùi Nguyên Minh yêu cầu, Phạm A Đại cùng những người khác nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không, có vấn đề, chúng ta đồng ý yêu cầu này. Thứ hai, bồi thường toàn bộ tổn thất cho người đại hạ ở nước ngoài. Kẻ nào đánh đập, đập phá, cấp của sẽ phải bồi thường, kẻ nào đánh người khác sẽ bị phạt, mà lại một chút cũng không thể ít đi, một cái cũng không thể thiếu. Ngoài ra, mỗi người phải bỏ ra 10 tỷ để bồi thường cho những người đại hạ ở nước ngoài, làm tiền trợ cấp và chi phí tổn thất tinh thần. Triển khai chuyện này như thế nào, trợ lý Ti Thanh của ta cũng sẽ phái người theo dõi toàn bộ quá trình." Phạm A Đại bọn người mí mắt nhảy dựng. Bùi Nguyên Minh làm như vậy, không chỉ là giết người, mà lại là chu tâm. Bất quá, điều kiện này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của bọn hắn, cho nên dù không muốn cam lòng đến đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. "Được rồi, điều kiện này chúng ta cũng đáp ứng. Điều kiện thứ ba cũng là điều kiện cuối cùng." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh, chậm rãi nói, "Cái gọi là 5 năm của ngươi không còn chế tài Võ Minh đại hạ, ta không thể tin lời hứa này. Cho nên, ta yêu cầu Võ Minh Viễn Đông cùng Võ Minh Nam Dương cùng tiến cử Võ Minh đại hạ chúng ta trở thành Võ Minh vĩnh viễn thứ 5 trên thế giới quản sự lâu dài. Nói cho cùng, chỉ cần Võ Minh đại hạ của chúng ta thượng vị, ngày sau các ngươi cũng không dám tùy ý làm bậy." Nghe được yêu cầu cuối cùng này của Bùi Nguyên Minh, Vạn Khiếu Đường và Âu Dương Bá Đạo vốn chưa từng đối phó, hai mắt đều tỏa sáng. Hiển nhiên bọn họ đều biết, nếu có thể thi triển chuyện này, đối với Võ Minh đại hạ mà nói, sẽ có vô số lợi ích. Vì điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, Võ Minh đại hạ sẽ có đủ tiếng nói trong giới võ đạo khắp thế giới. Ngũ đại quản sự lâu dài, đại diện cho Võ Minh cấp cao nhất thế giới. Không có khả năng. Khi giọng nói rơi xuống, Phạm A Đại và Mị Dạ Mộ Tổ nói gần như đồng thời. Đối với Võ Minh Viễn Đông và Võ Minh Nam Dương, tuy rằng điều kiện này khó chấp nhận, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng đối với Võ Minh Thiên Trúc và Võ Minh Đạo Quốc, đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bây giờ Võ Minh thế giới chỉ có vị trí quản sự vĩnh viễn cuối cùng còn trống, Võ Minh Thiên Trúc cùng Võ Minh Đạo Quốc đều muốn thượng vị. Như vậy, bọn hắn làm sao có thể ủng hộ Võ Minh đại hạ thượng vị? Chương 3875. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điều này tương đương với việc đem đối thủ nâng đến vị trí cao. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Cho ta biết lý do phản đối." "Bùi Nguyên Minh, ngươi có thể tát cho chúng ta một cái tát, để chúng ta chịu nhận lỗi không quan trọng, thậm chí ngươi muốn chúng ta quỳ xuống đến dập đầu cho ngươi đều được." Phạm A Đại hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. "Tuy nhiên, muốn chúng ta cùng nhau tiến cử Võ Minh đại hạ các ngươi trở thành một trong 5 quản sự vĩnh viễn của Võ Minh thế giới. Dẫm lên chúng ta thượng vị, chuyện này tuyệt đối không thể. Trừ khi não của chúng ta tràn ngập nước, chúng ta mới hứa với ngươi một điều kiện như vậy." "Bùi Nguyên Minh, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngay cả khi ngươi thực sự công bố những chuyện kia, chúng ta cũng không bao giờ đồng ý điều kiện này." Phạm A Đại nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt, hiển nhiên, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. "Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu họ Bùi ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách, mọi người chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ta muốn xem, nếu thật sự đánh nát đến cùng, là Võ Minh đại hạ trước tiên không chống đỡ được, hay là chúng ta trước không chống cự được." Mị Dạ Mộ Tổ mấy người cũng thần sắc lạnh lẽo mở miệng. Triệu Bản Tuyệt càng là cười lạnh một tiếng, nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng ngây thơ như vậy, muốn để Võ Minh đại hạ trở thành một trong 5 quản sự vĩnh viễn của Võ Minh thế giới. Đây cũng không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải chư vị đại biểu định đoạt. Cho dù các đại biểu đồng ý, Võ Minh các vùng Viễn Đông và Nam Dương đều liên thủ để cử Võ Minh đại hạ. Nhưng ngươi cho rằng, hiện tại tứ đại quản sự lâu dài đương nhiệm, có thể đồng ý sao? Ngây thơ. Triệu Bản Tuyệt lời này cũng không nói lung tung. Bốn vị quản sự thường trực của Võ Minh thế giới do Võ Minh Mị đứng đầu và Võ Minh Bắc Âu nơi mặt trời không bao giờ lặn, luôn cùng nhau tiến lui. Không chỉ độc chiếm đại đa số tài nguyên võ học trong thiên hạ, mà còn thường xuyên cùng nhau trấn áp võ minh nước khác đang lên, phối hợp vô cùng ăn ý. Có thể nói, Võ Minh thế giới hầu như đều đi theo tiết tấu của tứ đại quản sự. Cũng chính tình hình Viễn Đông và Nam Dương rất phức tạp và hay thay đổi, cho nên Võ Minh thế giới nói chung không can thiệp vào chuyện của hai khu vực này. Ở các khu vực khác, giới võ đạo đã sớm là Võ Minh thế giới một tay che trời. Và dưới một tiền đề lớn như vậy, làm sao tứ đại quản sự lâu dài này có thể tạo cho Võ Minh đại hạ một vị trí vững chắc? Bởi vì, điều này không chỉ làm tăng thêm một người nắm giữ quyền lực, mà quan trọng hơn cả, nó còn khiến cho nhịp độ của mọi người không còn thống nhất nữa. Trong trường hợp này, bốn vị giám đốc thường trực làm sao có thể dùng Võ Minh thế giới để cắt tỏi tây khắp nơi? Nhìn vẻ phẫn nộ của Phạm A Đại cùng những người khác, Bùi Nguyên Minh cười nói, điều kiện này, các ngươi xác định mình không đáp ứng? Phạm A Đại cùng những người khác không chút do dự lắc đầu, lạnh lùng nói, không đáp ứng. Đừng từ chối dứt khoát như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, các ngươi phía sau không phải có chủ tử sao? Không xin phép một chút thử xem? Không cần. Chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ. Hoặc là ngươi họ Bùi đổi một điều kiện, hoặc là mọi người mỗi ngả. Hơn nữa, Triệu Thế Tử nói đúng. Cho dù chúng ta đồng ý tiến cử, bốn vị quản sự vĩnh viễn cũng không thể đồng ý. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, ta nghĩ bốn vị quản sự vĩnh viễn sẽ đồng ý chuyện này. Điều duy nhất còn thiếu là đề xuất chung của các ngươi mà thôi. Với cơ hội này, mọi thứ đều chính đáng, danh chính ngôn thuận. Phạm A Đại từng chưa nói ra, nếu như Võ Minh đại hạ có thể thành công tiến vào thường trú, ta liền quỳ xuống gọi ngươi một tiếng cha. Xem ảnh 1. Chương 3876. Các ngươi hiện tại có thể đi. Ta sẽ để cho Tây Bắc Triệu Môn ra mặt, thuyết phục Bùi Nguyên Minh. Hắn sẽ không bao giờ thông báo bất cứ điều gì, không nên công bố, vì vậy hãy yên tâm. Triệu Bản Tuyệt vốn đã có chút mất hứng, lúc này không thể không nói. Về phần tiến cử Võ Minh đại hạ chúng ta trở thành quản sự thường trực của Võ Minh thế giới, chỉ là nói đùa mà thôi. Cho dù Võ Minh Viễn Đông và Võ Minh Nam Dương muốn tiến cử, thì một trong bốn quản sự vĩnh viễn phải đề cử Võ Minh đại hạ, như vậy Võ Minh đại hạ mới đủ tư cách, đúng không? Bùi Nguyên Minh còn không hiểu chuyện này, ngay ở chỗ này đưa yêu cầu, quả thực là vô não lại vô tri, chư vị đại biểu không cần để ý tới hắn. Phạm A Đại và những người khác mắt sáng lên, vừa mới muốn nói cái gì, mà Bùi Nguyên Minh lại thản nhiên nói, các ngươi xác định không nghe điện thoại, lại nói chuyện khác sao? Liền không sợ là chủ tử của các ngươi gọi tới sao? Phạm A Đại bọn người nghe vậy giật mình một cái, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, sau đó biến sắc, nhanh chóng kết nối. Một lúc sau, Phạm A sắc mặt tối đen, nghẹn ngào mở miệng nói, cái gì? Võ Minh thế giới hôm nay tổ chức lâm thời hội nghị, Võ Minh Bắc Âu nơi mặt trời không lặn, đề cử Võ Minh đại hạ đảm nhiệm quản sự lâu dài thứ 5. Ngoại trừ Võ Minh Mỹ bỏ phiếu phản đối, hai vị quản sự thường trực còn lại đều đồng ý rồi. Bây giờ chỉ có Nam Dương cùng Võ Minh Viễn Đông liên danh tiến cử. Nghe thấy những lời này, Triệu Bản Tuyệt sắc mặt đột nhiên tối sầm. Hắn thực sự không thể nghĩ rằng, làm thế nào mà một sự trùng hợp như vậy lại có thể xảy ra. Vào thời khắc mấu chốt này, Võ Minh thế giới sẽ tổ chức đại hội, không ngờ lại đề cử Võ Minh đại hạ thượng vị làm người đứng đầu. Làm sao có thể? Hơn nữa, chuyện này làm sao lại trở nên giống như tên khốn Bùi Nguyên Minh đã nói? Chẳng lẽ là hắn an bài sao? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Triệu Bản Tuyệt và nó bắt đầu phát triển rầm rộ như dòng biển. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn đã bình tĩnh tự nhủ rằng, sự việc này là hoàn toàn không thể xảy ra. Một tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh, làm sao có khả năng thao túng Võ Minh thế giới? Chỉ có thể nói rằng, tất cả những điều này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nghĩ đến đây, Triệu Bản Tuyệt trầm giọng nói, "Chư vị đại biểu, đừng để bị họ bùi lửa. Chắc chắn hắn ta không biết, từ kênh nào mà biết được rằng trong cuộc họp Võ Minh thế giới hôm nay, Võ Minh sẽ đề cử Võ Minh đại hạ làm quản sự thường trực thứ 5. Đó là lý do tại sao hắn ta ra điều kiện như vậy. Các ngươi tuyệt đối không được đáp ứng. Đại hạ chúng ta rất tự giác tự mình hiểu lấy, vị trí này, chúng ta còn chưa có tư cách ngồi vào." Không đợi Triệu Bản Tuyệt nói xong, liền thấy Phạm A Đại cùng những người khác đồng thời đặt điện thoại xuống. Phạm A Đại và Mỹ Dạ Mộ Tổ sắc mặt hai người khó coi vô cùng, giờ phút này mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại, Nguyễn Thanh Sơn cùng Kha Chấn Nam lúc này vội vàng chạy tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, túi đầu không lưng, "Bùi thiếu, thực xin lỗi, tối hôm qua ta không có nghỉ ngơi tốt, có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều đã tội. Vừa rồi Võ Minh Viễn Đông, Võ Minh Nam Dương của chúng ta đã thông qua một pháp quyết. Thay mặt toàn thể Võ Minh ở Viễn Đông và Nam Dương, chúng tôi sẽ cùng tiến cử Võ Minh đại hạ là một trong 5 thành viên thường trực của Võ Minh thế giới. Về phần Võ Minh Thiên Trúc và Võ Minh Đạo Quốc, dù phản đối hay duy trì, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta. Đây là thành ý của Võ Minh Viễn Đông và Võ Minh Nam Dương chúng ta." Chương 3880. Trịnh Tuyết Dương nói xong, do dự một hồi rồi cúp máy. Nghe thấy giọng điệu bận rộn trên điện thoại, trên miệng Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Hiếm khi thấy người phụ nữ này chủ động thể hiện một mặt quan tâm và một mặt như ăn dấm, ghen tuông. Bùi Nguyên Minh đang định cất điện thoại đi, nhưng lúc này lại có điện thoại gọi tới. Đây là một dãy số ở nước ngoài, nhưng số kết thúc rất đẹp. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng kết nối. Dương Âu Huyên nghe thấy giọng nói có chút vội vàng, "Bùi thiếu, không tốt rồi, gia gia của ta tình huống chuyển biến xấu. Cậu có thể mau tới cứu người hay không?" Bùi Nguyên Minh thần sắc cứng lại, nói, "Từ từ nói, đến cùng phát sinh chuyện gì?" giọng Dương Ấu Huyên vô cùng lo lắng, ông nội ngày hôm qua thỉnh thoảng có thể tỉnh lại, nói vài câu, uống chút cháo. Nhưng vừa rồi ông nội nôn ra máu, lúc bác sĩ tung cầu chúng tôi thuê muốn xử lý kim tiêm, không có cách nào đâm vào da của ông nội. Bùi thiếu, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, ông nội sẽ thật sự sẽ nguy cấp. Da như vàng như sắt, miệng ói ra máu đen, là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma của chiến thần. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hơi thay đổi, sau đó liền nhanh chóng nói: "Ngươi chuẩn bị một thùng nước đá, ngâm ông nội tạm thời ở trong đó, cứ nửa tiếng lại thêm đá viên vào. Máy bay của tôi sẽ đến sớm, và tôi sẽ cố gắng đến Tân Thành vào ngày mai." Nói cho Dương Ấu Huyên thêm vài câu, Bùi Nguyên Minh thở dài, cúp điện thoại. Anh may mắn là đã nhanh chóng chém đứt được rắc rối với Tứ Đại Võ Minh. Bằng không, anh thật sự không rảnh đi gặp Dương Đế Minh. Sau khi nói chuyện với Dương Ấu Huyên, Bùi Nguyên Minh lần lượt gọi điện cho Bùi Khánh Mi và Thôi Nhã Tuyết. Tuy rằng mục đích chính đến Tân Thành lần này của anh là cứu người, nhưng Dương Ấu Huyên khẳng định cũng sẽ an bài tốt chuyện của chính mình. Nhưng mọi lúc phải cố gắng đề phòng và tránh để không phản ứng kịp với những bất trắc thực sự xảy ra, dù gì Tân Thành cũng là hải ngoại. Sở dĩ anh gọi Bùi Khánh Mi và những người khác là vì hai thành phố ở Hồng Kông là khu vực thuộc địa của Đại Hạ, thuộc khu Nam Dương, việc điều nhân mã từ Hồng Kông và các thành phố khác sẽ thuận tiện hơn so với thủ đô, Dương Thành và những nơi khác. Xử lý xong chuyện này, Bùi Nguyên Minh bước vào hành lang VIP, lên máy bay. Sau đó anh nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi hơn 10 tiếng đồng hồ máy bay mới hạ cánh. Khi Bùi Nguyên Minh mở mắt ra lần nữa, anh đã cảm nhận được làn gió ấm áp và ẩm ướt của Nam Thái Bình Dương. Vì đã hơn 9 giờ sáng hôm sau, chuyến bay tiến vào bầu trời Tân Thành và chuẩn bị hạ cánh sớm. Hành khách trên máy bay bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bùi Nguyên Minh tuy không làm gì nhiều, nhưng cũng đứng dậy, chuẩn bị đi toilet rửa mặt một chút. Rốt cuộc là anh đi gặp Dương Ấu Huyên, người đã nhiều ngày không gặp, tốt xấu cũng phải có một chút lễ nghi. Lúc Bùi Nguyên Minh trở lại khoang VIP sau khi rửa mặt, liền nhìn thấy một người nằm giường, mùi cơ thể nồng nặc, đi tới bên mép chỗ ngồi, hình như có ý giống như vô tình sờ một chút hành lý của Bùi Nguyên Minh, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. "Đợi một chút." Bùi Nguyên Minh không cho đối phương rời đi, mà là kéo đối phương lại. "Trả lại cho ta." Thanh niên nam dương này mặc dù rất nhanh, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn thấy đối phương đã lấy đi chiếc ví mà mình đang đè dưới vali. Chương 3881. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mặc dù thanh toán bằng di động ngày càng phổ biến, nhưng Tân Thành dù sao cũng là ở nước ngoài và mọi người vẫn quen với việc sử dụng tiền mặt. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh chuẩn bị trong ví có một ít tiền. Anh chỉ không ngờ rằng, máy bay chưa hạ cánh, đã có người động thủ với ví tiền của anh. "Ngươi muốn làm cái gì?" Thanh niên nam dương ngoài mạnh trong yếu. Hắn muốn thoát khỏi tay Bùi Nguyên Minh, vô luận như thế nào đều làm không được. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Trả đồ cho ta. Ngươi không phải người Nam Dương." Nghe được khẩu âm của Bùi Nguyên Minh, nhất thời hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, thanh niên nam dương sủi một tiếng bật cười. "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nơi này không phải là đại hạ của các ngươi, là địa bàn Nam Dương của chúng ta. Tại địa bàn của chúng ta, dám trêu chọc chúng ta, ngươi biết hậu quả sao? Hậu quả là sẽ không có ai đứng ra bên vực ngươi, nếu ta giết ngươi. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên lăn càng xa càng tốt." Nghe tin có tranh chấp bên khoang hạng nhất, nhiều hành khách đã tụ tập. Những người khác nhìn về phía Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, bởi vì chuyến bay này đã trung chuyển một lần ở Càng Thành, hiện tại phần lớn đều là người từ Nam Dương lên máy bay. Nhìn thấy một người đại hạ dám khiêu khích người Nam Dương trên địa phận của Nam Dương, những hành khách này lộ ra vẻ khinh thường. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, "Ta nói lại lần nữa, đưa ví cho ta. Trả lại cái mặt ngươi thì có. Chúng ta người Nam Dương cao quý, sao có thể ăn trộm ví tiền? Ta nói cho ngươi biết, nơi này Nam Dương của chúng ta, dân phong tục không hề đơn giản. Ngươi còn nói lung tung như vậy, ngươi sẽ phải trả giá. Đừng nói là ta không lấy ví của ngươi. Liền xem như ta cầm ví của ngươi, ngươi cũng phải đem vật này coi như là hiếu thuận lao tử ta, rõ chưa?" Nói đến đây, nam nhân nam dương này vẻ mặt đắc ý, giống như mình rất ghê gớm. Bùi Nguyên Minh thở dài, cũng lời nói nhảm nữa, chính là một bàn tay quăng tới. Bút. A. Hét thảm một tiếng, tên trộm nam dương văng ra đập vào mép cabin, bụng mặt hồi lâu không gượng dậy được. Cảnh tượng này trực tiếp chấn động khán giả đang xem nóng lên, một người đại hạ thật sự dám đánh người nam dương tại địa bàn Nam Dương. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. "Thiếu gia, nhìn ngươi thế này, ngươi tới du lịch Nam Dương quốc của chúng ta sao?" Xem ảnh một. Chương 3882. Trong lúc nói chuyện, mấy thanh niên Nam Dương Âu phục ra chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh chửi tới. Ngoài ra, một số phụ nữ Nam Dương xinh đẹp đã đến giúp tên trộm Nam Dương với vẻ mặt đau lòng. Đồng thời, những mỹ nữ này còn đang trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, người đại hạ này làm sao dám ra tay công kích người Nam Dương cao quý. Hắn không biết, mấy ngày nay người đại hạ đến Nam Dương quốc đều sẽ bị khinh thường sao? Kết quả, tên khốn kiếp này còn bắt đầu động thủ đánh người, đây là tự mình muốn chết. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Hắn ta trộm ví tiền của tôi, nhảy dựng lên trước mặt tôi. Tôi thu thập hắn ta, có vấn đề gì sao?" Một người đàn ông mặc vest chế nhạo, "Chúng ta không nhìn thấy anh ta ăn cắp ví của ngươi, nhưng chúng ta thấy ngươi đánh người, ngươi quả thực vô pháp vô thiên." Một người phụ nữ xinh đẹp khịt mũi coi thường, "Ngươi có biết Nam Dương chúng ta giàu cỡ nào không, kẻ có tiền thích ở đại hạ các ngươi, thích đến chúng ta nghỉ dưỡng nhất sao? Làm sao lại có kẻ trộm ở một đất nước như nước chúng ta?" Người khác cũng chế nhạo nói, "Tiểu tử, nhìn ngươi đại hạ quen thói kiêu ngạo, ngươi căn bản cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Phải biết, cho dù ngươi ở đại hạ, lai lịch sâu cỡ nào, đến đất nước chúng ta, Nam Dương quốc cũng không có ích lợi gì. Đừng tưởng rằng ngươi ngồi lên khoang hạng nhất, ngươi có tư cách ngang vai ngang vế với chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, người đại hạ các ngươi thật là rẻ mạt. Ngàn dặm đến Nam Dương quốc của chúng ta đốt tiền, một đám ngu xuẩn, nhiều tiền, một lũ ngu ngốc. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, chế nhạo mấy con nít ngồi đại giếng, tự cho người Nam Dương là đúng. Anh không thèm để ý đến sự náo loạn của đám đông, mà đẩy ra đám người, lấy ví của mình từ trong túi tên trộm ra. Đồng thời, anh mở ví và xem xét, còn có giấy tờ tùy thân của anh trong đó. Cảnh tượng này rất rõ ràng, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, có thể hiểu được, tên này là một tên trộm. Bầu không khí toàn trường đông cứng lại. Vẻ mặt của những người Nam Dương có mặt, vừa nóng vừa xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, một nữ nhân xinh đẹp lại hét lên, chuyện này thì như thế nào? Cho dù người của chúng ta vô tình lấy đồ của ngươi, cái này cũng xứng với ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Hơn nữa, không giống như người đại hạ, Nam Dương quốc của chúng ta là xã hội vương pháp. Cho dù người của chúng ta làm sai chuyện, ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ động cước. Ngươi cho rằng đây là địa phương để cho ngươi, một thứ nhà quê có thể tùy ý làm bậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải xin lỗi vị sư huynh này, bằng không, chuyện này còn chưa kết thúc. Một đám người bắt đầu đổi trắng thay đen, lớn tiếng quát mắng Bùi Nguyên Minh. Tên trộm Nam Dương cũng nhìn Bùi Nguyên Minh nết mép cười nhạo. Rõ ràng, những điều tương tự đã xảy ra với hắn ta nhiều lần. Ở Nam Dương quốc, hắn không bao giờ có thể chịu ăn thiệt thòi. Đây chính là lý do hắn dám không chút kiêng kỵ. Muốn ta xin lỗi con khỉ Nam Dương này sao? Các ngươi muốn kể chuyện cười sao? Bùi Nguyên Minh nhìn những người này chế nhạo. Tự phụ. Trong đám người, một người phụ nữ trang điểm thanh tú lao ra, cô ta dùng cái mũi nhìn xem Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, "Vương Bất Đản, ngươi chẳng những tùy ý làm vậy, tùy tiện đánh người, trong lời nói thế mà còn dám vũ nhục người Nam Dương cao quý chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi nhất định phải cho một câu trả lời, bằng không mà nói, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn." Chương 3883. Một câu trả lời. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, "Các ngươi là cái gì đáng để ta trả lời? Chỉ vì không ngươi chịu ngoan ngoãn cung phụng ví tiền của ngươi cho người Nam Dương tôn quý của chúng ta, còn ở nơi này động thủ đánh người, xúc phạm bằng lời nói, cho nên mới gặp rắc rối lớn." Người phụ nữ xinh đẹp vênh vang đắc ý mở miệng, đồng thời bước về phía trước, vẻ khí thế hùng hổ uy hiếp. "Xin lỗi." Quỳ xuống nói xin lỗi. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ Nam Dương này, hơi nheo mắt, một lúc sau mới lạnh lùng nói, "Nếu ta từ chối thì sao?" "Từ chối? Nếu ngươi còn dám từ chối, chúng ta liền để ngươi không được nhập cảnh, cho ngươi ở lại đồn cảnh sát sân bay 3 ngày 3 đêm. Để cho ngươi biết, xúc phạm đến người Nam Dương của chúng ta rốt cuộc bị cái gì." Nữ nhân Nam Dương ngạo nghễ bước tới, liếc mắt một cái, giống như một con công nhỏ kiêu hãnh. "Ta nói cho ngươi biết, đừng nhìn ngươi ngồi ở khoang hạng nhất dạng chó hình người, mà trong mắt ta, ngươi không là cái gì. Ta cho ngươi đếm tới 3, nếu như ngươi không quỳ xuống, lão nương một bàn tay quạt chết ngươi." 1 2 3. Nghe thấy ba âm thanh đã rơi xuống, Bùi Nguyên Minh vẫn là thờ ơ, nữ nhân xinh đẹp nổi giận đùng đùng vọt lên, một bàn tay liền hướng về mặt Bùi Nguyên Minh lướt qua. Bút. Dâm một tiếng, Bùi Nguyên Minh trở tay, trực tiếp đem mỹ nữ này lật trên mặt đất. "Thằng khốn, còn dám đánh người." Mấy người Nam Dương nhìn thấy cảnh này, đều sắn tay háo xông lên, muốn thu thập Bùi Nguyên Minh. Bút bút bút. Bùi Nguyên Minh không hề thương tiếc, ngược lại vô ra thêm mấy cái tát nữa, trực tiếp đánh mấy người Nam Dương này bay ra ngoài một cái rồi đập vào trong cabin. Những người Nam Dương còn lại đều ngẩn người ra. Bọn hắn luôn quen với việc giễu võ dương oai trên lãnh thổ của mình và bắt nạt khách du lịch. Nhưng lần đầu tiên, gặp một nhân vật như Bùi Nguyên Minh ra tay dữ tợn như vậy, bọn hắn không biết phải làm sao. Bút. Bùi Nguyên Minh bước tới, đá tên trộm bay ra, sau đó thờ ơ nói, "Ai sẽ nói cho ta biết, hôm nay phiền phức của ta lớn như thế nào? Thằng khốn, ngươi xong. Ngươi xong đời rồi." Mấy người Nam Dương bụng mặt gầm lên. "Chúng ta sẽ báo cáo với cảnh sát, để cho ngươi ngồi tù mục xương. Ngươi sẽ trả cái giá nặng nhất. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sự bồng bột này cả đời." Bút. Bùi Nguyên Minh trở tay lại một cái tát, đem gã Nam Dương đang kêu gào đập bay, sau đó cười nhạt, "Xin lỗi, theo luật hàng không quốc tế, trước khi máy bay hạ cánh, dưới chân chúng ta là địa bàn của đại hạ. Trong lãnh thổ của chúng ta có tiếng nói cuối cùng. Vương pháp Nam Dương quốc của các ngươi không thể khống chế lãnh thổ đại hạ của chúng ta. Xem ra, ta không phải trả cái giá này." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh lấy khăn giấy ra, bắt đầu lau ngón tay. Mấy người Nam Dương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt xấu xa, nhưng bọn hắn biết Bùi Nguyên Minh nói là sự thật. Cho dù xuống máy bay, đến sân bay báo cáo cảnh sát, vương pháp của Nam Dương cũng không thể quản được đại hạ. Sau nửa giờ, máy bay hạ cánh thuận lợi xuống sân bay quốc tế Tân Thành. Bùi Nguyên Minh và những người khác ngồi ở khoang hạng nhất đều là người đầu tiên xuống máy bay, còn có xe đưa đón đặc biệt đến đón. Đám người Nam Dương bị Bùi Nguyên Minh đánh xuống xe trước, người Nam Dương ăn trộm, lấy điện thoại di động ra, không chút kiêng kỵ hướng về phía Bùi Nguyên Minh chụp vài tấm ảnh, sau đó cười lạnh liên tục. 10 phút sau, xe đưa đón đã đến điểm kiểm tra xuất nhập cảnh bên ngoài sảnh chờ. "Ngươi, dừng lại." Hàng trăm hành khách đã được kiểm tra từng người một, và những người ở phía trước đã được đi ra. Chương 3884. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng khi đến lượt Bùi Nguyên Minh, một nữ nhân viên mặc đồng phục đã ngăn Bùi Nguyên Minh lại. Trong mắt mang theo mùi sắc dò xét, nàng trên dưới nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, đồng thời lộ ra vẻ chán ghét. Cách đó không xa, Nam Dương đạo tặc một mặt cười lạnh. Theo luật hàng không quốc tế, Nam Dương thực sự không thể bắt Bùi Nguyên Minh phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra trên máy bay. nhưng bọn hắn có biện pháp thu thập Bùi Nguyên Minh. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh đã bị mấy nhân viên an ninh sân bay theo dõi, đi tới khu vực cách ly ở bên cạnh để kiểm tra thêm. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo, nhưng rất nhiều hành khách nam dương đều cười khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, có người còn đưa tay làm tư thế cắt cổ. Bọn hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Bùi Nguyên Minh sẽ bị cách ly và kiểm tra, hẳn là vì chuyện gì xảy ra trên máy bay. Rõ ràng không phải nước của mình, còn không biết kiểm chế một chút, ngược lại không kiêng nể gì cả, thật đáng phải nhận kết cục như thế này. Mở khóa mã điện thoại di động của ngươi, để chúng ta kiểm tra xem có nội dung nào bị cấm hay không. Đúng lúc này, vài nhân viên bảo vệ đã lật tung hành lý của Bùi Nguyên Minh, bắt đầu khám người, đồng thời yêu cầu Bùi Nguyên Minh mở khóa điện thoại. Bùi Nguyên Minh nhìn người phụ nữ trước mặt và người đàn ông ăn trộm nam dương, có bộ dạng giống nhau 7-8 phần, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi nhanh lên giao ra mật mã điện thoại để chúng ta kiểm tra, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể đem người trả về. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không những chưa mở khóa mật khẩu điện thoại, mà còn bình chân như vậy ở đó, nữ nhân viên trầm mặt mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi vào huy hiệu của nữ nhân viên, phía trên dùng nhiều quốc ngữ có 3 chữ Lý Chiêu Đệ. Giao mật khẩu điện thoại của ta, đem ta trả về. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, e rằng ngươi còn chưa có tư cách. Ta đề nghị ngươi nên gọi những người có địa vị cao nhất, nếu không, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt lãnh đạo. Lý Chiêu Đệ đồng thời cau mày, sau đó đều là khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Người nhà quê đến từ Đại Hạ, lại có giọng điệu điên cuồng như vậy sao? Thế mà muốn người cấp cao nhất đi qua. Hắn ta nghĩ mình là ai? Xem ảnh 1. Chương 3885. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ta không quan tâm ngươi có thân phận gì, nhưng để ta nói cho ngươi biết, đại hạ của ngươi sẽ không có tác dụng với chúng ta, Nam Dương quốc. Có chuyện gì, ngươi cùng ta nói là được, ta hoàn toàn có thể làm chủ. Một người phụ nữ khác thì giễu cợt, ngươi đừng nói là ngươi đại thiếu của tập đoàn 20, là con trai của người đứng đầu 20. Ta nói thật cho ngươi biết, loại thân phận này đối với chúng ta vô dụng. Ta hảo tâm khuyên ngươi, tốt nhất trước tiên phối hợp tốt, giao ra mật khẩu, chỉnh đốn thái độ. Hãy để chúng ta kiểm tra kỹ xem, ngươi có mang theo bất kỳ tài liệu bị cấm nào không? Nếu không, chúng ta có thể yêu cầu đồn cảnh sát sân bay nhốt ngươi trong 48 giờ trước khi trục xuất bạn. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra trong 48 giờ này. Sau khi nói điều này, các nhân viên khác và nhân viên bảo vệ đều có biểu hiện mỉa mai và đùa cợt. Rõ ràng là bọn hắn dùng thủ đoạn như vậy, uy hiếp không biết bao nhiêu cái gọi là đại thiếu thế tử. Dù cho những người này có thể giả bộ như thế nào đi chăng nữa, thì trước mắt bọn hắn, cuối cùng chính là rồng cũng phải trung thực của lại, là hổ cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Hơn nữa, họ phải đưa tặng tất cả tiền mặt, đồng hồ, đồ trang sức và những thứ khác mà họ mang theo bên mình cho bọn hắn. Nếu không, họ sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát sân bay. Hiện tại chính là, trong vali của Bùi Nguyên Minh cũng không có phát hiện thứ gì quá giá trị, nếu không, lúc này, Bùi Nguyên Minh đã 80% được đưa vào rồi. Tốt, các ngươi có thể làm chủ, vậy ta liền cho các ngươi một lần có cơ hội làm chủ. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, cầm điện thoại di động của ta tới đây, để ta gọi điện thoại. Ồ ồ ồ, gọi điện thoại kêu người sao? Thật bá khí. Lý Chiêu Đệ chế nhạo. Ngươi định gọi Yến Kinh sao, là lao đại nào ở đó? Ta nói cho ngươi biết, gọi đại long đầu của các ngươi đều vô dụng. Khi nghe thấy điều này, một số nhân viên và nhân viên bảo vệ đều ngả nghiêng ôm bụng cười khoái trá. Lúc này, những hành khách đến xem trò vui, từng người đều không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, trên mặt đều lộ ra vẻ chế giễu và mỉa mai. Chỉ có thể nói, theo bọn hắn nghĩa, Bùi Nguyên Minh ở nơi này dương oai, cũng không nhìn một chút, xem mình tính là cái dễ hành nào. Lý Chiêu Đệ ném điện thoại cho Bùi Nguyên Minh, trầm trọng nói, gọi đi, ta cho ngươi gọi người. Gọi ngươi tới có thể đem ngươi đi ra, chúng ta liền quỳ xuống gọi ngươi là ông nội. Nghe vậy, đám người càng cười điên cuồng hơn, ai cũng muốn xem Bùi Nguyên Minh tên nhà quê này đến cùng chuẩn bị thế nào mà cứ cố làm ra vẻ. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, sau khi suy nghĩ xong liền bấm một dãy số Nam Dương, mở loa ngoài. Ngay sau đó, có một âm báo bận trong điện thoại phát ra, xin chào, số bạn cứ gọi là một số không có thực. Đám người Lý Chiêu Đệ sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại ngả nghiêng một tràng cười rộ lên. Xem ảnh 1. Chương 3886. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn lần này cũng bị Bùi Nguyên Minh thu thập một trận tại Vũ Thành, cho nên hiện tại nhận được điện thoại của Bùi Nguyên Minh, trong lòng liền cảm thấy một trận thất vọng, thầm nghĩ tên hôn thê ma vương này lại có yêu cầu cái gì? Cũng không có gì. Ta tình cờ đến Tân Thành làm ý chuyện. Ta bị chặn lại tại sân bay khi nhập cảnh. Ta nghĩ làm phiền ngươi Nguyễn đại biểu, làm cho ta một việc nhỏ. Nếu không, ta thực sự sợ rằng mình sẽ không thể ra khỏi một mẫu ba phần đất Tân Thành này. Nghe thấy giọng Bùi Nguyên Minh đầy trầm trọng, Nguyễn Thanh Sơn ở đối diện điện thoại, suýt chút nữa đập đầu chết trên mặt đất. Mặc dù hắn không biết tại sao Bùi Nguyên Minh lại đột nhiên chạy đến Tân Thành, nhưng hắn biết, nếu những người ở sân bay Tân Thành xúc phạm đến Bùi Nguyên Minh, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Lúc sau, hắn rất dứt khoát nói, "Bùi thiếu, cho tôi 3 phút, tôi sẽ đến xử lý chuyện này." Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại vẻ mặt lãnh đạm, sau đó ba ngón tay hướng về Lý Chiêu Đệ, ý là 3 phút đồng hồ. 3 phút. Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, Lý Chiêu Đệ khịt mũi coi thường. "Ngươi cho rằng chỉ cần gọi điện thoại là có thể có người bên kia hát song ca với ngươi, để ngươi có thể giả bộ phách lối sao? Ta nói cho ngươi biết,

ngay sau đó xe nhanh như điện chớp lao ra khỏi sân bay, hướng về khu vực trung tâm thành phố Tân Thành. Sau nửa giờ, xe đến cửa một biệt thự Nam Dương. Cửa biệt thự được canh gác cẩn mật, nhân viên an ninh với súng đạn trên tay đi tuần dày đặc khắp nơi. Sau khi Nguyễn Khả Khả gọi vài cuộc điện thoại, bảo vệ ở cửa mới nhấc bà dì cho xe vào. Chẳng mấy chốc, xe đã tới cửa tòa nhà chính, xa xa liền thấy Dương Ấu Huyên đã đứng tại cửa chính chờ đợi. Xe dừng hẳn, Dương Ấu Huyên bước tới, cười với Bùi Nguyên Minh, "Bùi thiếu, đi đường vất vả rồi. Để anh buôn ba thế này, tôi rất thấy nấy." Dương Ấu Huyên đã biết chuyện tứ đại võ minh uy hiếp võ minh đại hạ, cũng biết Bùi Nguyên Minh đóng vai trò trọng yếu trong những chuyện này, cho nên cô ta rất cảm kích Bùi Nguyên Minh có thể mau chóng chạy đến. Bùi Nguyên Minh cười, "Dương bang chủ, không sao, chúng ta là bạn tốt của nhau, đừng khách sáo quá." "Ừ, chúng ta sẽ không nói chuyện khách sáo nữa." Dương lão gia, tình huống không phải chuyển biến xấu sao? Đưa ta đi xem trước. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói đến đây, Dương Ấu Huyên đột nhiên nhíu mày, nói, "Bùi thiếu, nói cho anh biết, vì chuyện của ông nội, tôi cũng mời tất cả những người nổi tiếng tụ tập sáng nay." Xem ảnh 1. Chương 3889. Nhưng cô chỉ cong môi đi theo Dương Ấu Huyên, đi vào đại sảnh lầu 1 của biệt thự. "Tôi đã xét nghiệm máu mà Dương lão nôn ra, trong đó cũng không có độc tố. Nhưng xét về thể chất của Dương lão, xương bả vai của ông ta vỡ vụn chẳng những không có theo thời gian chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chuyển biến xấu đi, cái này rất phiền phức. Quan trọng nhất là Dương lão là một đời chiến thần, thực lực cứng hãn. Chúng ta không có cách nào tiêm thuốc, cũng không có cách nào dùng thuốc, thật phiền phức." Ngay khi Dương Ấu Huyên dắt Bùi Nguyên Minh vào đại sảnh, xung quanh càng sáng sủa hơn lối đi vào ban đầu. Trong sảnh là một chiếc bàn trà được chạm khắc từ trầm hương Nam Dương, xung quanh có rất nhiều thiết bị y tế cao cấp. Lúc này, trên tường vẫn còn một chiếc máy chiếu. Có hơn một chục chuyên gia y tế đang ngồi trên ghế và hơn một chục đại cao thủ với thái dương gồ lên. Trong đám người, ngẫu nhiên xen lẫn mấy người phục sức kỳ dị, trông như đao mã đán hát kinh kịch, những người này hẳn là vu sư bí ẩn nhất của Nam Dương. Giờ phút này, những người này đã tụ tập lại và đang nghiên cứu tình hình của Dương Đế Minh. Cuộc thảo luận của họ không gay gắt, nhưng mọi biểu hiện đều rất nghiêm túc. Đồng thời lông mày của mọi người cũng hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với tình huống của Dương Đế Minh, họ cũng không có biện pháp gì giải quyết. Có hơn chục người cả nam lẫn nữ đứng xung quanh đại sảnh, trông như vệ sĩ và người hầu, bọn hắn luôn trầm mặc, vì ở đây bác sĩ, cao thủ nếu cần cung cấp tất cả nhu cầu, bọn hắn sẽ giải quyết hết thảy phiền phức. Bùi Nguyên Minh ánh mắt đảo quanh một vòng, ngay sau đó rơi vào trên người một thanh niên nhìn hơn 20 tuổi. Người thanh niên này mặc áo sơ mi trắng, phong thái phi thường, cả người mang theo một loại khí độ hạc giữa bầy gà, thế nhưng chỉ là đứng khoanh tay ở nơi đó, cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên toàn trường. Hắn khuôn mặt tuấn tú cùng cảm giác ưu việt, không biết tại sao, Bùi Nguyên Minh cảm thấy được, khuôn mặt này của hắn có chút quen thuộc. Dương Ấu Huyên cùng Bùi Nguyên Minh vừa xuất hiện, trực tiếp thu hút rất nhiều ánh mắt trong sân. Nhất là đôi mắt của người áo trắng sáng lên, ánh mắt rực lửa lập tức rơi vào trên người Dương Ấu Huyên. "Dương tiểu thư." Người đàn ông mặc áo trắng bước ra trước, phong độ nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó hắn lại hướng về phía Nguyễn Khả Khả nhẹ gật đầu. Chỉ là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, trong mắt hắn hiện lên một tia chấn động nhỏ bé không thể nhận ra. "Lê thiếu vất vả, chư vị vất vả." Dương Ấu Huyên khẽ gật đầu với đám người, sau đó chuyên chú nhìn về phía thanh niên áo trắng, đối với Bùi Nguyên Minh thì thào giải thích, "Vị này chính là môn sinh đắc ý của Minh chủ Võ Minh Nam Dương, Lê Thiếu Đông. Hắn thực lực không tệ, lai lịch cũng không nhỏ." Bùi Nguyên Minh thản nhiên gật đầu, nhưng sau đó anh nhận ra Nguyễn Khả Khả đang đỏ mặt, có vẻ rất căng thẳng. Nhìn Nguyễn Khả Khả, rồi lại nhìn Lê Thiếu Đông và Dương Ấu Huyên, Bùi Nguyên Minh đột nhiên cười thầm. Anh có lẽ đã hiểu điều gì đó. Nhưng không đợi anh nghĩ tới, Dương Ấu Huyên giờ phút này đã hít sâu một hơi, "Mọi người, đối với chuyện của ông nội tôi mấy ngày nay, mọi người lo lắng hết lòng, vạn phần vất vả. Nhưng là gia gia của tôi nhưng vẫn không có tỉnh lại, tình huống còn chuyển biến xấu đi mấy phần. Tôi không có ý đổ lỗi cho tất cả mọi người, chỉ có điều, việc cứu chữa hôm nay, tôi nghĩ dừng ở đây là được. Trước tiên mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Về phần phí xem bệnh hôm nay, Dương gia chúng ta sẽ không thiếu mọi người." Dứt lời, Dương Ấu Huyên hơi nghiêng đầu nói nhỏ, "Bùi thiếu, ông nội đang ở hậu viện, tôi sẽ cho anh xem qua." Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua hình ảnh trên máy chiếu, sau đó khẽ gật đầu, đi theo bước chân Dương Ấu Huyên. "Dương tiểu thư, chờ một chút." Trước khi Bùi Nguyên Minh và Dương Ấu Huyên tiến thêm vài bước, Lê Thiếu Đông mặc áo sơ mi trắng đã bước ra, chặn đường bọn họ. Nhìn thấy Lê Thiếu Đông chặn đường đám người Bùi Nguyên Minh, ánh mắt của mọi người trong toàn trường nháy mắt hội tụ. Nguyễn Khả Khả cũng tỏ vẻ kinh ngạc, tuy rằng cô có vẻ nghĩ đến điều gì đó, cũng bắt đầu nhìn Bùi Nguyên Minh đầy dò xét. Lê Thiếu Đông khẽ cười nói, "Dương tiểu thư, ta vừa rồi nghe cô nói, đi ra ngoài gặp người quan trọng, nếu ta đoán đúng, đây chính là thiếu gia trước mặt đúng không?" Chương 3890. "Còn cô vừa mới mang người tới, liền nóng lòng đưa hắn đi trị liệu Dương lão, có phải là không tốt lắm sao? Vị bằng hữu này, hình như là người đại hạ thì phải. Tuy rằng ta biết, đại hạ có 5000 năm văn hiến, người đại hạ cũng rất có bản lĩnh. Nhưng vấn đề là, tình trạng cơ thể Dương lão, Dương tiểu thư cô cũng rất rõ ràng. Hiện tại ông ấy chỉ còn một hơi thở, lúc này tuyệt đối không thể tiếp nhận chẩn đoán và điều trị, chỉ vô ích mà thôi. Tuyệt đối không thể làm việc vô ích nữa. Cô hấp tấp để cho thiếu gia này xử lý Dương lão, có thể sẽ lại làm cho tình huống của Dương lão trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí sơ ý một chút, Dương lão cũng sẽ chết. Vậy Dương tiểu thư, xin cô nghe ta một lời khuyên, hết thảy cẩn thận là hơn." Lê Thiếu Đông vẻ mặt thành khẩn, nói xong ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, khinh thường nói, "Ngươi là người của Thánh địa võ học ở Đại Hạ, hay là đến từ tứ trụ của Đại Hạ?" Hay ngươi là người thế gia võ học nào? Nói ra để chúng ta nghe một chút, bằng không, chúng ta làm sao biết ngươi có khả năng trị liệu Dương lão hay không? Lê Thiếu Đông lần này đặc biệt đến Dương gia trận bệnh và chữa trị cho Dương Đế Minh, muốn tranh thủ lấy được sủng ái trong lòng Dương Ấu Huyên. Nhưng không ngờ, hôm nay sau khi hắn đến, Dương Ấu Huyên mặc dù khách khí khí với hắn, nhưng lại không có để hắn đi cứu người, ngược lại xoay người đích thân ra cửa đón Bùi Nguyên Minh. Điều này khiến hắn lòng đấu kỵ bốc lên, trong lòng đầy khó chịu. Một thiếu gia đại hạ mà thôi, nhìn cũng không giống là bác sĩ, hẳn là cái gọi là cao thủ võ học. Mà ở cái tuổi này, ngay cả tu luyện võ học từ trong bụng mẹ, còn có thể so với chúng ta lợi hại hơn sao? Tôi còn nghi ngờ, hắn ta là kẻ dối trá giang hồ vạn nhất một lát ra tay, về sau xảy ra chuyện, người nào chịu chứ? Hắn hay là mọi người? Những người khác có mặt lúc này, cũng có ý kiến với Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc, bọn hắn đều muốn có được một cái nhìn khác từ Dương Ấu Huyên, nhưng đều thất bại. Nhưng mà, người thanh niên bình thường này lại nhận được ánh mắt đặc biệt của Dương Ấu Huyên, điều này thật sự là thúc thúc có thể nhịn, nhưng bà thím thì không thể nhịn. Nguyễn Khả Khả cũng một vẻ mặt lẩm bẩm nhìn Bùi Nguyên Minh, cô tuy không nói lời trâm trọng, nhưng hiển nhiên cô đứng về phía Lê Thiếu Đông. Đối mặt với nhiều câu hỏi, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, anh khoát tay áo ngăn Dương Ấu Huyên mở miệng. Sau đó, Bùi Nguyên Minh nhìn về phía Lê Thiếu Đông, nhẹ nói, ta quả nhiên không phải người của thánh địa võ học, cũng không có xuất thân lai lịch gì, ta chỉ là một người bình thường. Vậy mà ngươi còn có gan tới đây cứu người sao? Chúng ta ở đây tụ tập nhiều chuyên gia y thuật như vậy, tinh anh của võ đàng, đại vũ Nam Dương cũng đều phải bất lực, ngươi là người bình thường ở đâu ra tự tin? Lê Thiếu Đông trực tiếp cắt ngang lời nói của Bùi Nguyên Minh, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Ngươi dạng này là loại người, ngươi đây là lừa mình dối người, ngươi đây là hành vi mưu sát. Dương tiểu thư, tôi biết cô lo lắng cho Dương lão, cho nên cái gì giang hồ phiến tử nói đều tin. Nhưng cô phải tin tôi, không thể cái gì cũng có thể thử, khi đang tuyệt vọng. Người này, nhìn thế nào đều không giống như là có thể cứu người. Nói hắn là thầy thuốc, thì không mang theo trang bị gì, nói hắn là cao thủ võ học, hắn cũng không có một chút khí độ cao thủ nào. Thật sự để cho hắn tiếp xúc cùng Dương lão, vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Một bên đám người toàn bộ đều là gật đầu. Bọn hắn những người này ở đây, các bác sĩ đều mang theo thiết bị tinh vi, và một số cũng mang theo rất nhiều người, gần như mang theo toàn bộ đội ngũ y tế. Chương 3891. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Và những vị cao thủ kia đều có khí chất phi thường, xem xét liền không hề đơn giản. Nào giống như Bùi Nguyên Minh, vô luận nhìn như thế nào, cũng thấy rất bình thường, nhìn không ra có thể cứu người. Mấy nữ bác sĩ, y tá xinh đẹp lúc này, ánh mắt đều nhìn Bùi Nguyên Minh khinh thường, dò xét, thầm nghĩ thiếu gia đại hạ này, hoặc là không biết trời cao đất rộng, hoặc chính là một kẻ dối trá giang hồ. Nguyễn Khả Khả còn đến gần Bùi Nguyên Minh nói nhỏ, "Bùi Nguyên Minh, ngươi đến cùng làm được hay không? Nếu như ngươi làm không được, trực tiếp cùng Ấu Huyên nói một tiếng, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao ngươi cũng là khách nhân." Nhìn thấy cảnh này, Dương Ấu Huyên đại mi nhíu chặt, hiển nhiên cô không ngờ Lê Thiếu Đông cùng những người khác sẽ đứng ra ngăn cản Bùi Nguyên Minh, ngay cả bạn gái của cô cũng nói ra lời này. Cô liếc nhìn Bùi Nguyên Minh có chút lo lắng, sợ anh tức giận. Nhưng ánh mắt này, ở trong mắt Lê Thiếu Đông, lại trở thành ánh mắt Dương Ấu Huyên đang chất vấn thân phận và năng lực của Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này, Lê Thiếu Đông có cảm giác thấy mình như là người thắng cuộc. Hắn khinh thường cười đối với Bùi Nguyên Minh nói, "Người đại hạ, nghe lời của ta. Tự mình biết mình, làm người làm việc phải biết mình có bao nhiêu phân lượng. Lúc trước ở đại hạ, ngươi lừa người như thế nào, ta không quản ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đất dưới chân ngươi tên là Nam Dương. Nam Dương nước ta, không cho phép giang hồ phiến tử tồn tại." Nghe được lời nói của Lê Thiếu Đông, không ít người đều lớn tiếng khen hay. Một số nữ bác sĩ và y tá xinh đẹp đều làm một mặt ngưỡng mộ. "Lê Thiếu, quá tuấn tú." Đối mặt với nghi ngờ của Lê Thiếu Đông, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Ta thật sự không biết y thuật, ta cũng không phải xuất sinh từ thánh địa võ học. Thế nhưng là, ta có biết một chút thuật giết người. Nếu có thể giết người, ta có thể cứu người. Có vấn đề gì sao?" "Đương nhiên là có." Lê Thiếu Đông hừ lạnh. "Ta cũng là võ giả, đương nhiên hiểu được nguyên tắc cứu được người nếu biết giết người. Nhưng tiền đề là ngươi phải học hỏi từ quá khứ và hiện tại, và có thể thấu hiểu cặn kẽ. Nói một cách đơn giản, ngươi phải là người trên thiên tài võ học, mà kinh nghiệm giang hồ nhất định phải 10 phần, bằng không mà nói, ngươi làm sao cứu người? Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi có khả năng này, hãy lấy năng lực ra cho ta xem một chút. Nếu không lấy ra được, đừng ở đây lừa gạt Dương tiểu thư, càng không được ảnh hưởng chúng ta thương lượng đối sách cứu chữa Dương lão. Chúng ta rất nhanh liền có thể thương lượng xong biện pháp y võ đồng nguyên, nhất định có thể để Dương lão chuyển biến tốt đẹp hơn." Trong lúc nói chuyện, Lê Thiếu Đông khiêu khích nhìn Bùi Nguyên Minh, chỉ vào phương án chữa bệnh bọn hắn đã hợp mưu hợp sức trên bàn, trầm trọng nói, "Có muốn để cho ngươi, kẻ thô bị đại hạ mở mang kiến thức một chút hay không? Người Nam Dương chúng ta, cứu người phải là giải pháp hoàn hảo." Xem ảnh 1. Chương 3892.